Sư ba. Khô lâu đàn, lại một lần nữa điên cuồng mà chiều vô thiên đánh tới. Hiểu cũng không kém. Vô thiên lẩm bẩm, giơ lên cánh tay thon dài, ngón trỏ chỉ vào không trung, diệt thiên một kích hiện thế, mang theo hủy thiên diệt địa vai, bẻ gãy nghiền nát nghiền ép lên đi. Thấy thế, bạch nhãn khô lâu bật người quay đầu chạy trốn. Tịch diệt ánh sáng. Vô thiên trầm thấp mở miệng, nhất đạo chùm sáng rực rỡ phấn toái hư không, đánh vào bạch nhãn khô lâu trên đầu, đầu người nhất thời nát bấy, hai đóa bạch nhãn hỏa diễm cũng chỉ còn lại có một luồng, phiêu đãng ở trong hư không, lóe ra ánh sáng yếu ớt. Phu cận mười mấy khô lâu, lần thứ hai nhào tới giành cướp. Nhưng đã hiểu vô thiên, không có cho hắn thêm môn cơ hội, một bước đi tới, quyền khởi quyền rơi, chấn vỡ mười mấy khô lâu, một bả liền tóm lấy sợi bạch sắc hỏa diễm. Không chết khô lâu thấy thế, nhất thời hoảng sợ tản ra bốn phía, bỏ trốn mất dạng. Vô thiên không có đuổi theo, nghi hoặc nhìn bạch sắc hỏa diễm. Chính diện đã bị tịch diệt ánh sáng oanh kích, cư nhiên không có triệt để tiêu tán, đồ chơi này là vật gì? Chẳng lẽ là linh hồn chi hỏa? Cho ta xem. Trong đầu hắn bỏ túi tiểu nhân, đột nhiên mở mắt ra. Vô thiên do dự hạ, đem bạch sắc hỏa diễm thu vào thức hải, sau đó quét mắt bắt phương, chân mày dần dần nhăn lại. Đều đã qua lâu như vậy, làm sao Trần Càng chờ người còn chưa có xuất hiện? Hắn lấy ra truyền âm thần phù. Nhưng mà, truyền âm thần phù mới xuất hiện, kèm theo răng rắc một tiếng, cư nhiên nát bấy rơi. Chuyện gì xảy ra? Vô thiên kinh ngạc không gì sánh được. Người cứu mạng A, ai tới mau cứu ta? Ngay vào lúc này, nhất đạo hơi yếu tiếng kêu cứu, bay vào không thiên nhi trong. Hắn ngẩng đầu theo tiếng kêu nhìn lại, không gặp nơi đó có người đang. Ảo giác. Hắn lăng lăng. Phu cận có ai không? Tới cứu cứu ta. Tiếng kêu cứu lần thứ hai truyền đến. Không là ảo giác. Đồng thời vô thiên rõ ràng bắt được, còn là một nam nhân thanh âm, mang theo hóa không ra tuyệt vọng. Chương 2334, tưởng lộng tử hắn. Siêu. Vô thiên hóa thành một đạo lưu quang, chiều tiếng kêu cứu chuyển tới địa phương lao đi. Nếu như đối phương là nơi này thổ dân, vậy đối với hỗ trợ của hắn, không thể nghi ngờ sẽ rất lớn. Theo khoảng cách không ngừng gần hơn, hắn đã có thể cảm ứng được đối phương khí tức, tiểu thành hàng vũ. Nhưng bốn phía còn rất nhiều khí tức. Đồng thời, những khí tức này, cùng trước kia hắn gặp những khô lâu đó, hoàn toàn nhất trí. Nếu như không có đoán sai, người nọ phải cùng hắn vừa mới giống nhau, bị khô lâu ngăn chặn. Mới vừa gia nhập cựu tiên cổ tích, liền gặp gỡ những quái vật này, lao thiên vì sao đối với ta như thế bất công a? Thanh âm kia lần thứ hai truyền đến, phá lệ rõ ràng. Không có kêu cứu, tràn đầy một cổ hóa không ra hoán khí. Không phải thổ dân. Vô thiên nhíu nhíu mi. Nguyên tưởng rằng, đối phương là nơi này thổ dân đây, không nghĩ tới kết quả cũng là ngoại lai. Bạch. Hắn vài cái lóe ra, phủ xuống ở một vùng núi bầu trời, bao quát xuống phía dưới, lập tức liền ở phía dưới một mảnh bên trong cốc, thấy một cái máu chảy đầm địa ở phía trước chạy trốn, hậu phương một đám khô lâu điền cuồng truy kích, khí tức cực kỳ yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng sẽ bỏ mạng. Bất quá là một sinh mặt mũi, cũng không còn người xuyên thập đại siêu cấp tông môn phục sức. Đều là phế vật sao? Còn không mau một chút. Đột nhiên, nhất đạo trầm thấp khàn khàn tiếng quát từ một chỗ truyền ra. Không thiên thuận nổi nhìn đi, liền thấy ngoài hem núi mặt đứng ở một cái hắc sắc khô lâu, trong hốc mắt thỉnh lỉnh có hai đóa bạch sắc hỏa diễm. Bạch. Vô thiên một bước rơi vào thanh niên kia phía trước. Là ngươi? Thanh niên đầu tiên mắt liền nhận ra vô thiên, trong mắt tràn đầy sợ hãi, dường như thấy như ma quỷ, dĩ nhiên xoay người chủ động chiều khô lâu đàn chạy đi. Như là trong mắt hắn, vô thiên so với cái này chút khô lâu càng đáng sợ hơn. Vô thiên lông mày nhướng lên, tâm lý phi thường khó chịu. Hảo tâm xuất thủ cứu rút, không cảm kích cũng liền thôi, lại còn bày ra bộ dáng này, không phải nói rõ khiến hắn xấu xí. Kiệt kiệt, nghĩ không ra lại xuất hiện một nhân loại, giết hắn. Ngoài hem núi mặt bạch nhãn khô lâu, nhai răng cười không ngớt, bạch sắc hỏa diễm nhảy lên kịch liệt nổi. Muốn chết. Vô thiên ngẩng đầu nhìn về phía bạch nhãn khô lâu, hai tròng mắt tóe ra nồng nặc huyết quang, vẫn cách không điểm tới, diệt thiên một kích rít gào ra. Thanh niên kia thấy thế, vội vàng lui sang một bên, thân thể và tâm đều run rẩy. Nhưng tha là như thế, diệt thiên một kích từ bên cạnh hắn gào thét mà qua thời điểm, khí thế kinh khủng cũng là đưa hắn hất bay, đánh về phía sau lưng cự phong, miệng phun nộ huyết, cự phong cũng theo đổ nát, tiếng ầm ầm vang thiên triệt địa. Diệt thiên một kích thần quang bạo xạ, như một cái dữ tợn cự mãng, thế như trẻ tre nghiền ép lên đi. Bên trong cốc khô lâu, đều không ngoại lệ, toàn bộ tan cảnh mây khói. Bạch nhãn khô lâu cả kinh, xoay người bỏ chạy. Diệt thiên một kích đánh vào phía trước một tòa cự phong, hơn vạn trượng cự phong, trong nháy mắt đã bị san thành bình địa. Ta muốn hắn linh hồn chi hỏa. Vô thiên chuẩn bị buông tha truy kích, nhưng bỏ túi tiểu thanh âm của người, đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên. Bạch. Vô Thiên chân đạp tu la cửu bước, rất nhanh đuổi theo, khí thế toàn bộ khai hỏa, cùng Bạch Nhãn Khô Lâu chém giết. Cái này cái liếc mắt Khô Lâu, cùng trước hắn gặp Bạch Nhãn Khô Lâu, thực lực không sai biệt nhiều, có đại thành hàng vũ chiến lực, viên mãn hàng vũ độ cứng. Vô Thiên ở không vận dụng tu la tứ thức, huyết chôn cất tứ thức dưới tình huống, phí rất lớn tinh thần, mới đánh chết, đoạt đến linh hồn chi hỏa. Vô Thiên một tay cầm lấy một đám bạch sắc hỏa diễm, ngạc nhiên nói, đây thật là linh hồn chi hỏa. Không sai. Bỏ túi tiểu nhân đáp. Như vậy loại linh hồn chi hỏa, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Không Thiên vấn. Tạm thời còn không có làm rõ ràng, ngươi trước cho ta tỉ mỉ nghiên cứu một chút. Bỏ túi tiểu nhân đạo. Vô Thiên tâm niệm vừa động, liền đem hai đóa bạch sắc hỏa diễm, thu vào thức hải. Cùng lúc đó, bên trong cốc, thanh niên kia từ trong đá vụn bò lên, nhìn trước mắt hình ảnh, càng kinh hoàng. Hắn không nói một tiếng liền chiều thung lũng ở chỗ sâu trong chạy đi, mỗi đi vài bước, đều có thể quay đầu cảnh giác liếc mắt nhìn Vô Thiên, như vậy chân tướng là gặp gỡ một cái thập ác bất xá, giết người như ngoé ma đầu. Vô Thiên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy thanh niên quỷ quỷ túy túy dáng dấp, khuôn mặt nhất thời có quáp. Dầu gì cũng là hắn ân nhân cứu mạng, có thể hay không có điểm lễ phép. Bạch. Vài cái loại ra, Vô Thiên liền rơi vào thanh niên kia phía trước, lạnh như băng nói, ngươi chẳng lẽ sẽ không nói một tiếng cảm ơn sao? Thanh niên lui rụt cổ, lại phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, cầu khẩn nói, Không Thiên đại nhân, ta và ngươi không oán không cừu, van cầu ngươi, đừng giết ta chỉ là một vô danh tiểu tốt, giết ta, chỉ biết bẩn tay ngươi. Ách! Vô Thiên kinh ngạc. Hắn đang sợ, đã vào sâu như vậy lòng người. Cũng không đúng nha. Dường như ở Cửu Tiên Đại Lục trong khoảng thời gian này, hắn cũng không có làm qua cái gì đặc biệt hung tàn sự tình. Không Thiên đại nhân, ta trên có 90 tuổi mẹ già, dưới có mới vừa sinh ra hài tử, nếu như ta chết, sẽ không người chiếu cố bọn họ, van cầu ngươi, cho ta một cái dứt lời khỏe. Ta cam đoan, không biết đối với bất kỳ người nào nhắc tới, ở chỗ này gặp qua ngươi. Thanh niên còn đang cầu khẩn, kinh khủng muôn dạng. Câm miệng. Vô Thiên quát lạnh, thực sự càng ngày càng quá phận. Thanh niên bật người cấm nhược hàn thiền, chiến chiến căng căng nhìn hắn. Vô Thiên đạo, ta hỏi ngươi, có phải hay không tất cả mọi người đã tiến nhập Cửu Tiên cổ tích? Thanh niên liên tục gật đầu. Kỳ quái, ta làm sao gặp gỡ bọn họ? Vô Thiên nói nhỏ. Chẳng lẽ, cánh cửa đá kia là ngẫu nhiên truyền thống? Không Thiên vấn đạo, ngươi có hay không gặp gỡ những người khác? Thanh niên lắc đầu, đạo, ngươi là ta gặp người đầu tiên. Vì sao ta liền xui xẻo như vậy chứ? Đầu tiên là đụng với một đám vật chết, hiện tại lại gặp gỡ một cái sát tinh. Câu nói kế tiếp, cơ hồ là ở tự lẩm bẩm. Ngươi nói cái gì? Vô Thiên lông mày nhướng lên. Không có gì, không có gì, ta là đang nói, có thể gặp được thượng ngươi, là vinh hạnh của ta. Thanh niên vội vàng nói, vẻ mặt nịnh bợ nịnh hót. Vô Thiên vừa tức, vừa muốn cười, thản nhiên nói, ngươi đi đi, thuận tiện báo cho ngươi một câu, nơi đây không phải đất lành, ngươi một cái tiểu thành hàng vũ, tự giải quyết cho tốt. Thật sự nếu không khiến người này đi, sợ rằng thật đúng là sẽ bị hắn dọa chết tươi. Đa tạ đại nhân. Thanh niên cảm động đến rơi nước mắt lời nói, liền đứng dậy cũng không quay đầu lại bỏ trốn mất dạng. Thật là làm cho nhân hòa lớn. Vô Thiên hai tay chăm chú nắm chặt, vang lên cốt két không ngừng. Nhưng ngay hắn chuẩn bị rời đi chi tế, thanh niên kia cư nhiên chết đạo mà phản hồi. Vô Thiên kinh ngạc nhìn hắn, đạo, ngươi không phải rất sợ ta, tại sao còn muốn trở về? Ta khả năng thực sự sẽ chết ngươi. Hắn cảm thấy người này chơi rất khá, liền nhịn không được ngạo báng. Thanh niên run một cái, lần thứ hai quỳ trên mặt đất, cầu đạo, đại nhân, đừng giết ta trở về, là có một chuyện muốn nhờ. Không Thiên vấn đạo, khiến ta bảo vệ ngươi. Thanh niên liền vội vàng lắc đầu đạo, không đúng không đúng, ta không dám có như vậy hy vọng xa vời. Vậy thì vì cái gì? Vô Thiên không giải thích được. Đầu kia kim sắc tiểu thú, có phải là ngươi hay không đồng bạn? Thanh niên hỏi. Vô Thiên gật đầu nói, nó là đồng bạn của ta, làm sao rồi? Chuyện là như vậy, lần trước kim sắc tiểu thú cùng một người khác, đi cướp sạch hình tông bảo khố, buộc ta ký khế ước nô lệ, để cho ta phối hợp bọn họ. Nói sau đó sẽ biết ngoại trừ khế ước, nhưng là bọn họ cướp sạch bảo khố phía sau, cư nhiên bỏ lại ta mặc kệ, Không Thiên đại nhân, ngươi có thể hay không giúp ta năn nỉ một chút. Thanh niên làm bộ đáng thương nhìn hắn, phải nhiều thê lương thì có nhiều thê lương. Vô Thiên kinh ngạc. Trước đây, tiểu gia hỏa cùng Lý Thiên sau khi trở về, có đem cướp sạch hình tông quá trình nói cho mọi người, không nghĩ đến người này, chính là cái kia thằng xui xẻo. Ngươi thật giống như tên gì, hoàng cái gì? Vô Thiên bưng cái chán. Trong lúc nhất thời nghĩ không ra, người này tên gọi là gì? Đại nhân, ta gọi Hoàng Quế, vốn là hình tông đệ tử, có thể từ lúc sự kiện kia phát sinh phía sau, ta tiểu thành hình tông kẻ phản bội. Trong khoảng thời gian này, ta mỗi ngày đều như là ở trên lưỡi dao sống qua ngày, không có một ngày sống yên ổn quá. Hoàng Quế nước mắt hoa hoa, tâm khổ a. Vô Thiên đạo, chớ ở trước mặt ta giả bộ đáng thương, ta nghe nói, thời điểm đó ngươi, vẫn chỉ là mới thành lập hàng vũ, hiện tại cũng đã bước vào tiểu thành hàng vũ, nếu quả như thật không còn cách nào sống yên ổn, ngươi còn tu luyện thế nào? Đây là bởi vì, khi đó ta đã sắp đột phá, Không Thiên đại nhân, van cầu ngươi á, để cho bọn họ giải trừ khế ước đi, loại này lo lắng để phòng thời gian, ta thực sự chịu đủ, nếu như không phải là bởi vì Hình Tông đang đuổi giết ta, ta cũng sẽ không chạy tới Cựu Tiên cổ tích chịu chết ta. Hoàng Quế liền vội vàng giải thích, một bả nước mũi một bả lệ, bao hàm chua xót. Vô Thiên mắt trợn trắng, đạo, một đại nam nhân khóc cái gì khóc? Được rồi, ta đây để tiểu gia hỏa cho ngươi giải trừ khế ước. Đa tạ đại nhân ân đức, ta vĩnh sinh ghi khắc. Hoàng Quế kinh hỉ như điên, lại là dập đầu, lại là thở dài. Vô Thiên cho tiểu gia hỏa truyền âm, tiểu gia hỏa lập tức trả lời, không phải con ít ra, là Lý Thiên cùng hắn ký khế ước nô lệ. Vô Thiên lại cho Lý Thiên truyền âm, Lý Thiên cũng không nói gì nhiều, trực tiếp liền giải trừ khế ước, bởi vì đối với hắn mà nói, Hoàng Quế chính là một cái quân cờ, hiện tại không có giới trị lợi dụng, tự nhiên cũng không cần phải tiếp tục khống chế được. Rốt cục tự do, ta rốt cục tự do. Hoàng Quế cảm ứng được khế ước nô lệ tiêu thất, tại chỗ liền không nhịn được gào lên, mừng đến chảy nước mắt. Không Thiên vấn đạo, hiện tại ngươi dự định sẽ Hình Tông sao? Hoàng Quế hơi sừng sờ, lắc đầu nói, vĩnh viễn không thể quay về, tuy là ta là bị buộc, nhưng không hề nghi ngờ, ta là lớn nhất đồng lõa, huống lần này ta có thể hay không sống trở lại Cựu Tiên Đại Lục vẫn là một mã sự tình. Vô Thiên trầm ngâm một chút, tuyển định một cái phương hướng phá không đi, cũng không quay đầu lại đạo, ta cho phép ngươi theo ta, nhưng ta sẽ không giúp ngươi, có thể không có thể sống được, vậy xem phần số của ngươi. Gõ tạ đại nhân. Hoàng Quế lăng lăng, có chút khó có thể tin, trở lại thần hậu, bật người quỳ xuống đất bái tạ, sau đó đứng dậy chiều Vô Thiên đuổi theo. Ta lúc nào trở nên thiện lương như vậy? Vô Thiên vuốt cái cổ, tâm lý có chút buồn bực. Nếu là lúc trước, hắn tuyệt đối sẽ không đi quản Hoàng Quế chết sống. Nhưng bây giờ, thấy Hoàng Quế lẻ loi hưu quạng, hắn lại phát lên vẻ thương hại chi tâm. Thực sự như Độc Tý đại sư từng nói, tâm cảnh của ta đang phát sinh biến hóa sao? Thế nhưng vì sao, ta vừa nghĩ tới Hiên Viên Nạo, vẫn là không nhịn được tưởng lộng từ hắn. Vô Thiên nói nhỏ, rất hoang mang. Hiên Viên Ngạo giống như là một cây lợi thứ, thật sâu đâm vào buồng tim của hắn, không còn cách nào hòa tan, cũng vô pháp rút. Chương 2335, Vô Thiên nộ. Hô. Vô Thiên hít sâu một hơi, tạm thời đè xuống những ý niệm này, quét mắt phía trước đại địa, hỏi ngươi biết, Hàng Vũ thần tụy sinh ra, cùng Hỗn Độn thần mạch có quan hệ sao? Cái này ta biết, nếu như dùng tổ mạch đến đào tạo thần tụy, mấy triệu năm, thậm chí mấy triệu năm cũng khó mà đản sinh ra một gốc cây Hàng Vũ thần tụy, nhưng nếu như dùng Hỗn Độn thần mạch đến đào tạo thần tụy thuế biến, sẽ tiến triển cực nhanh. Sau lưng Hoàng Quế như nói thật đạo. Vô Thiên gật đầu. Đột nhiên, Hoàng Quế từ trong lòng ngực móc ra truyền âm thần phù. Truyền âm thần phù đang hào quang đại phóng. Hắn tra xét phía sau, đối với Vô Thiên đạo, đại nhân, có người bằng hữu cho ta đưa tin, có người ở Tây Phương nào đó một cái địa phương, phát hiện một cánh truyền tống môn. Truyền tống môn. Vô Thiên nhíu. Ngay sau đó, hắn nghỉ chân, xoay người. Hắn chết tử địa nhìn chằm chằm, Hoàng Quế trên tay truyền âm thần phù. Làm sao rồi? Hoàng Quế nhìn truyền âm thần phù, lại ngẩng đầu nhìn về phía Vô Thiên, trong mắt tràn ngập không giải thích được. Vô Thiên trầm giọng nói, vì sao ngươi truyền âm thần phù, không có nghiền nát? Nghiền nát? Hoàng Quế hơi sừng sờ, nghi ngờ nói, truyền âm thần phù làm sao sẽ nghiền nát đây? Tại sao sẽ như vậy? Vô Thiên nói nhỏ. Hắn truyền âm thần phù, mới vừa lấy ra liền nghiền nát rơi, có thể Hoàng Quế đồng dạng là ngoại lai người, làm sao không có bể toái. Trong giây lát, hắn ngẩng đầu nhìn về phía mở tối thương khung, huyết mâu trung lóe ra kinh người sát khí. Sau lưng Hoàng Quế, nhất thời nhịn không được choáng váng. Thậm chí còn, đều không tự chủ được lui lại mấy bước, cùng Vô Thiên vẫn duy trì một khoảng cách. Trong mắt hắn Vô Thiên, lúc này giống như là một đầu kinh khủng dã thú, sắp lộ ra răng nanh, người khác mà thực. Nhưng dần dần, Không Thiên mục trong sát khí tiêu tán, xoay người mại khai bước tiến, không nói một lời chiều Tây Phương đi tới. Nhưng mà, hai tay hắn nắm chặt, lòng bàn tay đều đã trắng bệnh, rõ ràng hắn tâm lý có một cơn lửa giận, chỉ bất quá, khiến hắn đè ức xuống phía dưới. Hoàng Quế thở phào, vội vàng theo sau. Trên đường, sở gặp Khô Lâu, đều không ngoại lệ, đều bị Vô Thiên một lưới bắt hết. Hoàng Quế dọc theo đường đi cũng nơm nớp lo sợ, như Lý Bạc Băng. Bởi vì, Vô Thiên thủ đoạn so với ban đầu càng hung tàn, cùng những Khô Lâu đó, quả thực giống như là có huyết hải thâm cứu. Sở dĩ đoạn đường này, hắn là ngay cả thở mạnh cũng không dám, sâu sở làm cho Vô Thiên bất mãn. Ba ngày sau, Vô Thiên đứng ở một vùng núi bầu trời, con ngươi huyết quang lóe ra, đạo, ngươi hỏi một chút, lại có bao nhiêu người đã đến phiến truyền tống môn. Hoàng Quế cấp bách vội vàng lấy ra truyền âm thần phủ, cho bạn hắn đưa tin. Không lâu sau, liền thu được hồi âm. Kiểm tra phía sau, Hoàng Quế lanh hít một hơi, đạo, thập đại siêu cấp tông môn người, tuyệt tích sơn mạch mánh thú, cơ bản đã đến, bất quá bọn hắn bị ngăn ở truyền tống môn bên ngoài. Nói như thế nào? Vô Thiên nhíu. Hoàng Quế trầm giọng nói, có người nói, truyền tống môn phụ cận, tất cả đều là bạch nhãn khô lâu, có chừng mấy vạn số, mọi người đã cùng bọn họ nộp lên thủ, nhưng, chúng ta ở Hạ Phong. Ở Hạ Phong? Vô Thiên vô cùng kinh ngạc, nghi ngờ nói, không phải có Trần Càng sao? Hoàng Quế lắc đầu nói, Trần Càng không có ở, chỉ có xét đang bọn họ, tình huống cụ thể, bằng hữu ta không có nhiều lời, ta cũng không thế nào rõ ràng, nói chung tình huống, không cần lạc quan. Trần Càng không có ở. Không Thiên mục quang hơi lóe lên, cuồn cuộn nổi lên Hoàng Quế, triển khai tu la cửu bước, nhanh như tia chớp phá không đi. Sắt. Xuất sinh, đi chết đi. Giang giác. Ầm ầm. Một vùng đất trên, mấy vạn người và mấy vạn bạch nhãn khô lâu, điên cuồng mà chém giết cùng một chỗ, mau nhuốm đỏ trường không, tiếng hô giết rung trời. Các loại tuyệt thế sát thuật, cái thế thần thông, các loại sát cấm, khôn cấm, các loại thần binh lợi khí, đan dệt ra một khúc tử vong chương nhạc. Đây là người cùng khô lâu giao phòng, càng là sống cùng chết đọ sức. Chiến đấu tràng trung ương. Xúc lập một cánh đen nhánh cửa đá, cao 9 trượng, tản ra khí tức cổ xưa. Không luận chiến đấu ba động khủng bố cỡ nào, đều không thể cho nó tạo thành chút nào tổn thương. Cho dù là tứ kiếp hàng vũ thần binh, toàn lực chém về phía cửa đá, cũng sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Rất khó tưởng tượng, nó rốt cuộc là lấy cái gì đúc tạo nên, lại cứng rắn như thế. Trận này ác chiến, duy trì liên tục trọn nửa ngày, nhưng còn không có kết thúc, tươi mới máu nhuộm đỏ đại địa, cửu tiên đại lục người, đã chết thương qua nửa. Người sống, cũng đã là tình trạng kiệt sức. Mà bây giờ, ai cũng không dám phân tâm. Bởi vì này bạch nhãn khô lâu hãy cùng ban đầu giống nhau, sinh long hoặc hổ, không có nửa điểm suy yếu. Bất quá bạch nhãn khô lâu, cũng bị mọi người tiêu diệt không ít. Thế nhưng, Trần Càng vẫn không biết mặt, như là bốc hơi khỏi thế gian. Vô Thiên cũng tại lúc này, rốt cục cản ở đây, nhưng cũng không có hiện tại mặt, đứng ở đàng xa trên đỉnh một ngọn núi, cách không quét mắt chiến trường. Trên chiến trường người còn sống, không huyền niệm chút nào, đều là viên mãn hàng vũ, đại thành hàng vũ. Còn như tiểu thành hàng vũ, mới thành lập hàng vũ, tiến nhập cửu tiên cổ tích chính là một cái quyết định sai lầm. Nơi đây, căn bản không thích hợp bọn họ. Chết, là bọn hắn kết cục sau cùng, cũng là kết cục duy nhất. Đồng thời ở chỗ này, sẽ không có người thương hại bọn họ, lại càng không có người, đối với bọn họ vươn viện thủ. Dần dần, Vô Thiên mày nhăn lại đến. Ngược lại không phải là bởi vì, đồng tình này người bị chết. Là bởi vì ở trên chiến trường, hắn không chỉ có không phát hiện Trần Càng, ngay cả Diệp Tú Linh cùng Nghe Nghiệp Nghiệp, cũng không phát hiện. Càng không có, thấy Trịnh Phàm. Vô Thiên đạo, Hoàng Quế, ngươi biết Trịnh Phàm? Biết. Hoàng Quế gật đầu. Không Thiên vấn đạo, vậy ngươi biết, hắn có hay không tới cửu tiên cổ tích? Hoàng Quế đạo, có, hắn cuối cùng mới tới rồi, cùng hắn đồng hành, còn có ngay cả Duyệt Tâm, ta chính là cùng ở phía sau bọn họ, tiến nhập cửu tiên cổ tích, sở dĩ nhớ kỹ đặc biệt rõ ràng. Ngay cả Duyệt Tâm. Vô Thiên nhíu nhíu mi, túi đầu trầm tư. Ngay cả Duyệt Tâm tiến nhập cửu tiên cổ tích không kỳ quái, nhưng kỳ quái là, nàng tại sao phải cùng Diệp Điển đi cùng một chỗ? Chúng nó chuyện gì xảy ra? Vì sao đột nhiên dừng lại? Xa xa truyền đến một trận lan truyền thanh âm. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt nhất thời đóng đầy kinh nghi. Hoàng Quế cũng là như vậy. Này bạch nhãn khô lâu, lại vào giờ khắc này toàn bộ ngừng tay, mặc dù liền đứng ở trước người bọn họ người, bọn họ cũng giống là không có có thấy. Cửu tiên đại lục người còn sống, đều là cảnh giác nhìn này bạch nhãn khô lâu, có chút trượng hai hòa thượng sở không được đầu não. Hảo Đoan Đoan, làm sao đột nhiên dừng tay đây? Lẽ nào đầu góc của bọn họ, xảy ra vấn đề gì? Có thể không đúng rồi. Bọn họ căn bản không đầu góc, huống coi như xảy ra vấn đề, cũng không phải toàn bộ đều xảy ra vấn đề à? Ngay mọi người hoang mang không giải thích được chi tế. Tất cả bạch nhãn khô lâu, đồng thời quay đầu, nhìn về phía một đỉnh núi. Vô Thiên thân thể cứng đờ, bởi vì này bạch nhãn khô lâu chính là đang nhìn hắn. Cửu tiên đại lục người cũng theo bạch nhãn khô lâu ánh mắt nhìn lại. Vô Thiên. Hắn ngươi tới vào lúc nào? Tên hôn đàn này, cư nhiên vẫn tránh ở quan sát, muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi sao? Cầu nuôi, thực sự là đáng trách. Chờ một chút, những thứ này bạch nhãn khô lâu, tại sao phải nhìn Vô Thiên? Mọi người tức giận, không giải thích được. Bạch ba. Đông dưng. Như là tiếp thu được nào đó chỉ lệnh, tất cả bạch nhãn khô lâu, đúng là đều triển khai thuần di, chiều vô thiên lao đi, đều là đằng đằng sát khí. Chuyện gì? Mọi người kinh nghi. Đình chỉ cùng bọn chúng chém giết, lại toàn bộ hướng về phía vô thiên chạy đi, đây là vi ẩu vô thiên sao? Đại khái là, những người này, đều là nhìn có chút hả hê. Trước mặc kệ bạch nhãn khô lâu, tại sao phải làm như vậy, nhưng nhìn vô thiên bị ngược sát, bọn họ tâm lý liền rất sung sướng. Nhưng mà, Hoàng Quế đã sợ phát liệu. 1, 2, 3. Hắn nhìn quét này bạch nhãn khô lâu, yên lặng đếm, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn, căn bản hàng hạ. Tối thiểu, đều có 2 vạn số. Người thối lui. Vô thiên thanh âm, đông nhiên truyền vào trong thai của hắn, như đại xá được miễn, hắn bật người quay đầu đảo tẩu, lại không phát hiện, vô thiên cả người lệ khí, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ban đầu, phát hiện Hoàng Quế truyền âm thần phụ không có nghiền nát, hắn mà bắt đầu hoài nghi, có người ở cố ý ghim hắn. Nhưng lúc đó, hắn cũng không dám khẳng định. Bất quá bây giờ, những thứ này bạch nhãn khô lâu dị thường hành vi, đó là chứng minh tốt nhất. Rốt cuộc là người nào? Ta vô thiên cùng ngươi đến tột cùng có thâm cựu đại hận gì? Cần ngươi như thế đến chiếu cố ta. Hắn ngẩng đầu đe dọa nhìn thương khung, gàn từng chữ một, cặp kia huyết mâu, như lượng luân gian huyết nguyệt vậy, tựa hồ, hắn muốn đâm mảnh này thiên. Nhưng, không có trả lời. Chỉ có lời của hắn. Ở trong thiên địa quanh quẩn, ta phát thệ, nhất định sẽ đem ngươi bắt tới. Vô thiên hai tay chăm chú một nắm chặt, đột nhiên động. Giống như một thủ lĩnh trong ngủ mê sư tử giác tỉnh. Hắn hung uy ngập trời, trên người lượn quanh từng luồng xương mù màu máu, một mảnh huyết sắc sóng chiều, bài sơn hải đảo chiều bạch nhãn khô lâu vọt tới. Tu la tứ thức đệ nhất thức, đoạn hồn. Vọt tới bạch nhãn khô lâu, nhất thời như tiểu mạch vậy, rồi ngã xuống một mảng lớn. Liền những tiểu lâu la này, cũng muốn giết ta, ngươi cũng quá ngây thơ. Ngươi cho ta trợn lớn mắt nhìn, ta là thế nào tàn sát sạch, đám này rác rưởi. Vô thiên khiêu khích nhìn thương khung, vung tay lên, một con thú dữ thi thể xuất hiện, huyền phù ở trước người hắn. Đúng là hắn ở băng tuyết bình nguyên, săn giết những thú dữ kia trong đó một đầu. Sắt. Cũng ngay lúc đó, này không chết bạch nhãn khô lâu, mang theo kinh khủng sát khí, cơ hồ là liều mạng không thiên trùng đi, che giả mang mọc. Vô thiên lạnh lạnh cười, hiện ra hết khinh miệt thái độ. Đệ nhất thức đoạn hồn, lần thứ hai rít gào ra. Đồng thời, vô thiên sắc mặt trắng nhợt, trôi nổi tại trước người hắn manh thú thi thể, đột nhiên bốc cháy lên. Nhưng quỷ dị là, hỏa diễm không có chút nào ôn độ, nhìn qua cũng bình thản không có gì lạ, so với ngọn lửa thông thường cũng không bằng. Liên ngọn lửa kia có thể tạo được tác dụng gì? Cùng đường sao? Chó cùng dứt dậu sao? Đáng đời, đây chính là báo ứng. Đi chết đi, rác rưởi, phế vật. Đám người xa xa, nhìn sắc mặt trắng bệch vô thiên, chẳng đáng, trào phúng, hận ý. Không chỗ nào không có. Nhưng vô thiên, nhìn như không thấy, mắt điếc tai ngơ. Thần sắc trước nay chưa có nghiêm túc. Ngũ hơi thở. Ngắn ngủn ngũ hơi thở đi qua, vô thiên như là bệnh nặng một hồi, giữa hai lông mày lộ ra vô tận suy yếu, nhưng ánh mắt cũng so với trước kia càng hung hiểm hơn, như lưỡng ngọn đèn lồng vậy, dạng ngời rực rỡ. Trước người manh thu thi thể, hách nhưng đã tiêu thất, chỉ còn lại có một đoàn khổng lồ hỏa diễm. Ngưng. Hắn gầm nhẹ một tiếng, hỏa diễm cấp tốc co rút lại. Hầu như chỉ ở trong trước mắt, liền áp xúc thành một đám lớn chừng bàn tay hỏa diễm, vẫn là không có bất luận cái gì ôn độ, càng không có khí thế cường đại. Thế nhưng, hỏa diễm một thành, vọt tới bạch nhãn khô lâu, nhất thời rồi ngã xuống một mảnh lại một mảnh nhỏ, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Chương 2336, cùng tiến tới. Vô thiên bàn tay hỏa diễm, chân đạp hư không, bạch sắc áo dài bay phất phới, mái đầu bạc trắng ở trong hư không loạn vũ, giống như một tôn đế vương. Quân lâm thiên hạ. Căn bản không cần hắn xuất thủ, phàm là tới gần hắn bạch nhãn khô lâu, trong hốc mắt linh hồn chi hỏa, đều có thể trong nháy mắt tiêu tán, nhìn phía dưới đại địa rơi xuống. Không sai. Đây chính là tu la thi hỏa. Một loại cực độ đáng sợ linh hồn sát thuật. Cựu tiên đại lục người thang mục kết thiệt. Ngũ hơi thở trước. Bọn họ còn đang cười trên nỗi đau của người khác, cho rằng vô thiên chết chắc. Nhưng bây giờ, chết cũng không phải vô thiên, mà là này để cho bọn họ hận thấu xương. Nhưng lại không thể làm gì bạch nhãn khô lâu. Đây thật là hiện thực bản vẽ mà ta. Vô thiên lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, cười lạnh nói, thấy sao? Chúng nó có bao nhiêu bất ham, giết bọn nó căn bản không cần tốn nhiều sức, ngươi có bản lãnh liền tự mình đi ra, đừng giống như Âu Quy, co đầu rút cổ từ một nơi bí mật gần đó. Ngôn ngữ quanh quẩn ở trong thiên địa, thật lâu không tiêu tan. Nhưng không ai đáp lại hắn. Lại không người xuất hiện. Không dám ra đến. Xem ra là ta đánh giá cao ngươi, còn có cái gì xấu xa thủ đoạn, cứ tới đi, ta muốn là lùi bước nửa bước, liền không xứng cái này vô thiên hai chữ. Vô thiên khỏe miệng mím môi nồng nặc chẳng đáng, nhãn thần khinh miệt. Đây coi như là chính thức tuyên chiến. Nhưng mà vẫn là không có người đáp lại hắn. Ta xem ngươi có thể ẩn giấu tới khi nào. Không thiên nhãn một dạng ở chỗ sâu trong hàn quang lóe lên, thu tầm mắt lại liếc về phía trước. Chỉ là trong khoảng thời gian này, từ ở tu la thi hỏa dưới bạch nhãn khô lâu, liền có hơn vạn số, trồng chất ở phía dưới đại địa, hình thành một tòa sương núi, đen nhánh, rét căm căm, khiến người choáng váng. Còn dư lại bạch nhãn khô lâu, tụ tập ở phía xa, cũng không dám. Nửa chiều không thiên trùng đi, trong hốc mắt bạch sắc hỏa diễm kịch liệt nhảy lên, như là đang sợ hãi. Đột nhiên, vô thiên bước ra một bước, này bạch nhãn khô lâu, nhất thời như chim sợ cảnh cong, xoay người mà bắt đầu chạy trốn. Chạy thoát sao? Vô thiên không có truy, trong mắt tràn ngập chẳng đáng, chỉ hướng đám người xa xa, thản nhiên nói, không muốn chết, phải đi giết bọn hắn. Này bạch nhãn khô lâu nhất thời dừng lại, nhìn phía cửu tiên đại lục người. Cái gì? Vô thiên, ngươi điên sao? Ngươi đừng quên hỏa thượng tình cảnh hiện tại. Ngươi làm như vậy, chỉ có một kết quả, sẽ hại chết hắn. Hiện tại, ngươi phải làm chắc là giết bọn nó, các loại trở lại cửu tiên đại lục phía sau, chúng ta có thể còn sẽ giúp ngươi nói tốt vài câu, thay ngươi nói một chút tình, bằng không, ngươi sẽ chờ cho hỏa thượng nhặt sắp đi. Những người này không hề che giấu uy hiếp. Nhất là thập đại siêu cấp tông môn người, cùng với tuyệt tích sơn mạch mánh thú, càng là cuồng có phải hay không, đều là một bộ ăn chắc vô thiên tư thế. Vô thiên nhất nhất quét tới, tâm lý có một cổ không nói ra được chán ghét. Các ngươi còn muốn do dự tới khi nào? Ngày hôm nay nếu là không giết bọn hắn, ta liền giết các ngươi. Hắn chợt nhìn về phía những khô lâu đó, trong mắt bắn ra thao thiên sát khí. Ầm. Nhất thời. Này bạch nhãn khô lâu, như ngạ hổ xuống núi, chiều đoàn người đánh tới. Ngươi đang chết này vương bắt đản. Không chỉ có cái kia con lừa ngốc muốn chết, ngươi cũng chết định. Chờ Trần Việt sư huynh tới rồi, sẽ là của ngươi tử kỳ, ngươi chờ. Xét đang đám người chửi ầm lên, nhanh lên xúc thế phản kích. Tuy là bạch nhãn khô lâu, bị vô thiên tàn sát một mảng lớn, nhưng ít nhất còn dư lại 7-8 ngàn, đối với bọn hắn mà nói, thế cục vẫn là cùng ban đầu giống nhau, cũng không có phát sinh bao nhiêu cải biến. Trong khoảnh khắc, liền xuất hiện thương vong. Vô thiên đứng ở trên không lạnh lùng nhìn, hoàn toàn không có xuất thủ giúp một tay ý tứ. Thế cục một cái phản lộn lại. Trước đó không lâu, bọn họ còn nhìn có chút hả hê nhìn vô thiên. Nhưng bây giờ, đổi thành vô thiên, nhìn có chút hả hê xem của bọn hắn. Câu kia tục ngữ thật nói không sai, nhất thời đắc ý, cũng không có nghĩa là mãi mãi cũng có thể được ý. Siêu. Lúc này, Hoàng Quế vội và phá không mà đến, nhưng thấy vô thiên lòng bàn tay hỏa diễm lúc, bật người nghỉ chân, không dám tới gần, xa xa hướng về phía vô thiên hô, không thiên đại nhân, ta phát hiện một việc, ngươi mau tới đây hạ. Vô thiên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Hoàng Quế trên mặt, lại mang theo một chút hoảng hốt. Hắn bước ra một bước, rơi vào Hoàng Quế trước người, Hoàng Quế lại hoảng sợ chợt lui ra. Đừng lo lắng, Tu La Thi Hỏa sẽ không làm thương tổn đến ngươi. Hôm nay không giống ngày xưa, mấy năm nay đi qua, đối với Tu La Thi Hỏa trưởng khống, sớm đã lô hỏa thuần thanh, tổn thương ai không tổn thương người nào, chỉ ở hắn một ý niệm. Nghe vậy, Hoàng Quế lúc này mới thở phào. Không thiên vấn đạo, chuyện gì gấp gáp như vậy? Đại sự, Hoàng Quế làm ra một bộ rất khoa trương biểu tình, thấp giọng nói, vừa rồi ngươi không phải để cho ta thối lui sao? Ta cho rằng, ngươi và những khô lâu đó sẽ có một hồi ác chiến, sở dĩ ta vẫn trốn, chạy trốn tới một vùng núi bầu trời, nhưng ngươi đoán, ta nhìn thấy cái gì? Vô thiên quát lên, có dám thì phóng, đừng thừa nước đục thả câu. Hoàng Quế lui rụt cổ, đạo, ta nhìn thấy Nghe Nghiệp Nghiệp cùng Trần Càng ở giao chiến, đồng thời phi thường kịch liệt. Bọn họ giao chiến. Vô thiên lông mày nhướng lên. Hoàng Quế gật đầu nói, ừ, ta tận mắt thấy, tuyệt đối sẽ không sai, đồng thời Diệp Tú Linh, ngay cả Duyệt Tâm, Trịnh Phàm cũng ở tại chỗ. Vô thiên tâm trạng trầm xuống, đạo, lập tức mang ta đi. Hoàng Quế chỉ hướng xét đang đám người, nghi ngờ nói, vậy bọn họ đâu? Vô thiên vung tay lên, Tu La Thi Hỏa nhất thời tiêu thất, đạo, những khô lâu đó đã cùng bọn họ nộp lên thủ, cho dù không có ta ở chỗ này kính sợ, trận này ác chiến, cũng sẽ tiếp tục kéo dài nữa. Thật sao? Hoàng Quế nửa tin nửa ngờ xoay người, mang theo không dãy núi kia bay đi. Kết quả? Thật đúng là như vô thiên sở liệu. Những khô lâu đó cũng không có bởi vì vô thiên rời đi mà dừng tay. Cùng lúc đó, cách xa nhau bên ngoài ngàn tỷ dặm, Nghe Nghiệp Nghiệp cùng Trần Càng đẫm máu mà chiến đấu, cái này cái địa phương thiên băng địa liệt, nham thạch nóng chảy phun trào, như mạt nhật phủ xuống. Đồng thời, hai người là từ càng xa xăm, một đường chém giết đến tận đây, bọn họ trải qua địa phương, đều không ngoại lệ, lưu lại một mảnh hỗn độn, thảm liệt không gì sánh được. Thương khung, lôi đình rít đảo, thiên uy chấn thế. Nghe nghiệp nghiệp hóa thân lôi thần, dũng không thể đỡ. Trần Cang đục thân nhuốm máu, nhưng phiêu nhiên như tiền, tản ra một loại bảng quan khí chất. Bọn họ chiến đấu, so với truyền tống môn thời khắc này chiến đấu, kịch liệt không biết gấp bao nhiêu lần, có thể nói là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Ầm ầm, giang giác, thiên ở băng, địa ở nước. Nay nằm vùng ở sâu trong lòng đất lục nhãn khô lâu, lọt vào thai hỏa ngập đầu, trực tiếp bị khí thế của bọn họ cho kéo thành phấn vụn. Xa xa, Diệp Tú Linh, Trịnh Phàm, ngay cả Duyệt Tâm, đứng ở phương hướng bất động, yên lặng quan chiến, ai cũng không biết bọn họ tâm lý đang suy nghĩ gì. Diệt Thiên Lôi Long, Nghe Nghiệp Nghiệp gầm nhẹ, một cái to lớn thần long đột nhiên xuất hiện, mang theo cổn cổn long uy, chiều Trần Càng rít gào đi. Huyền Thiên ngón tay, Trần Càng chỉ điểm một chút đi, chỉ kính hoa phá trường không, cùng thần long chợt đánh vào cùng nhau. Phúc, lập tức, Trần Càng bảy thước khu, khẽ run lên, phun ra một ngụm máu. Nghe Nghiệp Nghiệp khỏe miệng cũng tràn ra một luồng huyết dịch. Dưới so sánh, Nghe Nghiệp Nghiệp Diệt Thiên Lôi Long, uy lực sẽ càng tốt hơn. Huyền Thiên Diệt Hồn, Trần Càng con ngươi sát cơ thoáng hiện, một ngón tay lăng không điểm tới, nhất đạo quỷ dị khí lưu màu đen, phô thiên cái địa, cuộn sạch trời cao. Linh hồn sát thuật sao? Nghe Nghiệp Nghiệp đồng tử co rút lại, nhìn như có chút kiêng kỵ, nhưng cũng không có tránh lui. Khí lưu màu đen giống như một mảnh nhỏ sóng dữ, đưa hắn bao phủ. Nhưng Trần Càng còn chưa kịp thở phào, Nghe Nghiệp Nghiệp nhanh như tia chớp từ khí lưu màu đen bên trong lao ra, kim lôi thủ ngang trời cao, chiều Trần Càng nộ phách đi. Làm sao có thể? Linh hồn sát thuật cư nhiên mất đi tác dụng. Trần Càng lông mày nhướng lên, đấm ra một quyền, Huyền Thiên chiến đấu quyền văng tung tóe hư không, cùng kim lôi thủ ầm ầm gặp nhau. Phúc! Lần này là cục diện lưỡng bại câu thương. Hai người nổ huyết cuồn phun, dưới chân không ngừng lùi lại. Xa xa một tòa cự phong bầu trời, Vô Thiên chân mày chặt vặn. Đang làm cái gì? Nghe Nghiệp Nghiệp cùng Trần Càng làm sao sẽ đánh nhau? Đồng thời, cũng đều là một bộ liều mạng tư thế. Bạch! Hắn bước ra một bước. Thấy thế, Hoàng Quế vội vàng bắt lại hắn, kinh nghi nói, đại nhân, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi ở nơi này hảo hảo ngây ngô. Vô Thiên cánh tay chấn động, trực tiếp đánh văng ra Hoàng Quế tay, nhàn nhạt lời nói, liền một bước phủ xuống tại chiến trường trên không. Ta nói làm sao không có ở truyền tống môn phụ cận xem thấy các ngươi, nguyên lai là ở chỗ này náo nội chiến. Hắn cúi đầu, hài hước nhìn hai người. Lưỡng người nhất thời dừng tay, ngẩng đầu nhìn Vô Thiên, chân mày đều nhíu lại. Đồng thời, Diệp Tú Linh, Trịnh Phàm, ngay cả Duyệt Tâm, cũng nhìn về phía Vô Thiên. Nhưng bất đồng chính là, người trước hai người mắt lộ ra sắc cơ. Ngay cả Duyệt Tâm cũng nhăn lại chân mày to. Nghe Nghiệp Nghiệp cười lạnh nói, ngươi cũng thực sự là sẽ vô giúp vui. Vô Thiên cười nhạt nói, ta người này cái gì hàm cũng không có, duy chỉ có thích vô giúp vui. Nếu mọi người ngày hôm nay đều cùng tiến tới, vậy liền đem ân oán cá nhân triệt để kết. Diệp Tú Linh lạnh lùng mắt nhìn Vô Thiên, quát lên, Nghe Nghiệp Nghiệp, chúng ta đi. Đi. Vô Thiên khỏe miệng một hiền, thản nhiên nói, sợ rằng ngày hôm nay không phải ngươi nói toán. Diệp Tú Linh trầm giọng nói, ngươi muốn làm cái gì? Ta không phải nói sao? Giải quyết ân oán cá nhân, lẽ nào không có hoang cổ thiên hạt, ngươi ngay cả đối mặt dũng khí của ta cũng không có sao? Vô Thiên mím môi một tia trào phúng. Dấu ở Diệp Tú Linh hoang cổ thiên hạt, mặc dù chỉ là nhất đạo phân thân, nhưng cũng là thứ thiệt trưởng khống thời gian chi lực tồn tại, là tuyệt đối không còn cách nào mang vào cửu tiên cổ tích. Diệp Tú Linh đồng tử hơi co rụt lại, đạo, ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ. Giả ngu sao? Ngươi cùng ta ở chung lâu như vậy, lẽ nào ngươi vẫn không rõ, có một số việc căn bản không gạt được ta sao? Khi ta nhìn thấy Nghe Nghiệp Nghiệp trong cơ thể, ẩn nút thiên hạt phân thân lúc, ta liền đã biết, bên trong cơ thể ngươi khẳng định cũng có phân thân của hắn, dù sao ở thiên hạt trong mắt, ngươi so với Nghe Nghiệp Nghiệp càng trọng yếu hơn. Vô Thiên ha hả cười nói. Diệp Tú Linh ánh mắt nhất thời âm trầm xuống. Vô Thiên tiếp tục nói, bất quá có một việc, ngươi và Nghe Nghiệp Nghiệp đều còn không biết, ta chắc chắn chờ ngươi biết phía sau, nhất định sẽ rất thương tâm. Chuyện gì? Diệp Tú Linh hữu. Vô Thiên liếc mắt Trịnh Phàm, thản nhiên nói, chuyện này, hãy để cho Trịnh Phàm, đến nói cho ngươi biết đi. Trịnh Phàm. Diệp Tú Linh cùng Nghe Nghiệp Nghiệp nhất thời nhìn về phía hắn. Nghe Nghiệp Nghiệp đương nhiên là biết đến, nhưng là không làm cho hoài nghi, hay là muốn giả bộ một chút. Trần Càng cùng ngay cả Duyệt Tâm cũng tương tự nhìn Trịnh Phàm. Trịnh Phàm cau mày một cái, nhìn Vô Thiên đạo, ngươi muốn làm cái gì? Họa thủy đông di sao? Vô Thiên ngoạn vị đạo, ban đầu ở Duyệt Tâm lâu, mạnh mẽ đọc đến ngươi trí nhớ người chính là Phong lão, chuyện của ngươi ta đều đã biết, Diệp Điển, ngươi còn dự định ẩn giấu đến thập thời điểm. Diệp Điển, đại ca. Diệp Tú Linh cùng Nghe Nghiệp Nghiệp thân thể chấn động, trong mắt tràn đầy kinh nghi. Chương 2337, giá rẻ hứa hẹn. Không Thiên thần niệm vững vàng tập trung vào Diệp Điển, phòng ngừa hắn đào tẩu. Diệp Điển sắc mặt tâm trầm, ánh mắt sắc bén kia, làm như hận không thể đem Vô Thiên kéo thành phấn vụn. Diệp Tú Linh đạo, ca, thật là ngươi sao? Diệp Điển nhìn trước mắt cô muội muội này, nhãn quang thiểm thức bất định, cuối cùng gật đầu đạo, là ta. Diện mạo cùng thân hình, cũng theo đó rất nhanh biến hóa. Cuối cùng, quen thuộc mặt mũi, thân ảnh quen thuộc kia, hắn không phải Diệp Điển là ai? Ca. Diệp Tú Linh vài cái lóe ra, liền rơi vào Diệp Điển trước người, một cái liền ghim vào trong ngực của hắn, nước mắt chảy ròng. Tốc độ cực nhanh, Nghe Nghiệp Nghiệp muốn ngăn cản cũng không kịp. Bất quá bây giờ, hắn cũng không có ngăn cản dự định, khiến Diệp Điển đem Diệp Tú Linh sát, cũng chưa nếm không là một chuyện tốt. Vô Thiên cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng, ngoài dự liệu của bọn họ là, Diệp Điển cũng không có hạ thủ, vỗ Diệp Tú Linh sau lưng của, cười nói, nha đồng đốc, đừng khóc, có ca, ở, không ai dám thương tổn ngươi. Diệp Tú Linh gật đầu, liền như là tìm được chủ kiến. Đáng trách người, tất có thương cảm chỗ. Vô Thiên thầm than. Diệp Điển một lòng muốn diệt trừ nàng, nàng lại yêu thương nhung nhớ, không có nửa điểm cảnh giác, nếu như nơi đây chỉ có hai anh em gái bọn họ, Diệp Tú Linh tuyệt đối khó thoát độc thủ. Diệp Tú Linh ngẩng đầu nhìn Diệp Điển, hỏi ca, ngươi đến đây lúc nào, làm sao cũng không tới tìm ta. Diệp Điển đạo, ta và các ngươi cùng nhau tiến nhập Cửu Tiên Đại Lục, nhưng ta biết, Vô Thiên muốn gây bất lợi cho ngươi, sở dĩ liền đang âm thầm bảo hộ ngươi. Diệp Tú Linh đạo, Thiên Hạt bá bá biết không? Diệp Điển con ngươi ở chỗ sâu trong, nhất thời xẹt qua vẻ hàn quang, gật đầu nói, hắn biết, cũng là hắn để cho ta tới. Thuyết Hoang cũng không đỏ mặt. Nghe Nghiệp Nghiệp lẩm bẩm, tràn ngập hèn mọn, đối với Vô Thiên truyền âm nói, có muốn hay không vạch trần hắn. Vô Thiên thầm nghĩ, vô dụng, Diệp Tú Linh quá tin tưởng Diệp Điển, nếu như chúng ta hiện tại vạch trần hắn, nàng chẳng những không sẽ tin tưởng, ngược lại sẽ nói chúng ta dụng tâm bất lương. Nghe Nghiệp Nghiệp hỏi vậy làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đương nhiên là ở chỗ này, giải quyết chung rơi. Không Thiên mục quang lạnh lẽo, bước ra một bước, hai tay bạo thăm ra, trực tiếp phách về phía lưỡng đầu của người ta. Diệp Điển bỗng nhiên ngẩng đầu, chết nhìn chòng chọc Vô Thiên, chợt quát lên, ngươi dám? Ta không có ý định cho các ngươi sống ly khai Cửu Tiên cổ tích, ngươi nói ta có dám hay không? Vô Thiên cười nhạt, cả người đằng đằng sát khí. Nghe Nghiệp Nghiệp, ngươi đang làm cái gì? Còn không mau giết hắn. Diệp Tú Linh chợt quát. Ừ. Nghe Nghiệp Nghiệp lên tiếng trả lời, một bước rơi vào Vô Thiên phía sau. Nhưng vào lúc này, chân càng lóe lên một cái, để ngang Vô Thiên phía sau, đạo, chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc. Dứt lời, đấm ra một quyền. Đúng hợp ý ta. Nghe Nghiệp Nghiệp hán thầm, giả bộ tôi luyện không kịp đề phòng, bị Trần Càng một quyền đánh bay. Tiểu thư, công tử, các ngươi trước dưới sự kiên trì, ta lập tức tới cứu các ngươi. Trần Càng, ta và ngươi rốt cuộc có cái gì ân oán? Không nên hiện tại đến nhằm vào ta. Nghe Nghiệp Nghiệp gầm lên giận dữ, cùng Trần Càng điên cuồng mà chém giết, bộ dáng kia, nhất định chính là đang liều mạng. Nhìn thấy Nghe Nghiệp Nghiệp bị Trần Càng tha trụ, Diệp Điển cùng Diệp Tú Linh mắt lộ ra tuyệt vọng. Tiến nhập Cửu Tiên cổ tích phía sau, thực lực của bọn họ, tuy là cũng có tình tiến, nhưng bọn hắn càng tự biết mình, hiện nay, không phải Vô Thiên đối thủ. Mắt thấy hai người sẽ chết ở Vô Thiên giới trưởng, nhất đạo lệnh như băng quát tiếng vang lên. Dừng tay. Hai người bên cạnh ngay cả Duyệt Tâm, Ngọc Thủ Bạo tham gia, một trưởng vô ở Vô Thiên trên ngực. Vô Thiên đây mới thật sự là tôi luyện không kịp đề phòng. Thình thịch. Nhất thời bay rất ra ngoài, như một viên vẫn thạch vậy, nện vào phía dưới đại địa. Cái này cái địa phương, kèm theo hoanh một tiếng nổ, bày biện ra một cái khổng lồ thiên khanh. Bùi khói tràn ngập bát phương. Vô Thiên nằm thiên đáy hố, toàn bộ lồng ngực đều lom sụp xuống, trong miệng không ngừng ứa máu. Ngay cả Duyệt Tâm, người muốn chết sao? Hắn tức sùi bọt mép, một trưởng vô hướng đại địa, hóa thành nhất đạo cầu vồng, xông lên trời, quanh thân tràn ngập hóa không ra sát khí. Thấy thế, ngay cả Duyệt Tâm chân mày to nhíu một cái, đạo, Vô Thiên, có chuyện dễ thương lượng. Thương lượng, ngươi cho rằng khả năng sao? Không Thiên mục quang lạnh lạnh, tu la lĩnh vực cầm ầm mở ra, tu vi trong nháy mắt tiêu thăng đến viên mãn hàng vũ. Đạo, ngày hôm nay ai dám cứu bọn họ, ta giết kẻ ấy, ngươi ngay cả Duyệt Tâm cũng không ngoại lệ. Ầm. Dứt lời. Hắn bước ra một bước, ngón trỏ chỉ vào không trung, Diệt Thiên một kích hóa thành một con cự mãng, rít gào đi. Ngay cả Duyệt cảm nhận quang cũng có chút âm trầm, mảnh khảnh mười ngón tay kết ấn, một bạt thai lớn thủ ấn bạo xạ ra, thần quang vạn đạo, uy lực cực độ đáng sợ, cùng Diệt Thiên một kích gặp nhau sát na, Vô Thiên đúng là bị đẩy lui 2000 trượng. Đồng thời, nàng cũng là phun ra một búng máu, dung nhan trắng bệnh. Đồn đãi quả nhiên không giả, thật sự rất mạnh chiến lực. Ngay cả duyệt tâm đồng tử co rút lại, quần quần nổi lên Diệp Điển huynh muội, nương vẻ này lực đánh vào, độn vô ích đi. Ta nói, ngày hôm nay người nào cũng đừng muốn cứu bọn họ. Vô Thiên tóc bạc gạn đục khơi trong, hoặc thoát thoát biến thành nhất tôn hôn thê ma vương, ngón trỏ cách không điểm tới, nhất đạo chùm sáng rực rỡ, mang theo diệt thế oai, chiều ba người đánh giết đi. Kinh khủng tịch diệt ánh sáng, vững vàng tập trung vào ba người. Ngay cả duyệt tâm sầm mặt lại, quát lên, đi truyền tống môn chờ ta. Nàng vung tay lên, Diệp Điển thân thể hai người nhẹ một chút, lập tức xuất hiện ở sổ bên ngoài trăm triệu dặm. Ẩm. Nàng xoay người mặt hướng Vô Thiên, trong cơ thể đãng xuất một cổ sợ rằng khí thế của, váy đầm dài màu trắng ở trong cuồng phong sao động, ba búi tóc đen tùy phong loạn vũ, như cửu tiên huyền nữ xuống trần, nhìn như đơn bạc yếu hơn thân thể, tràn ngập một cổ thấu xương lãnh. Đổ. Nàng giơ lên nhỏ yếu cánh tay, ngón tay ngọc một điểm, nhất đạo hàn băng chi khí từ đầu ngón tay bạo xạ ra, sau đó hóa thành một mảnh cuồng bạo hồng thủy, phấn toái hư không đại địa, cùng tịch diệt ánh sáng ầm ầm chạm vào nhau. Nhất thời, nhất đạo máu tươi từ trong miệng nàng phun ra ngoài, dung nhan trắng bệnh một mảnh, càng dường như diều đứt dây, hoa phá trường không, nện vào một cái núi non. Ầm ầm. Núi non lên tiếng trả lời mà nát. Nghe Nghiệp Nghiệp thấy thế, vội vàng truyền âm nói, "Vô Thiên, ngươi điểm nhẹ khỏe. Đánh hư làm sao bây giờ?" Nhưng mà, Vô Thiên hiện tại căn bản nghe không vào, chân đạp tu la cửu bước, chiều Diệp Điển huynh muội đuổi theo. Bạch. Nhưng lúc này, ngay cả duyệt tâm từ bụi khói lao ra, để ngang Vô Thiên trước người. Vô Thiên quát lên, cút ngay. Ngay cả duyệt tâm lắc đầu, đạo, nhớ kỹ ước định ban đầu sao. Hiện tại, ta mời ngươi dừng tay. Vô Thiên lông mày nhướng lên. Ngay cả duyệt tâm trầm giọng nói, lẽ nào ngươi muốn bội ước sao? Vô Thiên đánh giá nữ nhân trước mắt này, cau mày nói, vì sao nhất định phải ngăn cản ta, Diệp Điển cho ngươi chỗ tốt gì? Ngay cả duyệt thầm nghĩ, chỗ tốt gì cũng không có, ta chỉ là đáp lại hình tông phó tông chủ, hết mọi khả năng bảo toàn hình tông người. Chịu người nhờ vả, hết lòng vì việc người khác, ta hy vọng ngươi có thể hiểu được. Thực sự là buồn cười, là huynh muội bọn họ, ngươi không tiếc mang ra ước định của chúng ta, ta Vô Thiên hứa hẹn, khi nào trở nên như thế giá rẻ. Vô Thiên giận quá thành cười, đạo, được, lần này ta hãy bỏ qua bọn họ, nhưng lần sau, nếu như ngươi còn dám ngang ngược ngăn cản, mặc dù ngươi là nữ nhân, ta cũng giết không tha, lập tức cho ta lan lộn. Đa tạ, ngay cả duyệt tâm cảm kích nói tạ ơn một tiếng, liền xoay người phá không đi. Diệp Tú Linh, Diệp Điển, ta liền cho các ngươi nhiều bính đáp một đoạn thời gian. Không Thiên nhãn trung sáng lấp lóa, xoay người nhìn về phía Nghe Nghiệp Nghiệp cùng Trần Càng. Trần Càng quát lên, Vô Thiên, nhanh liên thủ với ta giết hắn. Nghe Nghiệp Nghiệp cười lạnh nói, ngươi cho là hắn sẽ liên thủ với ngươi sao? Đừng quên, các ngươi cũng là địch nhân. Thật sao? Trần Càng cũng là cười nhạt không ngớt. Bọn họ rốt cuộc là vì sao đánh nhau? Vô Thiên có chút đau đầu, truyền âm nói, Nghe Nghiệp Nghiệp, ngươi mau cùng đi. Ta phải tùy thời nắm giữ Diệp Điển huynh muội hướng đi, ngoài ra, chờ chút ta sẽ nói cho Trần Cảng, ngươi quan hệ với ta, sau đó ngươi muốn nhắn nhủ tin tức, liền truyền đạt cho hắn. Vì sao? Nghe Nghiệp Nghiệp nghi hoặc. Vô Thiên thầm nghĩ, cựu tiên cổ tích có người cố ý nhằm vào ta, nếu như ta lấy ra thiên tượng lệnh, nhất định sẽ bật người nát bấy. Cư nhiên có chuyện như vậy. Nghe Nghiệp Nghiệp kinh nghi. Vô Thiên đạo, ta truyền âm thần phù, ở mới vừa gia nhập cựu tiên cổ tích, cũng đã nát bấy. Được. Nghe Nghiệp Nghiệp lên tiếng trả lời, trên người dành ra một mảnh huyết sắc hỏa diễm, một quyền đánh văng ra Trần Càng, chân đạp phiêu miêu bộ, cấp tốc rời đi. Trần Càng đang muốn tiến lên truy. Vô Thiên thầm nghĩ, đừng đuổi, hắn là bằng hữu của ta. Cái gì? Bằng hữu? Trần Càng sợ sững sờ không ngớt. Đúng, hắn nằm vùng ở Diệp Tú Linh bên người, là vì cung cấp cho ta tin tức. Vô Thiên truyền âm. Vậy sao ngươi không nói sớm? Trần Càng căm tức nhìn hắn. Ta cũng không biết. Ngươi sẽ giết hắn nha. Vô Thiên cười khổ, truyền âm hỏi ngươi đến tột cùng vì sao muốn giết hắn. Thật là làm cho người căm tức. Trần Càng hung hăng trừng mắt hắn, mang theo hết lửa giận, phất tay háo rời đi. Làm nửa ngày, Nghe Nghiệp Nghiệp đã sớm biết hắn và Vô Thiên quan hệ, hắn nhưng vẫn bị mông tại cổ lý, thật sự là quá phận. Vô Thiên chậm rãi theo sau, nhưng vẫn duy trì một khoảng cách. Các loại từ Trần Càng trong miệng biết được, sát Nghe Nghiệp Nghiệp nguyên nhân phía sau, hắn cũng không nhịn được liên tục cười khổ. Nghe Nghiệp Nghiệp người kia cũng thật là làm cho người ta không nói được lời nào. Rất rõ ràng, Nghe Nghiệp Nghiệp là đang đùa giỡn Trần Càng. Nhưng hắn cũng không nhìn một chút Trần Càng là ai. Là hắn có thể đùa giỡn sao? Nếu như một đã sớm đem tình huống thật nói cho Trần Càng, hiện tại cũng sẽ không phát sinh cái này việc sự tình. Cũng không để cho người bất lo a. Vô Thiên tâm lý thầm than, truyền âm nói, Trần Càng, sau này ở ngoài mặt, ngươi nhất định phải giả dạng làm cùng ta có thâm cừu đại hận. Không cần ngươi nhắc nhở ta cũng biết. Trần Càng âm thầm lên tiếng trả lời, tiếp tục lại nghi ngờ hỏi, ngươi thần niệm dấu ấn chuyện gì xảy ra? Vì sao đột nhiên tiêu tán, ta còn tưởng rằng ngươi treo đây. Vô Thiên nói đơn giản hạ. Nguyên lai còn có nội mạc. Trần Càng cảm giác rất bất khả tư nghị, thầm hỏi, ngươi rốt cuộc đắc tội người nào? Mặc kệ đi tới cái nào, đều có người ghim ngươi. Trừ ra các ngươi thập đại siêu cấp tông môn, cùng tuyệt tích ngoài dây núi, cũng không đắc tội quá người khác. Vô Thiên cúi đầu trầm tư. Trần Càng những lời này, nhưng thật ra nhắc nhở hắn. Những người này, không có khả năng vô duyên vô cớ tính kế hắn, thế nhưng hắn thực sự không nhớ rõ, trừ ra thập nhất lớn siêu cấp thế lực bên ngoài, còn đắc tội quá người nào. Trầm tư gian. Vô Thiên cùng Trần Càng một trước một sau, đi tới truyền tống môn bầu trời. Nhìn thấy phía dưới thảm thiết chiến đấu, Trần Càng trong mắt nhất thời dành ra lửa giận nồng đậm, không nói hai lời, vọt thẳng vào chiến trường, tế xuất linh hồn sát thuật, điên cuồng đổ lũ. Không đến trăm hơi thở. Tất cả bạch nhãn khô lâu, liền bị tàn sát hầu như không còn, cả vùng đất chất đầy xanh đen thần cốt, tiên huyết tụ tập thành suối. Trong thoáng chốc, dường như vào vào địa ngục, trang diện nhìn thấy mà giật mình, khiếp người không gì sánh được. Chương 2338, khủng bố tầng 2. Không Thiên Mục đổ nổi toàn bộ quá trình, trong mắt không dậy nổi nửa điểm sóng lớn. Bởi vì hắn thấy, nơi đây ngoại trừ Trần Càng cùng Nghe Nghiệp Nghiệp, đều đáng chết. Trần Việt sư huynh, ngươi rốt cục đến. Ngươi không biết, Vô Thiên vừa rồi có bao nhiêu kiêu ngạo, ngươi nhất định phải làm chủ cho chúng ta. Đúng, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống ly khai Cửu Tiên cổ tích. Xét đang đám người chen nhau lên, trong mắt tràn đầy cừu hận. Câm miệng. Trần Càng lạnh uống, quét mắt mọi người, trầm giọng nói, không trời mặc dù đáng trách, nhưng thực lực của hắn mở ở trước mắt, nếu như các ngươi lại không biến mất, ta dám cam đoan, các ngươi đều có thể chết ở chỗ này. Mọi người trầm mặc xuống phía dưới, nhưng tâm lý lại không phục lắm. Trần Càng đạo, ta sẽ nghĩ biện pháp cùng Vô Thiên chu toàn, tới cho các ngươi, chỉ phải phụ trách chuyên tâm đi tìm bảo vật là được. Được. Xét đang đám người gật đầu. Các ngươi mau nhìn, huyết dịch đều chiều cửa đá vọt tới. Đột nhiên nhất đạo tiếng kinh hô vang lên. Mọi người bật người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn phía bát phương huyết dịch, như là đã bị nào đó dẫn dắt, cấp tốc tuân hướng cửa đá, cuối cùng bị một giọt không dư thừa bị cửa đá toàn bộ hấp thu. Ẩm. Nhất thời. Thạch cửa mở ra, lộ ra một cái đen nhánh thầm nghĩ. Đây là thông hướng thì sao? Chẳng lẽ là hồi thứ 9 tiên đại lục thông đạo? Sẽ không, truyền thuyết Cửu Tiên cổ tích là một cái cổ xưa bảo tàng, có vô số chí bảo, như thế nào có thể có dạng kết thúc? Ta đoán. Cửu Tiên cổ tích không chỉ một tầng, khả năng có rất nhiều tầng. Vậy còn do dự cái gì, mau vào đi. Cái đừng nóng lòng người, bật người vọt vào cửa đá. Nhưng phần lớn người, chưa từng động. Bởi vì bọn họ minh bạch một cái đạo lý, Cửu Tiên cổ tích tầng thứ nhất đều như vậy khả năng, huống chi là đệ nhị tầng. Hiện tại, tất cả mọi người thân chịu trọng thương, liền loại trạng thái này, nếu như ở đệ nhị tầng gặp gỡ cường đại gì tồn tại, còn không tại chỗ bỏ mạng. Sở dĩ việc cấp bách. Không phải hầu gấp tiến nhập đệ nhị tầng, là chữa trị thương thế. Trần Càng đạo, mọi người ngay tại chỗ nghỉ ngơi và hồi phục. Trần Càng hiện tại không thể nghi ngờ là mọi người chủ kiến, thậm chí ngay cả Tuyệt Tích Sơn mạch mãnh thú, cùng với Phong Tông các loại mấy lớn siêu cấp tông môn người, đều có một loại lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó xu thế. Trần Càng quả thật có lãnh đạo tài năng, nhưng vẫn là không cách nào cùng Đế Thiên so sánh với. Vô Thiên nói nhỏ, lóe lên một cái, phủ xuống ở cửa đá trước mặt. Không Thiên đại nhân, chờ ta một chút ta. Hoàng Quế một bên hò hét, một bên vội vã tới rồi, rơi vào Vô Thiên bên cạnh. Hắn cho rằng Vô Thiên muốn đi vào đây. Kỳ thực, Vô Thiên hiện tại cũng không có ý định muốn đi vào, bởi vì hắn cũng lo lắng ở đệ nhị tầng gặp gỡ nguy cơ, cho nên phải điều dưỡng đến trạng thái toàn thịnh. Vô Thiên quay đầu liếc mắt hắn, thản nhiên nói, ngày mai ta mới có thể tiến nhập đệ nhị tầng, ngươi gấp làm gì? A. Hoàng Quế lăng lăng, lúng túng sao cái đầu, ngốc cười không ngừng. Vô Thiên đạo, hảo hảo tu dưỡng một chút đi, đệ nhị tầng không phải là cái gì đất lành. Ừ. Hoàng Quế không người đáp. Hoàng Quế, ngươi quả nhiên cùng Không Thiên câu kết. Ngươi tên phản đồ này, sớm dạ hội bị thiên đao vạn quả. Hình tông người, nhất thời nộ mắng lên. Kẻ phản bội. Hoàng Quế xoay người nhìn về phía bọn họ, khinh thường nói, ta chính là kẻ phản bội, các ngươi có thể làm gì ta. Có loại liền lên đi thử một chút. Bất quá tin rằng ngươi môn cũng không có gan này, Không Thiên đại nhân phất tay. Là có thể đem các ngươi những tiểu lâu la này, giết sạch. Hữu Vô Thiên cái này chỗ rửa vững chắc ở, Hoàng Quế gan cũng lớn, cả vũ lấp miệng em tư thế, khiến Phong Tông người hận đến nha dương dương. Vô Thiên, Hoàng Quế là ta Hình Tông kẻ phản bội, ngươi lẽ nào cũng muốn quản sao? Hiện tại có Trần Việt sư huynh Hòa Nhã Tâm tiểu thư ở, ngươi hay nhất cho chúng ta nhận rõ ràng, cái gì thai, cái gì không thai. Cũng tương tự bởi vì Trần Càng cùng ngay cả Duyệt Tâm, Hình Tông người cũng có nguyên vẹn lo lắng. Vô Thiên xoay người, mặt hướng mọi người, thản nhiên nói, ta sẽ quản, các ngươi có thể bắt chúng ta như thế nào đây? Một đám người bật người căm tức nhìn hắn. Những lời này, không thể nghi ngờ khiến Hoàng Quế cũng triệt để an tâm. Không cong lồng ngực. Hắn cười lạnh nói, Trần Càng, ngay cả Duyệt Tâm, quản hảo thủ hạ các ngươi đám này tiểu lâu la, đừng đến mạo phạm Không Thiên đại nhân, bằng không, hắc hắc, các ngươi khẳng định thì sẽ biết, Hoa Nhi vì sao hồng như vậy. Tiểu lâu la. Phải biết rằng, bọn họ cũng đều là đứng ở chóp đỉnh kim tự tháp tồn tại, ai dám nhục nhã như vậy bọn họ. Đương nhiên, nếu như lời nói này, là từ Vô Thiên trong miệng nói ra, bọn họ cũng coi như có thể tiếp thu. Dù sao thực lực mở ở trong mắt. Thế nhưng, từ tiểu thành hằng Vũ Hoàng Quế trong miệng thốt ra, bọn họ tâm lý liền rất khó chịu. Sắt tâm nổi lên. Thính sao, không phục. Hoàng Quế tứ vô kỵ đạn khiêu khích, như là nhìn một bầy kiến hôi, nhãn thần khinh miệt cực kỳ. Ta nhịn không được. Hình Tông nhất cá viên mãn hàng vũ, không còn gì để nói gầm lên giận dữ, chiều Hoàng Quế phát sát đi. Muốn tìm cái chết, đại khái có thể xông lên. Vô Thiên nhàn nhạt mở miệng. Cái kia viên mãn hàng vũ, như một chậu nước lạnh phủ đầu tới xuống, thân thể nhất thời cường tại chỗ. Những người khác, cũng là bản năng phía sau lùi một bước. Uy thế như thế, khiến một bên Hoàng Quế là sùng bái không gì sánh được. Nhất định chính là thần tượng A. Đều làm cái gì? Ta lời khi trước quên sao? Còn không mau đi tu nuôi. Trần Càng quát lên, thần sắc có chút âm trầm. Mọi người nghe vậy, mang theo tràn đầy phẫn nộ, đi tới cách đó không xa, ngồi xếp bằng, nhưng càng nghĩ càng giận. Bọn họ thân phận gì? Lúc nào luân đáo một cái tiểu thành hàng vũ, chạy ở tại bọn hắn trên đầu đến dương ai? Tâm lý đều đến mức hoảng, không có biện pháp an tâm tu dưỡng. Ai? Ngay cả Duyệt Tâm khẽ than thở một tiếng, xếp bằng ở hư không. Tay ngọc vung lên, một mặt tinh xảo đặc sắc cổ cầm, hiển hóa ở trên hai đầu gối. Nàng nhắm mắt, ngưng thần tĩnh khí chỉ chốc lát, trắng đoán như ngọc mười ngón tay, nhẹ nhàng kích thích cầm huyền, dễ nghe giai điệu. Từ từ dần dần ở trong bầu trời này đẩy ra, như thanh sơn lưu thủy, cọ rửa lòng của mọi người linh. Một khúc cuối cùng, lòng của mọi người đều tĩnh xuống phía dưới, dứt bỏ tạp niệm, an vào thần tụy phía sau, chuyên tâm dưỡng thương. Thậm chí ngay cả Vô Thiên Tâm cũng tiến nhập một mảnh an hòa trạng thái. Trần Càng cảm kích nhìn về phía ngay cả Duyệt Tâm. Ngay cả Duyệt Tâm chỉ là đạm đạm nhất yếu, liền thu hồi cổ cầm, nhắm mắt tính dưỡng. Nghe Nghiệp Nghiệp nhìn nhãn ngay cả Duyệt Tâm, đối với Vô Thiên truyền âm nói cho ngươi biết, ở ngay cả Duyệt Tâm trước mặt, không cho phép ngươi đánh đàn. Vì sao? Vô Thiên không giải thích được. Nghe Nghiệp Nghiệp đạo, lời vô ích, ngươi lẽ nào chưa nghe nói qua, tình đầu ý hợp, thông minh gặp nhau sao? Ngươi ở đây cầm nghệ tạo nghệ thượng, cũng không so với ngay cả Duyệt Tâm thấp, vạn nhất nàng xem thượng ngươi trách bạn. Ngươi nghĩ quá nhiều. Vô Thiên lên tiếng trả lời, cười khổ trong lòng. Xem ra người này, lần này là đùa thật. Bất quá nói chuyện cũng tốt, nghe Nghiệp Nghiệp lưng đeo quá nặng gánh nặng trong lòng, cũng là nên có một nữ nhân đi chiếu cố hắn. Mà ngay cả Duyệt Tâm hắn thấy, rất hợp. Chỉ là, nghe Nghiệp Nghiệp cuối cùng có thể hay không bắt tù binh ngay cả Duyệt quan tâm Phương Tâm, vậy sẽ rất khó nói. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Càng công tác thống kê hạ số người chết, kết quả ngay cả Vô Thiên đều bị dọa cho giật mình. Tiến nhập cửu tiên cổ tích người, đủ để mấy vạn, nhưng ngày hôm qua đánh một trận xuống tới, cư nhiên chỉ còn lại có hơn 8.000 người. Trừ ra hơn 500 tôn viên mãn hàng vũ, những thứ khác cũng là lớn thành hàng vũ. Nhưng Vô Thiên ước đoán, những thứ này đại thành hàng vũ, sợ rằng không có một, có thể còn sống trở lại cửu tiên đại lục. Trần vượt lên trước mấy bước, xoay người nhìn mọi người. Tiến nhập đệ nhị tầng trước khi, ta có đôi lời muốn cho các ngươi nói rõ. Cửu tiên cổ tích chỗ kinh khủng, tin tưởng mọi người cũng thấu hiểu rất rõ. Nếu như bây giờ chúng ta còn lẫn nhau tính kế, ta dám cam đoan, cuối cùng sống đi ra không biết vượt lên trước hai chữ số. Sở dĩ ta hy vọng, mọi người có thể tạm thời vứt bỏ ân oán cá nhân, tề tâm hợp lực, cùng cửa ải khó khăn. Ta không yêu cầu mọi người vẫn như vậy, nhưng ít ra ở gặp phải bảo vật trước khi, nếu như vậy làm. Trần Càng đạo. Không thành vấn đề. Ta cũng tán thành. Các lớn thế lực người dẫn đầu, đều rối rít tỏ thái độ. Trần Càng đạo. Vậy được. Kế tiếp liền do ta và ngay cả Duyệt Tâm, cộng đồng đến lãnh đạo mọi người không có ý kiến chớ. Nếu như không có ý kiến, xin các ngươi tận lực phối hợp chúng ta. Mọi người gật đầu. Trần Càng lại quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, cười nhạt nói, gia nhập vào chúng ta như thế nào đây? Mọi người cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vô Thiên thản nhiên nói, xin lỗi, ta độc lai độc văn quen. Vậy chúc ngươi nhiều may mắn. Trần Càng cũng không nói gì thêm nữa, nhìn về phía trước mặt cửa đá, hít thở sâu một hơi, vung tay lên, quát lên, xuất phát. Trần Càng cùng ngay cả Duyệt Tâm dẫn đầu tiến vào cửa đá. Sau lưng hơn 8.000 người, tùy theo Hạo Hạo đáng đáng đi theo vào. Diệp Điển huynh muội chưa từng thiên bên người đi qua lúc, Vô Thiên thản nhiên nói, tiến nhập đệ nhị tầng cẩn thận một chút, đừng không chết ở trên tay ta, trước hết tử ở những khô lâu đó trên tay. Hừ, cuối cùng rốt cuộc lộc tử thủy thủ, còn rất khó nói. Diệp Điển từ trong lỗ mũi, hay một hơi thở, liền lôi kéo Diệp Tú Linh, cũng không quay đầu lại tiến nhập cửa đá. Hoàng Quế hỏi đại nhân, chúng ta lúc nào đi vào? Vô Thiên đạo, gấp cái gì, có người cho chúng ta mở đường, tự nhiên muốn đợi đến cuối cùng. Vậy vẫn nhất, bọn họ gặp gỡ bảo bối gì đây? Hoàng Quế lo lắng nói. Không thể nói là, ngược lại cuối cùng, đều có thể rơi xuống trên tay của ta. Vô Thiên khỏe miệng hơi vung lên, cả người đường hoàng nổi một cổ không gì sánh nổi tự tin. Hoàng Quế hoặc kê, bội phục nhìn Vô Thiên. Trước đây không có cùng Vô Thiên chung đụng, hắn cũng cùng những người khác, cho rằng Vô Thiên chỉ là một thực lực cường đại, nội tình thâm hậu cuồng vọng đồ. Nhưng trải qua những ngày chung đụng này, hắn mới hiểu được, cuồng vọng chỉ là người này mặt ngoài, hắn kỳ thực rất tinh khôn, làm mỗi một việc trước khi, đều có thể tỉ mỉ so sánh xuống. Cửa đá lại lớn như vậy, ước chừng gần nửa canh giờ trôi qua, hơn 8.000 người mới toàn bộ tiến nhập đệ nhị tầng. Đi thôi. Vô Thiên nói một tiếng, một bước tiến nhập cửa đá, Hoàng Quế vội vàng đuổi kịp. Đệ nhị tầng. Đồng dạng là một mảnh phá thành mảnh nhỏ, mênh mông vô bờ hôn ám đại địa. Thảm thiết bầu không khí, so với tầng thứ nhất, vượt qua mà không cùng. Vô Thiên vừa xuất hiện, từng đạo sát khí nghiêm nghị hét hò, từng đợt đinh thai nhức góc tiếng ầm ầm, cùng với thần binh hồi phục nổ, đan dệt ra một cổ chói thai sóng chiều, tràn vào trong đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, tâm thần đại chấn. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong tầm mắt trong phạm vi, khắp nơi đều có bạch nhãn khô lâu. Hắn liếc mắt quét nhìn qua, dám không có tìm được một cái lục nhãn khô lâu. Nhiều như vậy bạch nhãn khô lâu, còn có để cho người sống hay không? Cái này làm sao còn đi xuống? Sau lưng Hoàng Quế sắc mặt trắng bệnh, thể xác và tinh thần câu chiến, hồn đều nhanh cũng bị sợ phi. Chương 2339, xin giúp đỡ Vô Thiên. Vô Thiên quét mắt phía trước, ánh mắt ngưng trọng. Thành đoàn bạch nhãn khô lâu, ngăn chặn ở phía trước, ngăn lại mọi người lối đi. Đây là một hồi sinh tử lịch lãm. Nhất cá bất lưu thần sẽ thịt nát xương tan. Bạch nhãn khô lâu chiến lực gần tương đương với đại thành hàng vũ, nhưng đầu khớp xương độ cứng rắn, không thể so viên mãn hàng vũ chỗ thua kém. Cựu tiên đại lục hơn 8.000 người, chân chính có năng lực giết chết những thứ này bạch nhãn khô lâu người, cũng chỉ có hơn 500 tôn viên mãn hàng vũ. Còn như này đại thành hàng vũ, nhiều lắm chỉ là chia rẽ bạch nhãn khô lâu không xương, nhưng như vậy, căn bản là không có cách kết thúc bọn họ sinh mệnh, nguyên nhân vì chúng nó lại sẽ gây dựng lại đứng lên. Có thể đúng như Hoàng Quế từng nói, những người này rất khó đi xuống. Tuy là mọi người khi tiến vào đệ nhị tầng trước khi, đã làm tốt chuẩn bị chú đáo, nhưng bây giờ, nhìn thấy nhiều như vậy bạch nhãn khô lâu, tâm lý khó tránh khỏi sẽ khủng hoảng. Một ngày khủng hoảng, liền sẽ loạn điệu đầu trận tuyến. Vẹn vẹn chỉ là cái này mấy hơi thời gian, Vô Thiên liền thấy mấy trăm cái đại thành hàng vũ, chết thảm ở bạch nhãn khô lâu chính là thủ hạ. Thấy bên người có người vẫn lạc, những người khác trong lòng khủng hoảng, không thể nghi ngờ sẽ tăng lên hiện lên. Mọi người lanh tĩnh. Hiện tại, ta tới mở đường. Ngay cả Duyệt Tâm, ngươi phụ trách không chung. Nghe nghiệp nghiệp, còn xin ngươi giúp một tay đoàn hậu. Còn lại viên mãn hàng vũ, chia làm hai đội, hộ ở tả hữu hai bên, hết khả năng bảo hộ mọi người. Trần Càng quát lên. Ừ. Hơn 500 tôn viên mãn hàng vũ, miệng đồng thanh đáp. Sư ba. Hơn 200 tôn viên mãn hàng vũ, bay về phía bên phải. Hơn 200 tôn viên mãn hàng vũ, phi hướng về hai bên phải trái. Tất cả đại thành hàng vũ, cũng rất tự giác hướng trung gian tụ lại. Ngay cả Duyệt Tâm tay háo phiêu phiêu, tóc đen bay lượn, như cửu thiên tiên nữ hạ phàm, đứng đang lúc mọi người phía trên. Trong khoảnh khắc, đội ngũ liền hoàn thành. Trong đám người, Nghe Nghiệp Nghiệp nhìn Diệp Điển huynh muội, hỏi tiểu thư, công tử, ta đi sao? Diệp Điển trầm giọng nói, phải đi, nếu không, chúng ta liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Diệp Tú Linh gật đầu. Mọi người hiện tại tề tâm hợp lực, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, nếu Nghe Nghiệp Nghiệp không đi đoạn hậu, phần trăm bách hội khiến cho mọi người bất mãn, thậm chí có thể sẽ bị trục xuất cái đội ngũ này. Nếu ở chỗ này là đàn, không có bất kỳ hy vọng, chắc chắn phải chết. Nghe Nghiệp Nghiệp nhìn Diệp Tú Linh, trong mắt tràn đầy lo lắng. Diệp Tú Linh đạo, đại ca biết chiếu cô ta, ngươi yên tâm đi đoạn hậu đi, bất quá Vô Thiên ở phía sau, ngươi phải cẩn thận một chút. Được, nếu như chờ chút gặp gỡ nguy hiểm gì, phải lập tức hướng ta kêu cứu. Nghe Nghiệp Nghiệp căn dặn. Hai huynh muội gật đầu. Nghe Nghiệp Nghiệp, nhanh lên một chút. Thấy Nghe Nghiệp Nghiệp chậm chạp không có về phía sau phương, Trần Càng nhịn không được bắt đầu thúc giục. Lập tức đi. Nghe Nghiệp Nghiệp lên tiếng trả lời, đối với Diệp Tú Linh hai người gật đầu, liền nhảy mấy cái, rơi vào đoàn người hậu phương, quắc, Trần Càng, ta đã vào chỗ. Chư vị, không nên làm giữ lại chút nào, một đường sắt tiến đi. Trần Càng gầm lên giận dữ, xuất thủ liền tế xuất huyền thiên diệt hồn, khí lưu màu đen hóa thành sóng chiều, hướng phía trước cổn lan đi, phía trước bạch nhãn khô lâu, nhất thời rồi ngã xuống một mảng lớn. Xuất phát. Hắn vung tay lên, mang theo mọi người, chiều chính tây phương vội và đi. Phía trên, ngay cả duyệt tâm như nhất tôn băng tuyết nữ vương, ngọc thủ huy động, từng mảnh một hàn băng chi khí, cuộn sạch trời cao, vọt tới bạch nhãn khô lâu, đúng là bị đông lạnh thành băng điêu. Sau đó, kèm theo răng rắc cầm thành, thứ phân ngũ liệt. Hai bên, hơn 500 tôn viên mãn hàng ngũ, cũng là ra tay toàn lực, thần thông uy năng rít gào, thần binh phong mang tứ lược, hình thành nhất đạo kiên cố bích lũy, bảo vệ trung gian đại thành hàng ngũ. Không có một bạch nhãn khô lâu, có thể lay động đạo này bích lũy. Hậu phương, Nghe Nghiệp Nghiệp tương đối ung dung rất nhiều, thỉnh thoảng mới có mấy người bạch nhãn khô lâu xông lên, bị hắn nhanh chóng giải quyết hết. Hắn nhìn treo ở phía sau Vô Thiên, truyền âm nói, ngươi cái tên này nhưng thật ra thật nhàn nhã. Vô Thiên quả thực rất nhàn nhã, chỉ cần giải quyết một ít cá lọt lưới, thầm nghĩ, ngươi không phải cũng thật nhàn nhã. Nhưng có thể cùng ngươi so với sao? Nghe Nghiệp Nghiệp trợn mắt một cái, thầm nghĩ, ngươi đoán một chút, Diệp Điển có thể hay không nhân cơ hội làm thịt Diệp Tú Linh. Vô Thiên trầm tư một chút, đạo, không biết, hiện tại thế cục nguy cấp, nếu như hắn ra tay giết thân muội muội, những người khác nhất định sẽ coi hắn là thành phần tử nguy hiểm, trục xuất cái đoàn này đội, đến lúc đó tiểu liên tiếp duyệt tâm cũng sẽ không giúp hắn, hắn là cái người thông minh, sở dĩ sẽ không làm loại chuyện ngu này. Có đạo lý, vốn có ta còn đang suy nghĩ, các loại Diệp Điển nhân cơ hội sát Diệp Tú Linh, ta là có thể quang minh chính đại cùng ngươi đứng chung một chỗ, hiện tại xem ra, hình như là ta nghĩ quá nhiều. Nghe Nghiệp Nghiệp đạo. Ngươi cũng chớ gấp, dùng không bao lâu, ngươi cũng không cần ở nằm vùng. Vô Thiên âm thầm thoải mái. Nghe Nghiệp Nghiệp không để lại dấu vết gật đầu. Hai người ở phía sau câu có câu không tán gâu, nhưng phía trước Trần Càng, đã sứt đầu mẻ chán. Bởi vì bạch nhãn khô lâu, đều là tụ tập ở phía trước. Sở dĩ Trần Càng áp lực lớn nhất, phần lớn bạch nhãn khô lâu, đều là bị hắn giết chết. Ngay cả duyệt tâm thứ nhì. Hai bên áp lực cũng không phải rất lớn. Nhưng theo thâm nhập, các phương hướng áp lực đều đang không ngừng tăng lên. Bởi vì bạch nhãn khô lâu thực sự nhiều lắm, căn bản sát bất tận. Đồng thời, càng xa xăm bạch nhãn khô lâu cũng bị kinh động, từ bốn phương tám hướng ngăn lại mà tới. Sau hai canh giờ, thậm chí ngay cả Vô Thiên cũng vô pháp chỉ lo thân mình. Hoàng Quế trốn ở Vô Thiên bên cạnh, hoảng sợ nói, không thiên đại nhân, tiếp tục như vậy, chúng ta đều có thể chết. Vô Thiên không có phủ nhận, bởi vì đúng là như thế. Hiện tại không chỉ là phía trước, ngay cả hai bên cùng hậu phương cũng vọt tới vô số bạch nhãn khô lâu. Nếu như từ trên cao nhìn xuống, cả vùng đất bạch nhãn khô lâu liền giống như một mảnh nhỏ đại dương màu đen. Vô Thiên đám người giống như là một mũi tên nhọn, với trong đại dương bao là cấp tốc xuyên toa. Đổi lại mà ngôn chi, bọn họ hiện tại đã bị bạch nhãn khô lâu đoàn đoàn bao vây, sắt bất tận, cũng cản không đi. A! Đột nhiên, một tiếng thống khổ kêu thảm thiết vang lên. Bên trái nhất cá viên mãn hàng ngũ, nhục thân thiếu chút nữa thì bị mấy cái liếc mắt khô lâu kéo thành phấn vụn, hảo ở bên cạnh người, đúng lúc nghĩ cách cứu viện. Nay đại thành hàng ngũ, các ngươi cũng đừng chỉ nhìn, đều cho ta ra tay toàn lực, từ bên cạnh hiệp trợ viên mãn hàng ngũ. Trần Càng giống giận, gương mặt của hắn đã không có huyết sắc. Thời gian dài sử dụng linh hồn sát thuật, vô luận là tinh thần, vẫn là nhục thân, hoặc là linh hồn, đều tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Hiện tại, phàm là thủ ở vòng ngoài người, đều là vết thương chồng chất, tinh thần uy đốn. Vô Thiên, lẽ nào ngươi thật muốn thấy chết mà không cứu sao? Ngay cả duyệt tâm quát lên. Bạch nhãn khô lâu thực sự nhiều lắm, nàng hầu như ứng phó không được, trên người cũng là huyết dịch rơi, sáng ngời đôi mắt, cũng biến thành ảm đạm không ánh sáng. Vô Thiên nhìn về phía nàng, không trả lời. Ngươi chính là một tên khôn kiếp nam nhân. Ngay cả duyệt tâm tức giận giống to hơn. Đủ. Nàng hai tay đều xuất hiện, lưỡng đạo hàn lưu rít gào ra, cuộn sạch nghìn vạn dặm trời cao. Huyền Thiên chiến đấu quyền. Huyền Thiên ngón tay. Thiên lôi phong bạo. Lôi đỉnh tức giận. Hiện tại, tất cả mọi người không dám có chút bảo lưu, khí thế toàn bộ khai hỏa, thần thông toàn bộ ra, kinh khủng lực hủy diệt chôn vùi bát phương. Nhưng mà, vậy được mảnh nhỏ thành phiến bạch nhãn khô lâu, cũng là bất uy sinh tử che giả mang mọc. Hơn 10 người bạch nhãn khô lâu, sát hướng phía bên phải nhất cá viên mãn hàng vũ, viên kia tràn đầy hàng vũ quá sợ hãi, bản năng lui nhường một bước. Cũng bởi vì hắn nhường đường, mười mấy khô lâu nhân cơ hội sát nhập trung gian đoàn người, như sói đói xuống núi, điên cuồng mà chu diệt này đại thành hàng vũ. Chết tiệt. Ngay cả Duyệt Tâm giận tí mặt, phất tay, một cổ hàn băng chi khí cuộn trào mãnh liệt đi, mười mấy khô lâu tại chỗ bị đóng băng, nứt ra vô số khối. Nhưng chỉ vẹn vẹn là cái này mới hơi, liền có hơn 100 tên đại thành hàng vũ, chết thảm trong vũng máu. Vô Thiên, ngươi hãy giúp chúng ta một chút đi. Chúng ta đều biết, ngươi hận chúng ta, ước gì chúng ta đi chết, nhưng ngươi coi như là thương cảm chúng ta khỏe. Mặc kệ trước đây như thế nào, cũng không để ý sau đó như thế nào, chí ít hiện tại, ở chúng ta là trói lên trên một cái thuyền châu châu A. Này kinh hách quá độ đại thành hàng vũ, đều nhờ giúp đỡ nhìn phía Vô Thiên, hai mắt đấm lệ hoa hoa, nhìn qua muốn đáng thương biết bao thì có đáng thương biết bao. Sống còn chi tế, tự tôn gì gì đó, đều không trọng yếu, chỉ cần có thể còn sống sót, so với cái gì cũng tốt. Này viên mãn hàng vũ, nội tâm cũng đang giãy giụa. Bọn họ muốn hướng Vô Thiên xin giúp đỡ, nhưng không bỏ xuống được mặt mũi này. Phúc! Nhưng vào lúc này, Trần Càng phun ra một ngụm máu, thân thể chiều trên mặt đất ngã xuống. Trần Càng ngã một cái, liền ý nghĩa, trước mặt phòng tuyến đổ nát, đây chính là ngập đầu tai nạn. Cũng tương tự bởi vì Trần Càng rồi ngã xuống, này viên mãn hàng vũ trong lòng một đạo phòng tuyến cuối cùng, cũng theo đổ nát. Bọn họ đều nhìn về phía Vô Thiên, mặc dù không có mở cửa, nhưng mắt lộ ra cầu xin. Người ở chỗ này, bao quát Diệp Điển huynh muội ở bên trong, đều hiểu, hiện tại chỉ có Vô Thiên, mới có năng lực trợ giúp mọi người, vượt qua kiếp nạn này. Hô! Vô Thiên hít thở sâu một hơi, bắt lại bên cạnh Hoàng Quế, ném vào đoàn người, mặt không chút thay đổi nói, cho ta chiếu cố tốt hắn, nếu như hắn chết, các ngươi cũng đều sẽ chết. Bạch! Hắn một bước rơi vào Trần Càng bên cạnh, tịch diệt ánh sáng rít gào ra, vọt tới Bạch Nhãn Khô Lâu, nhất thời chôn vùi một mảng lớn. Kiên trì một hồi, Vô Thiên vô vô Trần Càng vai. Trần Càng gật đầu. Vô Thiên lại một bước rơi vào ngay cả Duyệt cơ thể và đầu góc bên cạnh, trầm giọng nói, cho ta tranh thủ ngũ hơi thở thời gian. Ngay cả Duyệt tâm quát lên, có nghe hay không, đều xốc lại tinh thần cho ta. Được. Mọi người nhất thời như là đánh như máu gà, hạ thi khí trong nháy mắt tăng vọt, mỗi người trên người, đều dành ra một cổ khí thế kinh khủng. Mấy nghìn đạo khí thế tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một cổ kinh thế hồng thủy, chiều bốn phương tám hướng cổn lăn đi. Nơi đi qua, hư không chôn vùi, cự phong đổ nát. Thành phiến Bạch Nhãn Khô Lâu, hóa thành cho bụi. Đồng thời, Vô Thiên lấy ra một đầu viên mãn hàng vũ manh thu thi thể, vung tay lên, thi hỏa nhất thời bị đốt. Ngũ hơi thở vừa đến. Tu La thi hỏa, liền đột nhiên xuất hiện. Nhất thời, phương viên nghìn vạn dặm Bạch Nhãn Khô Lâu, đều ngã xuống, trong hốc mắt bạch sắc hỏa diễm, không còn sót lại chút gì. Thật đáng sợ. Thật là mạnh mẽ. Mọi người nghe mà biến sắc, nhưng phấn khởi không gì sánh được. Vô Thiên quát lên, đình chỉ thiêu đốt sinh mệnh lực, một bên chữa trị thương thế, một bên hết tốc lực tiến về phía trước. Phải. Mấy nghìn người bật người hóa thành một cổ dòng người, chiều chính tây phương hạo mênh mông quần quận đãng vọt tới. Ngay cả Duyệt Tâm cũng thở phào, lấy ra một gốc cây hàng vũ thần tụy ăn vào, cùng Vô Thiên đi sóng vai, cảm kích nói, Vô Thiên, cảm ơn ngươi, mới vừa mạo phạm, còn xin ngươi chớ để ở trong lòng. Chương 2340, không phải muốn bị đánh. Vô Thiên không trả lời, mâu quang thiểm thức bất định. Xuất thủ giúp đỡ, cùng ngay cả Duyệt Tâm nửa tinh nguyên đều quan hệ không có. Một nửa là bởi vì Trần Càng. Trần Càng thiên phú dị bẩm, tương lai tất thành đại khí. Hắn cũng không muốn khiến cái này đắc lực thuộc hạ, chết tại đây chút khô lâu thủ hạ. Một nửa kia thì là bởi vì, những thứ này đại thành hàng vũ, còn có giá trị lợi dụng. Tiến nhập đệ nhị tầng, đã có hơn 2 canh giờ. Thế nhưng dọc theo đường đi, không có gặp gỡ bất luận cái gì bảo vật. Sở dĩ, Vô Thiên suy đoán, Cửu Tiên cổ tích hẳn còn có đệ tam tầng. Hắn tử quan sát kỹ quá, băng tuyết bình nguyên cửa đá, cùng tầng thứ nhất cửa đá, ở mở ra trước khi, đều hấp thu rất nhiều máu dịch. Đủ để chứng minh, tiên huyết là mở ra cửa đá chìa khóa. Nói phải hiểu điểm, tàn khốc điểm, hắn chính là muốn khiến những thứ này đại thành hàng vũ, huyết tế cửa đá. Tu La thi hỏa huy năng lịch tiên, giết chết một mảnh lại một mảnh nhỏ. Mấy nghìn người đạp buồn thiêu thần cốt, nhanh như điện chớp. Ba canh giờ đi qua, Vô Thiên sắc mặt của cũng đã biến thành hoàn toàn trắng bệnh. Trần Càng đạo, Vô Thiên, chúng ta đã tu dưỡng phải không sai biệt lắm, hiện tại để ta làm mở đường, ngươi nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút. Vô Thiên gật đầu. Thẳng thắn thừa dịp hắn hiện tại ở vào nhập hư yếu trạng thái, giết hắn. Trong đám người vang lên nhất đạo thanh âm chói tai. Mọi người đều căm tức đi. Không sai. Nói chuyện chính là Diệp Điện. Nhưng lần này, hắn tính sai. Chẳng những không có một người bàn lại, ngược lại đều căm tức nhìn hắn. Diệp Điền nuốt nước miếng một cái, biết dẫn phát nhiều người tức giận, nhờ giúp đỡ nhìn về phía ngay cả Duyệt Tâm. Nhưng mà, ngay cả Duyệt quan tâm ánh mắt, cũng là băng lãnh đến xương, quát lên, Diệp Điển, ngươi nếu dám nói ra nếu như vậy, đừng trách ta đem ngươi đuổi ra ngoài, cho các ngươi huynh muội ở chỗ này tự sinh tự diệt. Diệp Điển thân thể cứng đờ, ngượng ngùng cười nói, mọi người đừng hiểu lầm, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Hiện tại ở lúc này, vui đùa cũng không thể mở. Khích bác ly gián, dao động lòng người, là phải trả giá thật lớn. Mọi người không chút lưu tình quát lớn. Thậm chí ngay cả hình tông người, cũng đều là cùng Diệp Điển, vẫn duy trì một khoảng cách, một bộ ta không biết dáng vẻ của hắn. Nói đùa. Hiện tại loại này rõ ràng, mọi người căn bản không thể rời bỏ Vô Thiên. Nếu như chọc giận Vô Thiên, Vô Thiên buông tay bất kể, bọn họ hình tông bật người liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đối mặt tất cả mọi người lửa giận, bọn họ có thể không chịu nổi. Sở dĩ, bọn hắn bây giờ là tình nguyện vứt bỏ Diệp Điển, cũng không muốn cùng Vô Thiên đối nghịch. Diệp Tú Linh vẻ mặt thay náy, không người nói, xin lỗi, đại ca của ta chỉ là một thời nói sai, còn thỉnh mọi người không nên so đo. Nếu có lần sau nữa, đừng trách chúng ta không khách khí. Quản hảo cái miệng của hắn, đừng trở ra cắn bậy người. Diệp Điển, ngươi muốn nhận rõ ràng một cái hiện thực, ngươi chỉ là tiểu thành hàng vũ, có cũng được không có cũng được. Không phải có cũng được không có cũng được, căn bản là trói buộc. Mọi người cười nhạt. Đối với phản ứng của mọi người, Vô Thiên là một chút ngoài ý muốn cũng không có. Hắn hài hước nhìn Diệp Điển. Đường đường sáng thế thần con, cư nhiên rơi xuống như vậy tình cảnh, thực sự là thật đáng buồn, lại buồn cười. Được, hắn cũng chỉ là vô tâm trí mất, mọi người cũng đừng trách tội hắn. Vô Thiên cười nói, lại chủ động bang Diệp Điển giải vây. Vô Thiên, ngươi thật đúng là sâu rõ ràng đại nghĩa. Đúng vậy, không giống có chút bụng dạ hẹp hòi người, dám thực lực không có, còn cả ngày muốn tính kế cái này, tính kế cái kia, nhất định chính là một viên lũ ác tính. Mọi người bội phục nhìn Vô Thiên, cũng khinh bỉ nhìn Diệp Điển. Đâu có đâu có. Vô Thiên khiêm tốn khoát tay, cười nói, kỳ thực Diệp Điển hắn, cũng không phải không đúng tí nào, chí ít hắn coi như là một người. Ngươi nói đủ. Mọi người hiện tại đang giúp ngươi nói chuyện, ngươi có phải hay không rất đắc ý. Nhưng ngươi không nên quên, là bởi vì ngươi có thể giữ gìn bảo vệ bọn họ mới có thể cùng ngươi đứng chung một chỗ. Một ngày mất đi giá trị, bọn họ người thứ nhất giết đúng là ngươi. Diệp Điển hai tay nắm chặt, cắn chặt hàm răng, trong mắt phun ra lửa giận nồng đậm. Ca, ngươi nói cái gì? Diệp Tú Linh nộ xích. Đây không phải là nói rõ khiến mọi người nan kham sao. Đám người chung quanh, trong con ngươi nghiễm nhiên hiện ra từng luồng sắc cơ. Bọn họ đúng là đang lợi dụng Vô Thiên, bọn họ cũng tin tưởng, Vô Thiên bản thân cũng lòng biết rõ, nhưng mặt đối với tình cảnh hiện tại, tất cả mọi người không muốn âm, có cái gì ân oán, các loại thoát khỏi nguy hiểm hơn nữa. Thế nhưng Diệp Điển lời nói này, đánh vỡ sự cân bằng này bầu không khí, khiến tất cả mọi người rất khó chịu. Diệp Tú Linh vội vàng nói, chư vị, không có ý tứ, ta thay thế đại ca, cho các ngươi xin lỗi, mời các ngươi tha thứ. Cần ngươi thay thế sao? Chính hắn không có miệng dài sao? Ngày hôm nay, nếu là hắn không quỳ xuống cho chúng ta xin lỗi, các ngươi huynh muội liền rời đi cút ra khỏi cái đoàn này đội. Mọi người sát khí nghiêm nghị, không có chút nào chỗ thương lượng. Diệp Tú Linh túm túm Diệp Điển y phục, lo lắng nói, đại ca, khoái đạo ấy nay a. Diệp Điển cắn răng, gàn từng chữ một, ta đường đường sáng thế thần con, để cho ta cho một đàn hạ tiện con kiến hôi xin lỗi, ta làm không được. Sáng thế thần con. Ngươi nếu như sáng thế thần con, ta chính là sáng thế thần lão tử. Con kiến hôi thật sao? Hiện tại, ta để kiến thức một chút con kiến hôi lợi hại. Hai bên trái phải vài cái tính tình sôi động viên mãn hàng vũ, bật người nổi giận đùng đùng xông lên, kéo ra Diệp Tú Linh, hướng về phía Diệp Điển chính là một trận quyền đấm cước đá. Không ai tiến lên ngăn cản. Ngay cả Duyệt Tâm cũng là vô cùng lạnh lùng. Cầu cầu các ngươi đừng đánh. Đại ca, đừng. Nữa nằm mơ, nhanh nhận rõ hiện thực đi. Cho mọi người nói lời xin lỗi, nhận thức cái sai, chuyện gì đều có thể giải quyết. Diệp Tú Linh ý vị khuyến, nước mắt tràn ra. Tiểu thư, đừng nóng đội, ta tới khuyên hắn một chút. Nghe Nghiệp Nghiệp an ủi vô vô bả vai của nàng, nhìn về phía diện mục dữ tợn Diệp Điển, đạo, công tử, lúc này không giống ngày xưa, đừng cố chấp nữa, nhanh cho mọi người nói ấy nấy nhận sai, ngược lại quỵ một cái, cũng sẽ không thiếu mấy cân thịt. Nhưng kỳ thật, hắn tâm lý vui hư, ngu ngốc, ngu xuẩn. Xóa bức. Lúc này, Diệp Điển sẽ không nên mở miệng, lại càng không nên nói ra lời nói kia, đây không phải là muốn bị đánh sao. Lại còn mang ra thân phận của mình. Mọi người sẽ tin sao? Húng, coi như mọi người thư, một cái quá khí sáng thế thần con, người nào lại đi quan tâm đây? Chớ quên, nơi này là Cửu Tiên Đại Lục, không phải cổ chiến trường, bộ kia vô dụng. Tiếp tục mạnh miệng đi, trực tiếp bị đánh chết, ngược lại cũng tiết kiệm không ít phiền phức. Nghe Nghiệp Nghiệp cùng Vô Thiên đều đang âm thầm cười nhạt. Đừng đánh, ta quỳ xuống, ta bật người quỳ xuống. Bị đánh no đòn Diệp Điển hô to, rốt cục nhịn không được thỏa hiệp. Mấy cái viên mãn hàng vũ, lắc mình lui sang một bên. Diệp Điển cả người xanh một miếng, hồng một khối, cả khuôn mặt, cũng mắt mũi sưng bầm, biến thành một cái thứ thiệt đầu heo. Phù phù. Hắn quỳ trên mặt đất, túi đầu nói, các vị, xin lỗi, vừa mới là lỗi của ta, thỉnh các ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân. Thành ý đây. Nhất cá viên mãn hàng vũ quát lên. Rầm rầm rầm. Diệp Điển dùng sức dập đầu, cái chán cùng mặt đất đụng vào nhau, ra đều phá. Cái này còn tạm được. Nhớ kỹ lần này giáo huấn, lần sau còn dám như vậy, muội muội ngươi phải chuẩn bị một bộ quan tài, nhặt xác cho ngươi. Đánh hắn mấy cái viên mãn hàng vũ, liên tục cười lạnh, ánh mắt cũng là khinh miệt cực kỳ. Cảm tạ mọi người. Diệp Tú Linh cảm kích đối với mọi người hành cá lễ, liền đi tới Diệp Điển bên cạnh, đem Diệp Điển đỡ, vẻ mặt quan tâm nhìn hắn. Thật là một xỏa nữ nhân. Nghe Nghiệp Nghiệp thầm than, cũng cùng đi theo đi tới hỏi han ân cần. Trần Căng Đạo, được, Diệp Điển cái này cái giáo huấn, cũng hy vọng tất cả mọi người có thể nhớ ở tâm lý, thoát khỏi nguy hiểm trước khi, nếu ai dám làm mưa làm gió, chính là cùng mọi người đối nghịch, tiếp tục tiến lên. Theo hắn vung tay lên, mọi người lập tức về đơn vị, lập hàng ngũ, mang theo khí thế ngút trời, một đường chiều Tây Phương lướt đi. Vô Thiên cũng tản mất Tu La Thi Hỏa, vừa đi theo đại bộ đội đi tới, một bên nghỉ ngơi dưỡng sức. Diệp Điển cũng phi thường thành thật, nhưng trong mắt ở chỗ sâu trong, lại ẩn nút không gì sánh nổi căm hận cùng sắc cơ. Không ngừng Vô Thiên, hắn đem tất cả mọi người tại chỗ, đều ghen ghét thượng. Mà lần này nhục nhã, không thể nghi ngờ sẽ trở thành hắn trong cuộc đời không còn cách nào xóa chỗ bẩn. Kế tiếp, Vô Thiên cùng cựu tiên đại lục người, thay phiên ra trận, liên tục không ngừng. Dọc theo đường đi, ngược lại cũng không có bao nhiêu thương vong. Sau 5 ngày, mấy nghìn người đi tới một cái núi non phía trước. Núi non thẳng nhập như vân, ngang nam bắc, liếc mắt nhìn không thấy phần cuối. Vô Thiên, Trần Càng, ngay cả Duyệt Tâm, Nghe Nghiệp Nghiệp, kề vai đứng ở hư không, quét mắt trước phương sơn mạch. Trần Càng cau mày nói, kỳ quái, nơi đây tại sao không có Bạch Nhãn Khô Lâu? Ngay cả Duyệt Tâm lo lắng nói, sự tình ra khác thường tất có yêu a. Nghe vậy, Vô Thiên ba người sắc mặt của, khẽ hơi trầm xuống một cái. Trần Càng đạo, mặc kệ có hay không yêu, chí ít hiện tại chúng ta không phát hiện nguy hiểm gì. Liên tục 5 ngày chạy đi, mọi người hiện tại cũng đã phi thường mệt mỏi, ta xem ngay chân núi tu dưỡng vài ngày. Ngay cả Duyệt Tâm gật đầu, quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, hỏi ngươi cho là thế nào. Ta không có ý kiến. Vô Thiên thản nhiên nói, huyền phù ở trên đỉnh đầu Tu La Thi Hỏa, dạng ngời rực rỡ. Đi mau, theo chúng ta đi trước mặt chân núi tu dưỡng vài ngày. Trần Càng chuyển thân nhìn về phía người phía sau đàn, lớn tiếng nói. Rốt cục có thể nghỉ ngơi. Đi mau đi mau. Chờ chút nhất định phải mỹ mỹ ngủ một giấc. Chúng người vui mừng, theo sát ở Vô Thiên bốn người phía sau, đi tới chân núi. Nhìn thấy bốn phía không có một Bạch Nhãn Khô Lâu, mọi người nhất thời thư giãn xuống phía dưới. Có nằm trên mặt đất, ngửa người lên. Có dựa lưng vào trên tảng đá, thở hừng hực. Có ngồi liệt đầy đất, nhìn lúc tới phương hướng, thổn thức không nớt. Trần Càng quét mắt mọi người, cười nói, đều nghỉ ngơi thật tốt hạ, Nghe Nghiệp Nghiệp, ngay cả Duyệt Tâm, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi, ta một người coi chừng là được. Ừ. Hai người gật đầu, ngồi xếp bằng ở một bên, an vào một gốc cây hàng vũ thần tụy phía sau, nhắm mắt tu dưỡng. Vô Thiên một mình đứng ở một bên, túi đầu, như là ở suy nghĩ sâu xa cái gì. Tu La Thi Hỏa đã tiêu tán. Thấy thế, Trần Càng bước đi đến Vô Thiên bên cạnh, cười nói, đang suy nghĩ gì? Không Thiên vấn đạo, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Đích xác rất kỳ quái, dọc theo con đường này, đến mỗi một cái địa phương đều có Bạch Nhãn Khô Lâu, thế nhưng nơi đây cư nhiên không có. Bất quá bây giờ cũng quản không nhiều như vậy, nhanh lên một chút nghỉ ngơi đi, chỉ cần ở toàn thịnh dưới trạng thái, mới có thể đối mặt tất cả không biết nguy cơ. Trần Càng vô vô Thiên vai, nói xong xoay người rời đi. Không thích hợp, trực giác của ta nói cho ta biết, nơi đây cũng không là cái gì tốt địa phương. Vô Thiên lẩm bẩm, tâm lý phá lệ trầm trọng, theo vách núi một đường nhìn về phía đỉnh núi. Mà khi ánh mắt của hắn, rơi vào đỉnh núi lúc, đồng tử chợt co rụt lại, đồng thời một cổ khí thế kinh khủng từ trong cơ thể hắn rít gào ra. Toàn bộ thể xác và tinh thần, bật người tiến nhập tình trạng giới bị. Chương 2341, Tiểu Gia Hỏa đột phá. Vô Thiên khí thế đột nhiên bạo phát, kinh động mọi người. Mọi người một cái giật mình, đều đứng dậy, cảnh giác nhìn chằm chằm Vô Thiên. Bọn họ đều cho rằng, Vô Thiên chuẩn bị dở mặt. Mà ở trong tầm mắt của bọn họ, Vô Thiên lại chậm chạp không nhúc nhích, ngẩng đầu, vẫn nhìn thượng phương sơn đỉnh. Chuyện gì xảy ra? Mọi người nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lại. Đồng tử đột nhiên lui. Quang ngốc ngốc trên đỉnh núi, đứng ở một cái phá lệ bắt mắt khô lâu. Cả vật thể đen kịt, chiều cao cùng Bạch Nhãn Khô Lâu không sai biệt lắm, thế nhưng trong hốc mắt lóe ra hai đóa ngọn lửa màu đỏ. Nó liền như nhất tôn đế vương vậy, cao cao tại thượng mắt nhìn xuống Vô Thiên đám người. Trần Càng, Nghe Nghiệp Nghiệp, ngay cả Duyệt Tâm, bật người đi tới Vô Thiên bên cạnh, hết sức chăm chú đề phòng. Những người khác cũng không dám khinh thường chút nào, không huyền niệm chút nào. Nơi đây không có bạch nhãn khô lâu, nhất định là bởi vì đỏ mắt khô lâu. Nói không chừng, nó chính là cái này đệ nhị tầng hoàng. Bạch. Đột nhiên, đỏ mắt khô lâu biến mất ở đỉnh núi. Trần Càng quát, mọi người chú ý. Lời con chưa dứt. Đỏ mắt khô lâu đột nhiên xuất hiện ở Vô Thiên bốn người trước người, nhanh như tia chớp đánh ra tứ quyển. Tuy nói có chút quá đột ngột, nhưng trong lúc vội vàng, bốn người cũng triển khai phản kích, đều đấm tới một quyển. Phước ba. Nhưng mà bọn họ cư nhiên không là đối thủ, trước đây bị đánh phi, miệng phun tiên huyết, sắc mặt trắng bệnh. Nhìn nữa đỏ mắt khô lâu, nhưng chỉ là lui lại mấy bước. Đây cũng quá nghịch thiên đi. Xét đang đám người thang mục kết thiệt. Tuy là đỏ mắt khô lâu là đánh bất ngờ, Vô Thiên bốn người là ở trong lúc vội vàng phản kích, nhưng phải biết rằng, bốn người cũng đều là cường giả siêu cấp, một quyền đánh bay bọn họ, cũng đủ để kinh người a. Con kiến hôi. Đỏ mắt khô lâu quét mắt xét đang đám người, vừa nhìn về phía Vô Thiên bốn người, nhàn nhạt phun ra cái chữ này. Đánh lén có gì tài ba? Nghe Nghiệp Nghiệp giận tím mặt, một cước đạp ở hư không, nơi đây ầm ầm nghiền nát, sau đó như một đầu tóc điên mang yêu, cả người lôi điện lóe ra, chiều đỏ mắt khô lâu phóng đi. Con kiến hôi sao? Ta xem ngươi cũng không có gì đặc biệt. Trần Càng cũng nộ, theo sát ở Nghe Nghiệp Nghiệp sau đó, chân đạp huyền thiên bước, nộ sát đi. Hừ. Ngay cả Duyệt Tâm không có phóng xuất cái gì ngoan thoại, chỉ từ lạnh rên một tiếng, nhưng đủ để đại biểu nàng trong lòng lửa giận. Tam đại cường giả siêu cấp lần lượt lướt đi, khí thế vân thiên. Nhưng Vô Thiên không núp ních, giữ vững thân thể phía sau, liền nhìn chăm chú vào đỏ mắt khô lâu. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, hắn trong mắt có vẻ vui mừng. Ầm. Nghe Nghiệp Nghiệp hóa thân lôi thần, dẫn đầu cùng đỏ mắt khô lâu nộp lên thủ, đánh ra mỗi một quyền đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng. Nhưng mà đỏ mắt khô lâu không chút nào nhường đường, cùng Nghe Nghiệp Nghiệp điên cuồng giết một khối. Thậm chí ngay cả Trần Càng cùng ngay cả Duyệt Tâm, trước sau gia nhập vào trong chiến đấu, đối mặt tam đại cường giả siêu cấp liên thủ đánh giết, nó cũng chưa từng xuất hiện nửa điểm kinh hoàng, thành thạo. Bên cạnh núi non, sớm ngay đầu tiên, liền bị san thành bình địa. Xét đang các loại mấy nghìn người, từ lâu chợt lui ra. Bằng các ngươi cũng dám đến cửu tiên cổ tích, thật là muốn chết. Đỏ mắt khô lâu càng chiến càng hăng, toàn thân cao thấp thần cốt, làm như thiên truy bách luyện mà thành, hiện lên từng luồng bảo quang. Dung ra từng đạo chói thai kim loại thanh âm, cứng rắn không gì sánh được. Cuồng vọng. Kiêu ngạo. Hừ. Nghe Nghiệp Nghiệp ba người nộ tới cực điểm, nhanh như tia chớp chợt lui ra. Kim lôi thủ. Huyền thiên chiến đấu quyền. Huyền băng kiếm. Ba người gầm nhẹ, thần lực rít gào, ba loại vô thượng thần thông, trong nháy mắt đột nhiên xuất hiện. Một con kim sán sán che trời bàn tay to. Một cái thần quang sáng chói nắm đấm màu đen. Còn có một đem dịch thấu trong suốt nghìn trượng chiến kiếm. Ẩm. Len keng. Ba đại thần thông nộ sát đi, thần thông ý chí cổn đãng bắt phương, đỏ mắt khô lâu nhất thời bị dìm ngập, khí tức mang tính chất hủy diệt, vô tình phá hủy bốn phía tất cả. Con kiến hôi, các ngươi làm tức giận ta. Nhất đạo khàn khàn gào thét, ở bùi khói trung vang lên. Siêu. Đỏ mắt khô lâu một bước lao ra, chiều Nghe Nghiệp Nghiệp lao đi, thần niệm cũng vững vàng tập trung vào Nghe Nghiệp Nghiệp, trong hốc mắt hồng sắc hỏa diễm, điên cuồng mà nhúc nhích, hỏa diễm hầu như phun ra ngoài. Nghe Nghiệp Nghiệp quét mắt trên người nó. Bộ ngực mấy chiếc xương sườn gãy, những bộ vị khác cũng không có thiếu vết rách. Nguyên lai cũng không gì hơn cái này, các ngươi không nên nhúng tay, ta một người liền có thể giải quyết rơi nó. Hắn nhếch miệng lên, đường hoàng gia mười phần chẳng đáng cùng khinh miệt. Bạch. Chân hắn đạp phiêu miễu bộ, thân hiện lên ra nhất kiện kim sắt chiến giáp, lôi điện ở chung quanh hắn rít gào, còn như thiên thần hạ phàm, gần sát chi tế, chợt đấm ra một quyền. Chết. Đỏ mắt khô lâu lệ hống, không có máu thịt nắm tay, chút nào không tránh né oanh khứ. Thình thịch, giang giác, hai cái quả đấm gặp nhau chi tế, dung ra nhất đạo chấn thiên hám địa nổ. Theo sát, đỏ mắt khô lâu cả cánh tay đều nát bấy, giống như một miếng vân thạch, bay ngang ra. Ngươi phê vật này, có tư cách gì, nói chúng ta là con kiến hôi. Nghe Nghiệp Nghiệp trong mắt nghiêm ngặt quang thiểm thước, mấy bước đuổi theo, toàn lực một cước đạp về đỏ mắt khô lâu viền mắt, kèm theo răng rắc một tiếng, đầu người nghiền nát, nhưng không có nứt ra. Đỏ mắt khô lâu kinh hoàng không ngớt, một cánh tay khác giơ lên. Bắt lại Nghe Nghiệp Nghiệp chân cổ tay, xương tay co rút lại, muốn bóp nát Nghe Nghiệp Nghiệp chân cổ tay. Nhưng, nó sở đánh tới lực lượng, như một dòng lũ lớn vậy, lại một cái bắn ngược lại thì nó năm cái xương tay, bị băng thành phấn vụn. Con kiến hôi, thấy sao? Đây chính là ta thực lực. Nghe Nghiệp Nghiệp cười nhạt, chân to dơ lên, lần thứ hai chiều đỏ mắt Khô Lâu viền mắt chúng tên đi. Bạch ba. Nhưng mà đúng vào lúc này, năm bóng người, nhanh như tia chớp phá không mà tới. Chúng nó cũng là Khô Lâu, đồng thời cũng đều là đỏ mắt Khô Lâu. Cẩn thận. Trần Càng cùng ngay cả Duyệt Tâm miệng đồng thanh chợt quát. Cũng đúng lúc này, Vô Thiên quét mắt mọi người, đột nhiên hư không tiêu thất không gặp. Sự chú ý của mọi người đều ở đây Nghe Nghiệp Nghiệp trên người, sở dĩ không chút nào phát hiện. Năm đỏ mắt Khô Lâu chớp mắt đã tới, luân khởi xương quyền, đánh vào Nghe Nghiệp Nghiệp kim lôi chiến giáp mặt trên. Giang giác. Kim lôi chiến giáp cũng là có cực hạn, lúc này nghiền nát, dung nhập Nghe Nghiệp Nghiệp trong cơ thể. Đồng thời, Nghe Nghiệp Nghiệp phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệnh, như một viên như đạn tháo, chiều Trần Càng hai người bay đi. Mà năm đỏ mắt Khô Lâu cũng bị bắn ngược trở về lực lượng hất bay, cánh tay đều là nghiền nát mở. Bất quá khởi điểm cái kia đỏ mắt Khô Lâu, nhưng thật ra tránh được một kiếp. Trần Càng cùng ngay cả Duyệt Tâm Tương nhìn kỹ, một tả một hưu nắm Nghe Nghiệp Nghiệp cánh tay, ba Nghe Nghiệp Nghiệp giữ vững thân thể. Vương Bát Đản, lại là đánh lén. Nghe Nghiệp Nghiệp nói ra mang theo huyết dịch nước bọn, ngẩng đầu nhìn về phía sáu đỏ mắt Khô Lâu, xanh đen con ngươi cấp tốc biến thành tử sắc, nhất thời một cổ kinh khủng thiên uy tràn mi ra. Một người hai cái, xem ai trước giải quyết hết. Hắn liếm liếm miệng, đối với Trần Càng hai người lời nói, liền dẫn đầu xông tới giết. Trần Càng đạo, chỉ cần không phải đánh lén, giải quyết chúng nó không phải việc khó. Ngay cả Duyệt thầm nghĩ, vậy liền bắt đầu đi. Siêu. Lưỡng nhân khí thế bạo phát, một bước đạp toái hư vô ích, cùng sáu đỏ mắt Khô Lâu, điên cuồng mà chém giết. Ban đầu là lục nhãn Khô Lâu, sau đó là bạch nhãn Khô Lâu, hiện tại lại là đỏ mắt Khô Lâu, còn sẽ không còn có Khô Lâu khác. Sớm biết rằng cựu tiên cổ tích nguy hiểm như vậy, đánh chết ta cũng không tiến vào. Hiện tại nói cái gì đều muộn. Bảo vật cái bóng cũng còn không phát hiện, người của chúng ta cũng đã chết hơn phân nửa. Tuy là chúng ta còn sống, nhưng đã là tâm lực lao lực quá độ, uể oải bất kham, kế tiếp lại làm như thế nào đi xuống. Sáu đỏ mắt Khô Lâu xuất hiện, khiến mọi người là lòng người bàng hoàng, giữa hai lông mày đều có một chút hối hận. Làm sao không gặp Vô Thiên xuất thủ? Gì, hắn ở đâu? Rốt cục có người nghĩ đến Vô Thiên. Mà khi ngẩng đầu đi tìm lúc, trên bầu trời, nào còn có Vô Thiên cái bóng. Hắn chạy đi nơi nào? Chẳng lẽ hắn một mình đi đệ tam tầng? Không có hắn, cái này chúng ta càng khó đi xuống phía dưới. Cái này cái Vương Bát Đản, quả nhiên không đáng tin cậy a. Không tìm được Vô Thiên, mọi người giống như là kiến bò trên chảo nóng, càng thêm nôn nóng, càng thêm bất an. Đương nhiên, cũng phi thường tức giận. Cùng lúc đó, Vô Thiên chân đạp Tu La cửu bước, nắm giữ Tu La thi hỏa. Chiều phía nam vội và đi. Hắn không phải đi tầm bảo, càng không phải là chỉ muốn thoát khỏi rơi Nghe Nghiệp Nghiệp đám người, là muốn tìm một có thể độ kiếp địa phương. Muốn độ kiếp chính là tiểu gia hỏa. Nó vẫn luôn là ở luyện hóa thần thể tu luyện, tốc độ tự nhiên sẽ so với chim thánh đám người khoái thượng một bậc. Bất quá tiểu gia hỏa là trùng kích viên mãn hàng vũ, tinh thần giới không thể chịu đựng ở mạnh mẽ như vậy thần kiếp, sở dĩ phải ở bên ngoài độ kiếp. Nhưng tiểu gia hỏa đột phá đến viên mãn hàng vũ, liền ý nghĩa Hà Nội tình lại sẽ nước lên thì thuyền lên, các đại siêu cấp thế lực người, chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Viên mãn hàng vũ thần kiếp, nghĩ cũng biết, khẳng định phi thường khủng bố. Vạn nhất bởi vì bọn họ làm dối, khiến tiểu gia hỏa phân tâm, táng thân ở thần kiếp phía dưới, vậy hắn hối hận cũng không kịp. Sở dĩ, phải rời xa những người này. Sau nửa canh giờ, Vô Thiên Đình ở một tòa cự phong bầu trời, tâm niệm vừa động, tiểu gia hỏa liền đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy phía dưới vậy được núi thành đống thi cốt lúc. Nó trong mắt trợn trừng. Nó lại nhìn quét bốn phía, thấy thành phiến bạch nhãn Khô Lâu, tâm thần run lên, kinh nghi nói, tiểu thiên tử, cái này cái quỷ gì địa phương? Địa ngục sao? Vô Thiên đạo, cùng địa ngục cũng không có gì khác nhau, trước đừng động những thứ này, nhanh lên độ kiếp, sau đó chúng ta đi đoạt bảo. Nghe được đoạt bảo hai chữ, tiểu gia hỏa cặp kia màu vàng tiểu con mắt, nhất thời một mạch tỏa sáng quang thải, vươn móng vuốt nhỏ, đạo, cho con nít ra sinh mệnh chi thủy. Sinh mệnh chi thủy không có. Nhưng hàng vũ thần tụy, ngươi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vô Thiên cười cười, vung tay lên, tảng lớn thần tụy xuất hiện, hà quang vạn đạo, dài vạn dặm vô ích đều bị ánh nhiễm thành ngũ thải tân phân, đẹp mắt cực kỳ. Nhiều như vậy hàng vũ thần tụy. Tiểu gia hỏa giật mình không thôi, tâm lý tính toán, tìm cái thời điểm đi thánh địa đi dạo một vòng. Còn không mau đi độ kiếp. Vô Thiên lông mày nhướng lên, là hắn đối với tiểu gia hỏa hiểu rõ, vừa nhìn cũng biết lại đang đánh như ma trước quỷ. Hắc hắc. Tiểu gia hỏa một tiếng cười gian, đem tất cả thần thụy, thu vào trong cơ thể tiểu bảo khố, liền xông lên trên cao, bắt đầu nổi lên thần kiếp. Sau nửa canh giờ, Nghe Nghiệp Nghiệp ba người chiến đấu, cũng đã lần lượt kết thúc. Nhưng trước hết kết thúc chiến đấu người, không phải Nghe Nghiệp Nghiệp, cũng không phải Trần Cảng, lại là ngay cả Duyệt Tâm. Nữ cường nhân A. Hung hãn như vậy nữ nhân, sau đó ai có thể khống chế phải ạ? Nghe Nghiệp Nghiệp hai người nhịn không được ở tâm lý cảm khái. Chương 2342, huyết sắc tiểu tiễn. Giang giác. Ầm ầm. Trên bầu trời kiếp vân cuồn cuộn, lôi điện rít gào. Một tòa đen nhánh cổ bảo trôi nổi tại Vân Tiêu đỉnh, tản ra thần bí khó lường khí tức. Chen. Nhất đạo huyết sắc tên điên cuồng hạ xuống, mang theo hủy thiên diệt địa khả năng, đánh vào tiểu gia hỏa trên người, lúc này liền phá vỡ nó miếng vảy, huyết nhục nổ tung, tiên huyết giằng rùa. Vô Thiên Tâm lộ bộp giật mình. Đây vẫn chỉ là đạo thứ nhất thần kiếp, liền phá vỡ tiểu gia hỏa phòng ngự, phía sau còn có 98 đạo, nó làm sao còn vượt qua. Hai tay hắn nắm chặt, lòng bàn tay đều tiết ra mồ hôi lạnh. Chen ba. Các loại đệ thứ 5 thần kiếp, đánh vào tiểu gia hỏa trên người lúc, nó trực tiếp bị đánh vào dưới nền đất, nhục thân hầu như tứ phân ngũ liệt. Vô Thiên vội vàng một bước rơi vào tiểu gia hỏa bên cạnh, lo lắng nói, ngươi như thế nào đây? Có thể hay không vượt qua? Nếu như này cũng không qua được, con ít ra sẽ không xứng là thôn thiên thú. Tiểu gia hỏa đứng lên, cả người khí huyết cuồn cuộn, phá thoái nhục thân rất nhanh chữa trị, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời cổ bảo, mắt vàng trung lóe ra ánh sáng lóa mắt huy. Vô Thiên đạo, đừng ngượng trống, nếu như không nắm chắc, ta giúp ngươi muốn biện pháp khác. Chen. Đệ lục đạo huyết sắc tên hạ xuống. Không cần ngươi bang, con ít ra có thể giải quyết. Tiểu gia hỏa vung lên móng vuốt nhỏ, Vô Thiên liền không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Thật là một quật cường hỗn đản. Vô Thiên bất đắc dĩ thở dài, chủ động chợt lui ra. Ầm. Mấy hơi thở phía sau, huyết sắc tên gào thét tới, dễ dàng liền phá vỡ tiểu gia hỏa nhục thân, không có vào trong cơ thể nó. Giờ khắc này, nó thân thể nho nhỏ, làm như có nghìn vạn lần cân trọng lượng, đại địa ầm ầm trầm xuống. Giang giác. Kèm theo từng đạo nổ, bốn phía mặt đất càng là nứt ra từng cái sâu không thấy đáy vực sâu, lấy tiểu gia hỏa làm trung tâm, chiều viễn phương thật nhanh tràn ngập đi, ầm ầm tiếng điếc thai nhức óc. Trong khoảnh khắc, cả vùng đất liền bày biện ra một cái to lớn thiên khanh, đường kính đầy đủ nghìn vạn dặm. Thiên khanh trung tâm vị trí, tiểu gia hỏa tiểu thân thể vết thương chồng chất, huyết phun như trụ. Ầm. Nhưng trong giây lát, tiểu gia hỏa thân thể đón gió thấy phồng, khí thế cũng không ngừng kéo lên. Sát na, một đầu cùng thiên tể cao thôn thiên thú thình lình hiển hóa ở trong thiên địa. Theo sát, tiểu gia hỏa huy động móng vuốt lớn, chiều cổ bảo vỗ tới. Đừng đi động nó. Vô Thiên hô to. Lần trước, hắn đi hoanh kích cổ bảo, còn dư lại thần kiếp một tia ý thức toàn bộ hiện lên, kém chút khiến hắn mất mạng nhỏ. Bây giờ nghĩ lại, hắn cũng không nhịn được tê cả da đầu. Nhưng phải biết rằng, lúc đó hắn vẫn chỉ là đại thành hàng vũ thần kiếp. Tiểu gia hỏa bây giờ là đang trùng kích viên mãn hàng vũ, đồng thời còn dư lại ước chừng cửu 13 đạo thần kiếp. Nếu như lập tức toàn bộ xuất hiện, tiểu gia hỏa 100% là giữ nhiều lành ít. Cái này căn bản là muốn chết. Nhưng mà, tiểu gia hỏa mắt điếc thai ngơ. Màu vàng móng vuốt lớn, như thượng thương chi thủ, chật vỗ vào cổ bảo mặt trên. Ầm ầm. Thiên địa đều vào giờ khắc này, rung động kịch liệt đứng lên. Tứ diện thương khung, càng là đang điên cuồng đổ nát. Phúc. Tiểu gia hỏa một hơi nổ huyết phun ra, hóa thành một mảnh huyết hà, ánh nhiễm trời cao. Thân thể cao lớn, cũng bị chấn đắc liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước xuống phía dưới, đại địa đều có thể lún xuống, điên cuồng rung động, dường như phát sinh đại địa chấn. Nhìn nữa cổ bảo. Ô quang phong khoáng, khiến mảnh thiên địa này có vẻ càng thêm hôn ám, tràn đầy một cổ khí tức quỷ dị. Song, cổ bảo nộ. Thấy thế, Vô Thiên tự lẩm bẩm, tâm lý không khỏi phát lạnh, đông nhiên quát, tiểu gia hỏa, nhanh làm phòng ngự. Hừ. Tiểu gia hỏa lại một tiếng hừ lạnh, như là sấm nổ vậy, kinh thiên động địa. Thôn. Nó miệng rộng mở rộng ra, đúng là vào lúc này, vận dụng thiên phú thần thông. Nó muốn nuốt trọn màu đen kia cổ bảo. Điên, cái này tiểu hỗn đản, nhất định là điên. Vô Thiên nộ tới cực điểm, gấp đến độ xoay quanh. Miệng rộng vừa mở, trong thiên địa cuồng phong sậu khởi, hết thảy tất cả đều là hóa thành một cổ sóng chiều, chiều trong miệng nó vọt tới. Nhưng cổ bảo không chút sức mẻ. Chen ba. Quả nhiên không ra Vô Thiên sở liệu. Còn dư lại cửu 13 đạo thần kiếp, một tia ý thức từ trong pháo đài cổ bảo xả ra, đánh phía tiểu gia hỏa. Nhưng mà tiểu gia hỏa đúng là không sợ chút nào, một hơi toàn bộ nuốt vào trong bụng. Ầm. Kinh khủng lực hủy diệt ở trong cơ thể nó nổ tung, thân thể cao lớn nhất thời biến thành một cái sảng, tiên huyết cuồng phun ra ngoài, hóa thành khắp bầu trời huyết vũ, chiều đại địa thổi đi. Vô Thiên chết tử địa nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa, hai tay nắm chặt, tâm đều nhanh nhảy ra. Cổ bảo rất nhanh biến mất. Kiếp vân cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Nhưng vào lúc này, tiểu gia hỏa chợt nhào tới, ở Vô Thiên ánh mắt kinh hãi phía dưới, cư nhiên một hơi đem hắc sắc cổ bảo cho nuốt trọn. Vô Thiên triệt để kinh ngạc đến ngây người. Khủng bố như vậy của bảo, cánh bị cái này tiểu hỗn đản cho thôn. Là đang nằm mơ sao? A. Đột nhiên, tiểu gia hỏa hét thảm lên, đầy áp vô tận thống khổ. Thân thể cao lớn, kèm theo hoanh một tiếng nổ, ngược lại ở trên mặt đất, lan lộn, gào thét. Chỗ xa kia từng ngọn nguy nga cự phong, còn như là đậu hũ, trực tiếp bị nó máu kia nhuộm thân thể, bẻ gãy nghiền nát nghiền thành phấn vụn. Vô Thiên rất muốn đi lên hỗ trợ, nhưng đối mặt hắc sắc của bảo, tâm lý lại sinh ra một cổ sâu đậm vô lực. Phốc phốc. Đồng nhiên, tiểu gia hỏa bụng dưới, bị một mảnh hắc sắc thần quang xé rách. Cổ bảo hóa thành một đạo hắc mang, từ trong khe vút qua ra, lập tức xông lên vân tiêu, độn vô ích đi. Không Thiên Mục đổ nổi cổ bảo tiêu thất, lại là không biết làm thế nào. Cổ bảo quá cường đại, căn bản đỡ không được. Bạch. Hắn một bước rơi vào tiểu gia hỏa bầu trời, nhìn cặp kia lộ ra hư nhược mắt vàng, cả giận nói, gọi ngươi chớ đi chọc nó, ngươi làm gì thế không nghe. Muốn chết phải không? Hắc hắc. Tiểu gia hỏa ngược lại cười, thân thể cao lớn cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành lớn cỡ bàn tay, thẳng trong vũng máu, lẳng lặng nhìn thương khung, kim trong tròng mắt tiêu ý càng phát ra nồng nặc. Vô Thiên tức giận nói, ngươi còn cười được, nhìn ngươi cái này một thân tổn thương, thiếu chút nữa thì phế. Tiểu gia hỏa đạo, yên tâm, con nết ra không có việc gì, chỉ bất quá ngươi cho con nết ra thần thụy, toàn bộ dùng hết. Hô! Vô Thiên nói ra khí, trừng mắt tiểu gia hỏa, đạo, thần thụy không thể nói là... Chỉ cần ngươi không có việc gì là tốt rồi, lần sau đừng ở chỗ này dạng, ta rất lo lắng biết. Không có lần sau, bởi vì đã không có cái này cần phải. Tiểu gia hỏa đứng lên, đông ai tây ngã bay đến Vô Thiên trên vai, cười hắc hắc nói, con ít ra cho ngươi xem một thứ bảo bối. Vô Thiên mặt đen lại nói, không tâm tình, nhanh đi cho ta chữa thương. Tiểu gia hỏa không nhịn được nói, con ít ra đều nói không có việc gì, ngươi còn lo lắng quặng lông à, ngươi xác định không nhìn sao. Con ít ra cam đoan, ngươi sẽ hối hận. Thấy tiểu gia hỏa một bộ trịnh trọng chuyện lạ xu thế, Vô Thiên tâm lý buồn bực, thật chẳng lẽ có bảo bối gì sao? Bảo bối gì? Lòng hiếu kỳ quay phá hạ, hắn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được, muốn nhìn một chút. Tiểu gia hỏa cười thần bí, vươn móng vuốt nhỏ, từng luồng huyết quang nhất thời trống rông nô ra, sau đó một chi huyết sắc tiểu tiễn, đột nhiên xuất hiện ở Vô Thiên trong tầm mắt. Huyết sắc tiểu tiễn vừa xuất hiện, liền đãng xuất một cổ khí tức kinh khủng, bốn phía hư không cũng theo vặn mèo, từng mảnh một quang lãng sôi trào mãnh liệt. Đây là Vô Thiên quét mắt bốn phía trên dưới phập phồng quang lãng, trong mắt đều trừng ra ngoài, tràn ngập khó có thể tin. Bởi vì, này chút quang lãng, chính là thời gian chi lực. Hắn nhìn về phía huyết sắc tiểu tiễn, huyết mâu trung tinh quang bốn phía. Chẳng lẽ nói, nhưng điều đó không có khả năng a. Hắn khi thì gật đầu, khi thì lắc đầu, khi thì phân chấn, khi thì kinh nghi. Tiểu gia hỏa cười hắc hắc nói, không có gì không thể. Đây chính là trong pháo đài cổ thời gian mũi tên. Ầm ầm. Dường như sét đánh ngang tai, Vô Thiên trong đầu ông ông tác hưởng. Tiểu gia hỏa lại đoạt đến thời gian mũi tên. Tiểu gia hỏa lại nói, sắc thực nói, đây chỉ là thời gian mũi tên một luồng bổn nguyên chi lực, thời gian mũi tên bản thể còn đang trong pháo đài cổ, nhưng chỉ cần dung hợp cái này sợi lúc bổn nguyên chi lực, con ít ra là có thể thủy đáo cử thành, nắm giữ thời gian chi lực. Thực sự? Vô Thiên kinh nghi. Tiểu gia hỏa gật đầu nói, đương nhiên. Đây là thời gian mũi tên chính mồm nói cho con nít ra, như thế nào đây? Hiện tại cảm thấy con nít ra thụ thương, đáng giá sao? Giá trị, quá giá trị. Vô Thiên phấn chấn không gì sánh được. Tiểu gia hỏa đạt được như thế thiên đại tạo hóa, hắn có thể không kích động sao? Đột nhiên, hắn lông mày nhướng lên, cau mày nói, không đúng rồi, thời gian mũi tên tại sao phải cho ngươi một luồng bổn nguyên chi lực, lại tại sao phải cho ngươi nói những thứ này? Nó sẽ hảo tâm như vậy. Còn phải nghĩ sao? Nhất định là bởi vì con nết ra quá trâu bò, khí phách vô song, ngay cả thời gian mũi tên đều không thể không thần phục. Tiểu gia hỏa cười hát hát nói. Vô Thiên mắt trợn trắng, mặc dù đã bước vào viên mãn hàng ngũ, nhưng bản tính một chút cũng không thay đổi. Hắn cân nhắc chỉ chốc lát, nghĩ đến một cái khả năng, rất có thể là bởi vì, tiểu gia hỏa ở độ kiếp thời điểm, đạt được nào đó loại điều kiện, thời gian mũi tên ban tặng cho nó. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể giải thích rõ. Bất quá rốt cuộc là điều kiện gì đây? Hắn tỉ mỉ hồi tưởng tiểu gia hỏa độ kiếp quá trình, dường như cũng không có gì cùng người khác bất đồng địa phương. Bách Tư bất đắc kỳ giải. Rất có thể, thật là bởi vì, tiểu gia hỏa vương bát chi khí đi. Vô Thiên tự lẩm bẩm, nghĩ không ra kết quả, chỉ có thể quy công đến tiểu gia hỏa trên người. Vô Thiên suy nghĩ sâu xa đồng thời, tiểu gia hỏa cũng trực câu câu nhìn chằm chằm huyết sắc tiểu tiễn, con người hứa ra kim quang. Khi Vô Thiên lần thứ hai nhìn về phía huyết sắc tiểu tiễn lúc, tiểu gia hỏa cười ra nói, có phải hay không rất hâm mộ, lại có chút tiểu đố kỵ. Cắt. Vô Thiên khinh thường quay đầu chỗ khác, nhìn nơi khác. Thành thật mà nói. Nói không ước ao đều là giả, bất quá đố kỵ, là tuyệt đối sẽ không có. Tiểu gia hỏa trầm ngâm ít khi, đạo, nếu không, con ít ra tặng cho ngươi. Vô Thiên lắc đầu nói, không cần, ngươi cầm dung hợp đi, ngược lại ta một cách tự tin, sớm muộn gì có thể lĩnh ngộ ra thời gian chi lực, còn như ngươi, nếu như mất đi cơ hội này, chỉ sợ cả đời cũng không thể, thật giống như sinh tử áo nghĩa, mặc kệ ngươi cố gắng thế nào, đều lĩnh ngộ không. Con ít ra đã định trước cùng người khác bất đồng, cái gì sinh tử áo nghĩa, cái gì thời gian chi lực, căn bản không cần muốn lĩnh ngộ, ngươi từ từ đấu kỵ đi. Tiểu gia hỏa dương dương đắc ý, móng vuốt nhỏ vung lên, huyết sắc tiểu tiễn liền trở lại trong cơ thể của nó. Vô Thiên cau mày một cái. Thật chẳng lẽ là bởi vì, tiểu gia hỏa trời sinh cùng người khác bất đồng sao? Thôn thiên thú nghịch thiên mà sống, số mệnh cùng kỳ ngộ, khẳng định cùng phổ thông sinh linh không giống với. Nếu như là như vậy, ngược lại cũng có thể giải thích thông. Tiểu gia hỏa nhìn hắn còn đang suy nghĩ, không khỏi nói, đừng nghĩ, nhanh cho con ít ra nói một chút, nơi đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Đều có chút bảo bối gì. Vô Thiên cau mày nói, ngươi không đi dung hợp huyết sắc tiểu tiễn sao? Huyết sắc tiểu tiễn đủng có thời gian chi lực, nhưng xuất hiện thời điểm, không có bị cửu tiên cổ tích khu trục. Cái này đã nói lên, ở cửu tiên cổ tích bên trong, lĩnh ngộ ra thời gian chi lực, chắc là sẽ không bị khu trục. Không có vội hay không, cướp bảo bối quan trọng hơn. Tiểu gia hỏa vô sỉ cười. Vô Thiên bạch nhăn nó, lấy ra một gốc cây hàng vũ thần thụy, ném cho tiểu gia hỏa, dặn dò. Nơi đây không là cái gì tốt địa phương, ngươi nhất mau sớm đem thương thế dưỡng hảo. Dứt lời. Hắn liền dẫn tiểu gia hỏa, một bên chiều nghe nghiệp nghiệp đám người sở tại bay đi, một bên cho tiểu gia hỏa giảng giải cựu tiên cổ tích tình huống. Sau khi nghe xong, tiểu gia hỏa nhất thời dũng cảm. Tờ bờ tờ sở chan. NG tờ. Chương 2343, đệ nhất thu thần. Sau nửa canh giờ. Dẹ ẩn. Vô Thiên phủ xuống ở nghe nghiệp nghiệp đám người trên đỉnh đầu. Tản mất tu la thi hỏa, quét mắt phía trước đã bị san thành bình địa núi non. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, giận tím mặt. Đỏ mắt khô lâu bị giết, mới vừa về, chưa thấy qua loại này người tham sống sợ chết. Cùng hắn làm bạn, đơn giản là một loại sỉ nhục. Mọi người khe khẽ bàn luận, trong mắt tràn đầy hèn mọn. Yêu, làm sao có nhiều như vậy mắt không mở đồ ngu. Tiểu gia hỏa nghe được tiếng nghị luận, túi đầu mắt nhìn xuống phía dưới đoàn người, trong mắt màu vàng nóng trung tràn đầy khinh thường. Kim sắc tiểu thú. Ngươi còn dám ra đây? Cướp sạch ta hình tông số tiền kia, không như bây giờ sẽ thanh toán. Có bản lĩnh, cùng ta một mình đấu. Hình tông người đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa. Một mình đấu. Xem ra các ngươi rất sợ tiểu thiên tử mà, bất quá các ngươi khả năng còn không biết, con ít ra so với tiểu thiên tử càng đáng sợ hơn, khiêu khích con ít ra, liền chuẩn bị xuống địa ngục đi. Tiểu gia hỏa bước ra một bước, nhất thời tiêu thất vô ảnh. Người đâu? Hình tông người thất kinh. Vội vã thả xuất thần niệm. Thế nhưng, bọn họ kinh hãi phát hiện, cư nhiên chóc nã không đến kim sắc tiểu thú tung tích, thậm chí ngay cả khí tức cũng vô pháp bắt được, giống như bốc hơi khỏi thế gian. Trốn sao? Xem ra cũng không có gì đặc biệt. Bọn họ cười lạnh, cho rằng tiểu gia hỏa trốn đi. Bởi vì bọn họ đều là viên mãn hàng vũ, chỉ có dấu kín ở khác địa phương, bọn họ mới không còn cách nào bắt được. Trốn. Hắc hắc, ở con nết ra trong tự điển, cũng không có trốn cái chữ này. Tiểu gia hỏa một tiếng cười gian, đột nhiên xuất hiện ở nhất cá viên mãn hàng vũ trước người, móng vuốt nhỏ chợt đánh vào người này trên bụng, khí hải tại chỗ nghiền nát, thần cách cũng bể thành vài khối. A, viên kia tràn đầy hàng vũ kèm theo hét thảm một tiếng, như một viên như sao rơi, nện vào xa xa dưới nền đất, sau đó sẽ thấy cũng không phát hiện hắn đứng lên. Thật mạnh. Viên mãn hàng vũ bị một quyền văng tung tóe, đồng thời trọng thương hôn mê. Chuyện này, người ở chỗ này, không có chỗ nào mà không phải là quá sợ hãi. Diệp Tú Linh trầm giọng nói, nó là thôn thiên thú, nghịch thiên mà sống, bài danh ở thôn thần mãng xà trên. Mà bây giờ, nó đã bước vào viên mãn hàng vũ, cùng trong cảnh giới, không ai có tư cách làm nó đối thủ, bao quát tất cả manh thú. Thôn thiên thú. Cựu tiên đại lục người đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Ta nghĩ tới, ta từng nghe các đại thần hoàng, nhắc qua thôn thiên thú. Có người nói, là một loại hung thú phi thường đáng sợ, càng là vạn thú chi vương. Chỉ là sớm đã diệt tuyệt, chỉ nghe tên, không gặp kỳ hình. Nguyên lai đầu này kim sắc tiểu thú, chính là cái thứ ở trong truyền thuyết thôn thiên thú. Tương truyền, chúng ta tuyệt tích sơn mạch đệ nhất đại thú thần, đó là thôn thiên thú. Tuyệt tích sơn mạch manh thú ngươi một lời, ta một lời, nói ra từng cái chấn nhiếp nhân tâm tin tức. Tiểu gia hỏa vốn muốn đi tìm Diệp Tú Linh phiên phức. Nhưng nghe được những lời này, nó nhìn về phía tuyệt tích núi non đám kia manh thú, con ngươi kim quang chói mắt, đạo, các ngươi nói cái gì? Tuyệt tích sơn mạch đệ nhất đại thú thần, là thôn thiên thú. Đối mặt người gây sự ánh mắt, mấy chục con manh thú hoàn toàn không có có một con, dám đi nhìn thẳng. Vô Thiên cũng rơi vào tiểu gia hỏa bên cạnh, kinh nghi nhìn những thú dữ kia. Trong đó một con thú dữ, có chút sợ hãi nhìn tiểu gia hỏa cùng Vô Thiên, ấp úng đạo, kỳ thực chúng ta cũng chỉ là tin vỉa hè, có chuyện này hay không cũng không dám xác định, nếu như các ngươi thật muốn biết, có thể đi hỏi các đại thần hoàng, bọn họ nhất hiểu rõ. Tiểu gia hỏa quay đầu nhìn về phía Vô Thiên. Vô Thiên ở trong ánh mắt của nó, càng nhìn thấy vẻ khẩn trương, một tia tâm thần bất định. Đừng nóng nội, các loại sau khi rời khỏi đây, chúng ta cứu ra độc tí đại sư, phải đi tuyệt tích núi non hỏi cho rõ. Vô Thiên an ủi. Tiểu gia hỏa tâm tình bây giờ, hắn là có thể hiểu. Cho tới nay, nó đều cho rằng, bản thân là độc nhất vô nhị. Hiện tại đột nhiên nghe được, cửu tiên đại lục cũng có thôn thiên thú, hơn nữa còn là tuyệt tích núi non đệ nhất đại thú thần, tâm tình khẳng định rất phụ trách. Tiểu gia hỏa gật đầu, lại nói, lao hòa thượng như thế nào à nha? Vô Thiên than thở, hắn bị thập đại siêu cấp tông môn người bắt. Hôn đàn, các ngươi muốn chết sao? Tiểu gia hỏa căm tức nhìn xét đang đám người, mắt vàng trung lóe ra kinh khủng hàn mang. Bạch! Nó triển khai thần tốc, xông vào trong đám người. Phanh thình thịch ẩm. A3! Nhất thời! Cái này địa phương, người ngã ngựa đổ, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Lần lượt từng bóng người như đạn tháo, phun huyết dịch, chiều xa xa vọt tới, tiếng ầm ầm vang vọng phía chân trời. Vô Thiên không có đi để ý tới, lần thứ hai nhìn về phía trước tan cảnh núi non. Vô Thiên, mọi người thật vất vả, mới có tu dưỡng thời gian, nhanh khiến thôn thiên thú dừng tay. Nó như vậy náo xuống phía dưới, sẽ xảy ra án mạng. Trần Càng cùng ngay cả Duyệt Nóng Ruột vội vàng đi tới Vô Thiên bên cạnh khuyên nhủ. Không Thiên vấn đạo, đỏ mắt khô lâu thực lực như thế nào? Rất mạnh. Trần Càng bản năng lên tiếng trả lời, vừa lo lắng đạo, bây giờ không phải là nói điều này thời điểm, nhanh khiến nó dừng tay a. Vô Thiên làm như không nghe thấy, tự mình nói ra, theo ta ban đầu quan sát, đỏ mắt khô lâu chiến lực, tương đương với viên mãn hàng vũ, so với bạch nhãn khô lâu cao một cái tầng thứ, đồng thời thần cốt độ cứng, cũng sẽ mạnh hơn vài phần, nếu như ở chỗ sâu trong còn có nhiều hơn đỏ mắt khô lâu, chỉ sợ cũng ngay cả viên mãn hàng vũ, đều gặp phải thương vong. Trần Càng hai người gật đầu. Không Thiên vấn đạo, vậy các ngươi cảm thấy, này đại thành hàng vũ, còn cần phải giữ lại sao? Hai người thân thể chấn động, bất khả tư nghị nhìn Vô Thiên. Kỳ thực bọn họ cũng phi thường minh bạch, từ tiến nhập đệ nhị tầng, đại thành hàng vũ chính là trói buộc, thế nhưng cứ như vậy vứt bỏ bọn họ, để cho bọn họ ở chỗ này tự sinh tự diệt, có phải hay không cũng có chút quá mức tàn nhẫn. Vô Thiên đạo, như thế nào quyết định, các ngươi cố gắng ngẫm lại, không phải phải dẫn theo bọn họ, ta cũng không ngăn cản, thế nhưng, các ngươi muốn sớm làm tốt chết giác ngộ. Ngay cả Duyệt Tâm hỏi ngươi sẽ giúp một tay sao? Vô Thiên đạo, biết, bởi vì ta cần máu tươi của bọn họ, mở ra đi đến tầng thứ ba cửa đá. Ngay cả Duyệt thầm nghĩ, nguyên lai đây chính là ngươi bang mọi người nguyên nhân, ta liền nói ngươi làm sao đột nhiên tốt bụng như vậy, ngươi thật là lạnh huyết. Bọn họ đều là người muốn mạng ta sẽ thật tình giúp bọn hắn sao? Nếu đổi lại là các ngươi biết sao? Ngây thơ. Vô Thiên cười nhạo. Hai người trầm mặc xuống phía dưới. Thôn Thiên Thú đại nhân, ta đã quy hàng Không Thiên đại nhân, ngươi hãy bỏ qua ta đi, Không Thiên đại nhân, người cứu mạng a. Lúc này, Hoàng Quế tiếng kêu cứu vang lên. Vô Thiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu gia hỏa một quyền đem Hoàng Quế đánh bay, nhưng cũng không có đả thương vừa đến Hoàng Quế tính mệnh. Địa phương cũng chỉ còn lại có Nghe Nghiệp Nghiệp, Diệp Tú Linh, Diệp Điển, những người còn lại cũng giống như Hoàng Quế, bị tiểu gia hỏa đánh bay ra ngoài. Nghe Nghiệp Nghiệp đem Diệp Điển huynh muội hộ ở sau người, âm trầm nhìn tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa cười lạnh nói, tiểu nghiệp một dạng, ngươi cư nhiên đầu nhập vào thần phủ, luôn là bọn họ tay sai, thật là làm cho con nít ra thất vọng. Vô Thiên lông mày nhướng lên, quát lên, đủ, đừng hồ đồ. Nghe Nghiệp Nghiệp trong lòng gánh vác, vốn là rất nặng, nghe được tay sai hai chữ, nhất định sẽ càng khó chịu hơn. Hừ, tiểu gia hỏa lạnh rên một tiếng, rơi vào Vô Thiên trên vai, đạo, cần gì phải không ở nơi này tiêu diệt bọn hắn. Nói rất dài dòng, chờ chút ta đang từ từ nói với ngươi. Vô Thiên liếc mắt Diệp Điển huynh muội, đi tới một bên, ngồi xếp bằng, lấy ra một gốc cây thần thụy, nhắm mắt chữa thương, đem cùng ngay cả Duyệt quan tâm ước định, đơn giản sáng tỏ cho tiểu gia hỏa nói rằng: "Tiểu thư, công tử, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi." Nghe Nghiệp Nghiệp quay đầu đối với Diệp Điển hai người đạo: "Diệp Tú Linh an ủi, chớ để ở trong lòng, ở trong mắt ta, ngươi là một cái trung thành thuộc hạ, không phải tay sai." Nghe Nghiệp Nghiệp cười cười, rất miễn cưỡng, đi tới một cái góc, ngồi một mình ở nơi đó. Nhìn mờ tối thương khung, cô đơn không gì sánh được. Vô Thiên truyền âm nói, Nghe Nghiệp Nghiệp, không có ý tứ, tiểu gia hỏa quá không che đậy miệng. Tiểu gia hỏa cũng theo truyền âm, tiểu nghiệp một dạng, mới vừa rồi là con nết ra không đúng, ngươi đừng khổ sở, con nết ra xin lỗi ngươi. Nghe nghiệp nghiệp đáp, không có việc gì, lòng còn không có yếu ớt như vậy, dù sao tuần vui này, còn phải tiếp tục diễn thôi mới được. Tiểu gia hỏa cười lạnh nói, cái gì chó má ước định, thẳng thắn con nết ra hiện tại thì đem bọn hắn giải quyết hết, ngươi cũng điểm tâm sáng giải thoát. Ta ngược lại không có ý kiến. Nghe nghiệp nghiệp lên tiếng trả lời, lại nói tiếp, không nên không nên, làm như vậy, ngay cả duyệt tâm khẳng định sẽ nổi giận, ta đây chẳng phải là triệt để không có hy vọng. Ngược lại cũng không gấp với cái này một thời, chờ một chút. Tiểu gia hỏa cười hắc hắc nói, xem ra ngươi tiểu tử này, là thật bị nữ nhân kia mê hoặc, bất quá con nết ra cũng không nhìn ra, nàng đâu đẹp. Nghe nghiệp nghiệp cả giận nói, ngươi con mắt sinh trưởng ở trên ngông. Nàng đâu không đẹp. Tiểu gia hỏa khinh thường nói, đều nói yêu đương trong người là người ngu, lời này quả nhiên không sai. Ta thích, ngươi quản. Nghe nghiệp nghiệp đứng dậy, đắc ý nhìn nhãn tiểu gia hỏa, liền hướng ngay cả duyệt tâm đi tới, không cần nghĩ cũng biết, xung xoe đi. Xong, xong, triệt để không có cứu, xin hỏi còn có đàn ông tự tôn sao? Tiểu gia hỏa than thở. Ngươi đây chính là mù quan tâm. Vô Thiên Bạch nhắn nó, chuyên tâm dưỡng thương, khôi phục thể lực. Đồng thời, Diệp Điển cùng Diệp Tú Linh cũng đang âm thầm giao lưu. Diệp Điển trầm giọng nói, Vô Thiên rời đi đoạn thời gian đó, nhất định là đi tìm địa phương, khiến thôn thiên thú độ kiếp, cái này thực lực của hắn càng mạnh, thật hối hận không có vẫn dám thị hắn, nếu như sớm phát hiện, tùy tiện rực dây vài câu, cựu tiên đại lục những thứ này ngu xuẩn, phần trăm bách hội chạy đi quay nhiễu, nói không chừng thôn thiên thú sẽ chết ở thần kiếp phía dưới. Diệp Tú Linh than thở, bây giờ nói những thứ này, đã vô dụng, kế tiếp chúng ta muốn càng cẩn thận, các loại ly khai cựu tiên cổ tích phía sau. Chúng ta liền nghĩ biện pháp trở về thần phủ. Diệp Điền đạo, cũng chỉ có thể như vậy, đúng hạt bá bá có còn hay không phái người khác tới bảo vệ ngươi. Diệp Tú Linh thầm nghĩ, không có, chỉ có Nghe Nghiệp Nghiệp, bất quá ta cùng Nghe Nghiệp Nghiệp, đều có một việc ẩn chứa thời gian chi lực thần binh, ngoài ra còn có hạt bá bá lưỡng đạo phân thân, chỉ là một người trong đó phân thân, đã bị Vô Thiên bọn họ phá hủy. Thần binh cùng một người phân thân đây. Diệp Điền hỏi, ta đem không gian thần vật, ở lại thần tông cấm khu. Thần binh cùng phân thân đều ở bên trong. Diệp Tú Linh đạo. Như vậy cũng tốt, cứ như vậy, chúng ta đang đối mặt Vô Thiên thời điểm, cũng không trở thành không còn sức đánh trả chút nào. Diệp Điển vừa cười vừa nói, tâm lý cũng tràn ngập sắc cơ, xem ra nhất định phải rời đi cựu tiên cổ tích trước khi, đem hai người giải quyết hết. Nếu để cho Diệp Tú Linh biết Diệp Điển lúc này nội tâm nhất ý tưởng chân thật, không biết lại sẽ làm phản ứng gì. Bị tiểu gia hỏa đánh bay người, cũng lục tục trở về. Đều không ngoại lệ địa. Đều là căm tức nhìn tiểu gia hỏa, nhưng lại mang theo vài phần sợ hãi. Giận mà không dám nói gì, lúc này ở trên những người này, là thể hiện phải vô cùng nhuẩn nhuyễn. Tờ bờ tờ sở chan. NG tờ. Chương 2343, Liên minh tán loạn. Dễ rơi, không thiên túng hoành toàn trường, hung sát chi khí cổn đãng bắt phương, giết được đỏ mắt khô lâu, văn phòng tàng. Thập hơi thở đi qua. Trần Càng cùng ngay cả duyệt tâm đồng lúc xuất hiện, bên người các lơ lửng một cái huyết hà. Theo vung tay lên, hai cái huyết hà tuôn hướng cửa đá. Cửa đá liền như là một mảnh khô héo sa mạc, gặp gỡ trăm năm khó gặp cam lộ, điên cuồng hấp thu. Lại là thập hơi thở đi qua. Ầm ầm. Cửa đá rốt cục mở ra. Tu La lĩnh vực còn dư lại thập hơi thở, không thể lãng phí, ta đi vào trước. Vô Thiên khẽ quát một tiếng, một bước bước vào cửa đá, cấp tốc biến mất. Nhanh đi theo vào. Trần Càng quát lên. Hơn 500 người bật người xoay người, chiều cửa đá vọt tới. Đệ tam tầng. Vô Thiên đứng ở trước cửa đá, nhìn phía trước đại địa, trong lúc nhất thời kinh ngạc không gì sánh được. Nơi đây không phải là một mảnh phá thành mảnh nhỏ, tàn phá không chịu nổi tử vực. Đúng là một mảnh cây cỏ xanh um, sinh cơ rồi rào cẩm tú sơn hà. Xem quen tầng thứ nhất cùng đệ nhị tầng, nhìn nữa cái này đệ tam tầng, Vô Thiên thật là có chút không còn cách nào thích ứng. Không sai, cư nhiên có thể xông vào đệ tam tầng, bất quá cũng chỉ tới mới thôi. Đột nhiên, nhất đạo băng lãnh thấu xương ngôn ngữ, đem Vô Thiên giật mình tỉnh giấc. Thanh âm đến từ phía trên đỉnh đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt nhất thời run lên, lạnh cả người hắn nhễ nhại. Trên bầu trời, lại có một khô lâu. Đồng thời, bên trong hốc mắt nó hỏa diễm, lại là quỷ dị tử sắc. Không phải là lục nhãn, cũng không ở là bạch nhãn, càng không phải là đỏ mắt, là tử nhãn. Chết! Tử nhãn khô lâu lạnh như băng phun ra chữ này, xương tay chỉ vào không trung, phun mạnh ra nhất đạo chùm sáng màu tím, mang theo khí thế kinh khủng, như một viên sáng chói lưu tinh. Chiều không thiên bạo bắn đi, tịch diệt ánh sáng. Vô Thiên nào dám do dự, cấp tốc triển khai phản kích. Ầm, tịch diệt ánh sáng hoa phá trường không, bẻ gãy nghiền nát liền nghiền ép rơi chùm sáng màu tím, tiếp tục chiều Tử Nhãn Khô Lâu hoành khứ. Ồ! Tử Nhãn Khô Lâu kinh ngạc, mắt thấy tịch diệt ánh sáng sẽ hoành đến nó, nhưng đột nhiên nó lóe lên một cái, lại bình tĩnh tránh được. Đoạn hồn! Vô Thiên quát khẽ, một mảnh huyết sắc sóng chiều, còn như thác nước nghịch lưu nhi thượng, đem Tử Nhãn Khô Lâu bao phủ. A! Tử Nhãn Khô Lâu lúc này hét thảm một tiếng, mang theo một loại hóa không ra kinh khủng, nhưng trong hốc mắt tử sắc đỏ mắt, cư nhiên không có tiêu tán, cấp tốc chợt lui ra. Đoạn hồn! Không Thiên Mục Lộ Hàn Quang lại một lần nữa vận dụng tuyệt thế sát thuật. A! Tử Nhãn Khô Lâu lần thứ hai hét thảm lên, như quỷ khóc thần hào, vô cùng thê lương. Nó trong hốc mắt tử sắc hỏa diễm rốt cục tiêu tán, không xương oanh một tiếng, rớt ở phía trước đại địa trên. Nói thì chậm, đó là nhanh. Toàn bộ quá trình cũng bất quá chỉ có ngũ hơi thở. Tiểu gia hỏa đám người cũng đều đã tiến nhập đệ tam tầng, đồng thời vừa vặn thấy Vô Thiên cùng Tử Nhãn Khô Lâu đối quyết. Bọn họ giật mình không gì sánh được. Đệ tam tầng lại là Tử Nhãn Khô Lâu. Hơn nữa ngay cả Vô Thiên linh hồn sát thuật đều cần hai lần mới có thể đem bên ngoài giải quyết hết. Nếu ở chỗ sâu trong còn có nhiều hơn Tử Nhãn Khô Lâu, chẳng phải là nửa bước khó đi. Ngũ hơi thở phía sau, Vô Thiên tu la lĩnh vực, thời gian rốt cục đến, tự động tán loạn, tu vi rơi vào đại thành hàng vũ. Nhưng cũng ngay lúc đó, 25 cái Tử Nhãn Khô Lâu từ trên trời giáng xuống, rơi vào Vô Thiên đám người bốn phía. Làm sao trùng hợp như vậy? Vô Thiên lĩnh vực thời gian vừa đến, chúng nó tiểu ra hiện tại, lẽ nào chúng nó biết coi bói sao? Mọi người thất kinh thất sắc. Liên tục 3 ngày huyết chiến, bọn họ sớm đã tình trạng kiệt sức. Thậm chí ngay cả sinh mệnh lực cũng đã thiêu đốt quá độ, tiếp tục thiêu đốt nói, căn cơ đều có thể hủy diệt. Hiện tại lại lấy cái gì đi đối phó những thứ này Tử Nhãn Khô Lâu? Không Thiên Mục Quang lâm trầm. Hắn có thể không sẽ tin tưởng, đây là vừa khớp. Cái này 25 cái Tử Nhãn Khô Lâu, rõ ràng cho thấy sớm có dự mưu, sẽ chờ lĩnh vực của hắn tiêu thất. Ầm. 25 đạo khí thế kinh khủng, ầm ầm bạo phát. Mọi người nghe mà biến sắc. Bởi vì, này 25 đạo khí thế lại không thể so với bọn họ trạng thái tột cùng khí thế chỗ thua kém. Bạch ba. 25 cái Tử Nhãn Khô Lâu, đồng loạt chiều Vô Thiên đám người lướt đi. Vô Thiên, chờ chút liền nhờ ngươi. Trần Cang gầm lên giận dữ, liên tục thi triển hai lần huyền thiên diệt hồn, hai mảnh khí lưu màu đen, một trước một sau chiều bốn phía rít gào đi. Khí lưu màu đen đảo qua một cái, 25 cái Tử Nhãn Khô Lâu, đều cương tại chỗ, sau đó trực đỉnh đỉnh ngã xuống, trong hốc mắt tử sắc hỏa diễm đã không còn sót lại chút gì. Phúc. Đồng thời, Trần Cang phun ra một ngụm máu, hai mắt hợp lại, liền té trên mặt đất. Linh hồn sát thuật sử dụng quá độ, đưa tới hắn, rơi vào chết ngất trạng thái. Trần Việt sư huynh, ngươi như thế nào đây? Mau tỉnh lại. Hiện tại, không thể không có ngươi a. Xét đang đám người lập tức chen nhau lên, lo lắng bi thiết đứng lên. Vô Thiên cảnh giác quét mắt bốn phía, trầm giọng nói, hắn chỉ là chết ngất, bất quá tạm thời, là không có khả năng tỉnh lại. Mộ Dung rõ ràng Vũ hỏi vậy làm sao bây giờ? Vô Thiên cả giận nói, cái này còn cần ta nói sao? Đương nhiên là nhanh lên cho hắn ăn vào thần thụy, có sinh mệnh chi thủy hay nhất. Mộ Dung rõ ràng Vũ bật người lấy ra một giọt sinh mệnh chi thủy, cho là Trần Càng ăn vào. Vô Thiên đạo, hiện tại ở loại tình huống này, nói cũng không biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì, đều đuổi chặt dùng thần thụy, mau sớm chữa trị thương thế. Nghe vậy, mọi người đều lấy xuất thần thụy ăn vào. Hô! Vô Thiên mang theo tiểu gia hỏa, một bước rơi ở một cái khô lâu trước mặt, nắm khô lâu cánh tay của, dùng sức sở, đúng là không có thể bóp nát. Cứng quá. Hắn mắt lộ ra khiếp sợ, đạo, tiểu gia hỏa, ngươi thử xem. Tiểu gia hỏa vươn móng vuốt nhỏ, đúng là làm cho ra tất cả lực lượng, mới đem đầu khớp xương bóp nát. Tiểu gia hỏa thở dài nói, bất khả tư nghị, bằng con đít ra lực lượng bây giờ, mặc dù là tứ kiếp hàng vũ thần binh, đều có thể ung dung vỡ nát, chữ này nhãn khô lâu đầu khớp xương, lại so với tứ kiếp hàng vũ thần binh còn cứng rắn. Vô Thiên trầm giọng nói, không ngừng đầu khớp xương cứng rắn, tốc độ cũng thật nhanh, linh hồn chi hỏa cũng cực kỳ cứng cỏi, hai lần linh hồn sát thuật mới có thể xóa bỏ, còn như chiến lược, từ vừa rồi giao thủ tình huống đến xem, không thể so siêu cấp tông môn đệ tử thân truyền kém. Đối thoại của hai người không có tận lực giấu giếm, ngay cả Duyệt Tâm đám người nghe nói, tâm nhất thời chìm đến băng cốc. So sánh với đỏ mắt khô lâu, Tử Nhãn Khô Lâu thực lực lại tăng gấp đôi, khả năng còn không ngừng. Ầm ba. Trong giây lát, từng đạo khủng bố tuyệt luân khí thế từ bốn phía trong dãy núi lao ra, sơn xuyên đại địa đều vào giờ khắc này rung rung. Không tốt, Tử Nhãn Khô Lâu đến. Làm sao bây giờ? Phải chết ở chỗ này sao? Mọi người nhất thời hoảng, bởi vì đột nhiên xuất hiện khí thế chân có mấy trăm đạo. Sư ba. Trong nháy mắt kế tiếp, Từng đạo hắc sắc quang ảnh, liền nhanh như tia chớp hướng bên này lướt đến. Vô Thiên ngắm nhìn bốn phía, lại tất cả đều là tử nhãn khô lâu, khí thế vân thiên, rung động sơn hà. Nghe Nghiệp Nghiệp trầm giọng nói, tiểu gia hỏa, hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu mọi người. Thôn Thiên Thú, cầu ngươi xuất thủ giúp chúng ta một tay. Không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, xem ở đệ nhất đại thú thần phần thượng, cứu lấy chúng ta khỏe. Hơn 500 tôn viên mãn hàng vũ, đều đưa ánh mắt nhìn về phía tiểu gia hỏa, năn nỉ nói. Tiểu gia hỏa đạo, cứu các ngươi cũng không phải không được, nhưng con ít ra có một cái điều kiện. Ngươi nói, chỉ cần ngươi bằng lòng hỗ trợ, đừng nói một cái điều kiện, coi như 100 điều kiện chúng ta cũng đáp lại. Chúng người vui mừng. Tiểu gia hỏa đạo, tầng thứ 3 bảo vật, toàn bộ về con ít ra. Đệ tam tầng có bảo vật. Phải có, ngươi không phát hiện, nơi đây không phải là tử địa. Nói không chừng nơi này còn là cựu tiên cổ tích một tầng cuối cùng. Lời như vậy, nếu như chúng ta đáp lại, cựu tiên cổ tích bảo vật, chẳng phải đều là thôn thiên thú. Không được, không thể đáp lại. Các vị, đệ tam tầng cũng không nhất định khắp nơi đều có tử nhãn khô lâu, chỉ cần chúng ta bây giờ có thể chạy đi, lại tìm cái địa phương giấu đi dưỡng thương, vấn đề cũng không lớn. Đi. Đối mặt bảo vật mê hoặc, các phương thế lực đều lựa chọn tự mình chiến đấu. Tuyệt tích sơn mạch mấy chục con manh thú, thiêu đốt sinh mệnh lực, dẫn đầu chiều phía nam phóng đi. Ẩm. Chúng nó giống như là một cổ vô kiên bất tồi hồng thủy, mạnh mẽ lao ra một cái đột phá khẩu, cấp tốc tiêu thất ở trong dãy núi. Thế nhưng, cũng trả giá giá cao thảm trọng. Tuy là chạy đi, nhưng có ba con thú dữ chết thảm tại chỗ, máu nhuộm hư không đại địa. Viên mãn hằng vũ không có rơi xuống cục diện, rốt cục bị phá vỡ. Nhưng thấy tuyệt tích sơn mạch manh thu xông ra trùng vây, các phương thế lực người, trong lòng cũng bốc cháy lên hy vọng chi hỏa. Phong tông người, theo ta xông lên đi ra ngoài. Minh tông người, theo ta đánh ra. Lê dân tông người, theo ta đi. Các đại siêu cấp tông môn đứng đầu, đều mang theo tông môn viên mãn hàng vũ, sát hướng các phương hướng. Tông môn nhất lưu, nhị lưu tông môn, cùng với tán tu, cũng làm như sớm thương nghị tốt giống nhau, cấp tốc kết thành một cái liên minh, điên cuồng mà chiều một cái phương hướng phóng đi. Vô Thiên không có ngăn cản, nhìn về phía Nghe Nghiệp Nghiệp cùng ngay cả Duyệt Tâm, hỏi các ngươi thì sao? Là ly khai, vẫn là lưu lại? Duyệt Tâm tiểu thư, chúng ta cũng đi. Đúng, Vô Thiên cùng thôn thiên thú quá nguy hiểm, không thể cùng hắn kết minh. Hình tông người khuyên đạo. Đi. Ngay cả Duyệt Tâm hít sâu một hơi, tay ngọc vung lên, mang theo hình tông người, chiều hướng tây nam phóng đi. Nghe Nghiệp Nghiệp, ngươi bây giờ là thần tông người, phải cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Không sai. Vô Thiên là kẻ thù của ngươi, nếu như cùng hắn cùng nhau, hắn nhất định sẽ gây bất lợi cho ngươi. Xét đang mấy người cũng vội vàng nói. Nghe Nghiệp Nghiệp liếc mắt bọn họ, truyền âm nói, Vô Thiên, chúng ta tạm thời liền mỗi người đi một ngả. Vô Thiên thầm nghĩ, cẩn thận một chút, bảo vệ tốt trần càng, nếu như gặp gỡ nguy hiểm gì, nhất định nghĩ biện pháp cho ta biết. Được. Nghe Nghiệp Nghiệp âm thầm lên tiếng trả lời, quát lên, đi. Vung tay lên, lôi đỉnh tức giận hiện thế, lôi điện hóa thành một vùng biển mênh mông. Chiếu nghiêng xuống, hắn mang theo thần tông người, chiều phương hướng tây bắc xung phong liều chết đi. Phía trước có vài chục cái tử nhãn khô lâu cản đường. Ầm. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, kim sắc lôi điện rít gào, biến thành một cái diệt thiên lôi long, cường thế xông mở một cái đột phá khẩu, mang theo thần tông nhân cấp tốc rời đi. Cuối cùng, các phương thế lực đều lao ra khỏi vòng vây, nhưng là đều trả giá giá cao thảm trọng. Mỗi một cái thế lực đều có 2-3 tôn viên mãn hàng vũ. Chết thảm ở tử nhãn khô lâu chính là thủ hạ. Nhưng, tử nhãn khô lâu một cái cũng chưa chết. Đồng thời, chúng nó hoàn toàn không có đuổi bắt các phương thế lực, cả người đằng đằng sát khí, chiều Vô Thiên ba người bao vây tiêu trừ mà đến, như là ba người mới là bọn họ mục tiêu. Ba người tự nhiên là Vô Thiên, Tiểu Gia Hỏa, còn có Hoàng Quế. Hoàng Quế cũng là không biết làm thế nào. Theo khác thế lực đi, nhất định là phá hôi. Sở dĩ, chỉ có thể ở lại Vô Thiên bên người. Có thể còn có một chút hy vọng sống. PPT, rất phi thường, ít tờ bị ý gủ ạn gờ tờ. Chương 2344, âm thầm thao túng. Chờ một chút, cái này chuyện gì? Làm sao đột nhiên đều đi đây? Tiểu gia hỏa có chút ngây người, tựa hồ còn chưa kịp phản ứng. Vô Thiên lắc đầu nói, còn không bởi vì điều kiện của ngươi, để cho bọn họ không thể nào tiếp thu được, muốn đập nồi dìm thuyền, đụng một cái. Nguyên lai là như vậy. Tiểu gia hỏa bừng tỉnh đại ngộ, cười ra nói, như vậy không phải tốt hơn sao? Bọn họ phụ trách đi tầm bảo, chúng ta chỉ phụ trách giết bọn hắn, đoạt bảo là được. Vô Thiên vươn ngón tay cái, cười nói, tinh minh bản tính, bất quá trước phải đem những tử nhãn đó khô lâu giải quyết hết. Chút lòng thành. Tiểu gia hỏa quét mắt từ bốn phương tám hướng vọt tới mấy trăm cái tử nhãn khô lâu, mắt vàng trung bỏ lên nồng nặc chẳng đáng. cái này còn chút lòng thành. Hoàng Quế ở bên cạnh nghe được là mục trường khẩu đốc. Từng cái tử nhãn khô lâu thực lực, đều tương đương với cấp tông môn đệ tử thân truyền. Mấy trăm cái tử nhãn khô lâu, liền bằng mấy trăm cái đệ tử thân truyền. Kinh khủng như vậy đội hình, bất kỳ một cái nào viên mãn hàng vũ nhìn thấy, sợ rằng đều có thể nhượng bộ lui binh. Nhưng cái này thôn thiên thú, cư nhiên một bộ không thèm quan tâm bộ dạng. Đột nhiên, hắn thấy tiểu gia hỏa vươn móng vuốt nhỏ, giữ lại nơi mi tâm một mảnh nhỏ kim lân. Ngay hắn nghi hoặc chi tế, tiểu gia hỏa thuận tay ném một cái, kim lân hoa phá trường không, cho thấy tài năng tuyệt thế, lại bẻ gãy nghiền nát nát bấy lần lượt tử nhãn khô lâu. Hoàng Quế cả kinh tròng mắt đều rơi ra đến. Bảo bối gì? Khủng bố như vậy tử nhãn khô lâu, lại không chịu được như thế một kích. Là đang nằm mơ sao? Hoàng Quế nhào nặn con mắt, lần thứ hai nhìn lại, mấy trăm cái tử nhãn khô lâu, thì đã toàn diệt. Hắn bất khả tư nghị tới cực điểm, dùng sức bóp hạ khuôn mặt, đau đến mắng nhiếc. Không nằm ngộng. Đây là thiên chân vạn sắc. Thật là mạnh mẽ. Trong thiên hạ làm sao sẽ đáng sợ như thế manh thú? Nhất định chính là sự tồn tại vô địch a. Siêu. Kim Lân hóa thành một đạo lưu quang, lại nhớ tới tiểu gia hỏa mi tâm. Tiểu gia hỏa cười đắc ý, nhìn Hoàng Quế, đạo, tiểu tử, có phải hay không rất giật mình? Hoàng Quế gật đầu như dã tỏi. Tiểu gia hỏa đạo, giật mình còn ở phía sau, hiện tại ngươi đi đem này chết viên mãn hàng vũ, cho con đít ra lộng qua đây, trên người bọn họ thế nhưng có không ít bảo bối. Các phương thế lực chạy ra trùng vây thời điểm, căn bản không rảnh đi quản người bị chết. Sở dĩ, chết đi những người đó, hiện tại cũng còn lẳng lặng thẳng trong vũng máu. Ừ. Hoàng Quế cung kính lên tiếng trả lời, vội vàng hấp ta hấp tấp chạy đi thu thập những thi thể này. Trong lòng cũng vui hư. Xem ra lần này là thành công. Đi theo vô thiên cùng thôn thiên thú bên người, tuyệt đối có thể còn sống ly khai cửu tiên cổ tích. Tiểu gia hỏa hỏi tiểu thiên tử, chúng ta bước tiếp theo làm như thế nào? Vô thiên ngẩng đầu ngắm nhìn chính tây phương, con ngươi nghiêm ngặt quang thiểm thước, cười lạnh nói, trước dưỡng thương, sau đó đi xem, có còn hay không đệ tứ tầng, thuận tiện tìm ra cái kia luôn luôn châm đối với chúng ta người. Thu sạch tập tốt. Hoàng Quế lại hấp ta hấp tấp đã chạy tới, bên người nổi lơ lửng ba con thú dữ, 27 người loại, đều là khí tức hoàn toàn không có, sớm đã chết xuyên thấu qua. Lúc này mới bao lâu? Sợ rằng còn không có thập hơi thở, liền vẫn là cước chừng 30 tôn viên mãn hàng vũ. Tiểu gia hỏa thả xuất thần niệm, thoáng kiểm tra hạ, kinh ngạc nói, bọn hắn chết, rõ ràng đều là bởi vì linh hồn nát bấy, bất quá thần cách còn hoàn hảo không chút tổn hại, thần thể trong máu huyết cũng không còn trôi qua bao nhiêu, có thể cho những u minh đó ong xây tổ. Xây tổ. Hoàng Quế nhất thời bị người đổ mồ hôi lạnh. Cư nhiên dùng viên mãn hàng vũ thần thể đến xây tổ, còn thật là đại thủ bút. Vô thiên vung tay lên, cướp đi 27 người không gian thủ trạc. Tiểu gia hỏa cũng xuất thủ. Cường thế phá vỡ ba thủ lĩnh hung thú thể bên trong tiểu bảo khố. Nhưng căn bản không bảo vật gì. Hàng vũ thần thủy, cộng lại mới mấy ngàn bụi cây. Hỗn độn thần thủy, cũng chỉ có chính là mấy trăm ngàn miếng. Còn như tứ kiếp hàng vũ thần binh, càng là đáng thương chỉ có ba cái. Những thứ khác, tỉ như cấp thấp thần dược, cấp thấp thần binh, tinh túy, vô thiên cùng tiểu gia hỏa lại căn bản trướng mắt. Tiểu gia hỏa biết truy đạo, tốt xấu cũng đều là viên mãn hàng vũ, làm sao từng cái tất cả đều là quỷ nghèo kết xác. Con đường đi tới này, hàng vũ thần tụy cùng hỗn độn thần tụy bị không ngừng tiêu hao, rất nhiều tứ kiếp hàng vũ thần binh đã ở trong khi giao chiến nát bấy, có thể còn lại những thứ này đã rất tốt. Nhưng đối với chúng ta bây giờ mà nói, những bảo vật này một điểm không trọng yếu, chỉ có thần cách mới trọng yếu. Không thiên nhãn một dạng tinh quang thiểm thước, đem 30 cụ thần thể đưa vào tinh thần giới, khiến năm đầu U Minh Ong hỗ trợ xử lý. Có những thứ này thần cách, liền có thể trong vòng thời gian ngắn, làm ra số lớn viên mãn hàng vũ. Hắc hắc, vậy thì chờ bọn họ sát, chúng ta chỉ cần chiếm tiện nghi là tốt rồi. Tiểu gia hỏa cười gian liên tục, móng vuốt nhỏ vung lên, không gian thủ trạc bảo vật, rất tự nhiên đã bị nó thu vào tiểu bảo khố. Kế tiếp, ba người ngay trước cửa đá tu dưỡng đứng lên. Nhưng cũng không lâu lắm. Lại có mười mấy tử nhãn khô lâu xâm phạm, nhưng đều bị tiểu gia hỏa nhanh chóng giải quyết. Phía sau, lục tục lại tới ba đợt, bị tiểu gia hỏa giải quyết phía sau, làm như bắt đầu sợ hãi tiểu gia hỏa thực lực. Mãi cho đến ngày thứ ba, cũng không trông thấy một cái tử nhãn khô lâu đi ra. Ba ngày trôi qua, vô thiên thương thế cũng rốt cục khỏi hẳn, tinh thần sung mãn, trong cơ thể chạy xuôi vô cùng vô tận thần lực. Ba người chuẩn bị đợi, chiều chính tây phương lao đi. Nhưng rất nhanh, bọn họ phát hiện một cái rất quỷ dị tình huống. Ven đường sở gặp tử nhãn khô lâu, xem thấy bọn họ thời điểm, đúng là thật sớm thối lui đến xa xa, không có một đi lên chặn đường. Chuyện gì? Tiểu gia hỏa không giải thích được. Nhất định là bởi vì đại nhân thần uy của ngươi, bắt bọn nó trấn nhiếp. Hoàng Quế nhất thời một cái vỗ ngông ngựa đi. Tiểu tử ngươi nhưng thật ra có thể nói, lẽ nào Vô Thiên sẽ làm ngươi theo chúng ta? Tiểu gia hỏa hắc hắc cười không ngừng, nhìn như phi thường hưởng dụng. Vô Thiên lắc đầu bật cười, lơ đãng quét mắt hạ phương sơn mạch, ánh mắt đột nhiên tập trung ở một chỗ, kinh ngạc nói, lại có một gốc cây Thiên Tôn Thần Thụy. Thiên Tôn Thần Thụy. Tiểu gia hỏa cùng Hoàng Quế vội vàng theo nhìn lại, còn đang một mảnh trên vách đá mặt, hiện tại một gốc cây thần thụy. Ba người vội vã rơi vào thần thụy hai bên trái phải. Đây là một gốc cây chữa thương thần dược, cả vật thể bích lục, hà quang lóe ra, đón gió chập chờn, mặc dù chỉ là Thiên Tôn thần dược, nhưng ba người đều rất kích động. Bởi vì, nay liên ý nghĩa, đệ tam tầng quả thật có bảo vật. Tiểu gia hỏa trích đi bội cây kia thần thụy phía sau, hưng phấn nói, đi, tìm bảo bối. Chờ một chút. Vô Thiên đưa tay nói, làm sao? Tiểu gia hỏa cùng Hoàng Quế đều không hiểu nhìn hắn. Không Thiên nhãn nháng lửa, đạo, nơi đây không phải tử vực, nói cách khác, dưới nền đất có linh mạch, hoặc là tổ mạch. Hoàng Quế cả kinh nói, Không Thiên đại nhân, ngươi chẳng lẽ nghĩ? Không đợi hắn nói xong, tiểu gia hỏa vỗ đùi, phấn chấn đạo, ý kiến hay, dám cô ý đến châm đối với chúng ta liền đem nơi này linh mạch cùng tổ mạch, toàn bộ cướp sạch rơi. Hoàng Quế vừa nghe, sắc mặt nhất thời một mảnh trắng bệnh, vội hỏi, chờ một chút, làm như vậy, tuyệt đối sẽ bị cửu tiên cổ tích đuổi. Tiểu gia hỏa cười lạnh nói, yên tâm, có người muốn giết chúng ta, sẽ không dễ dàng đem chúng ta đuổi. Động thủ. Vô Thiên quát lạnh, thần niệm hiện lên, bao phủ bát phương, chìm vào lòng đất vạn trượng. Quả nhiên có tổ mạch. Hắn bàn tay to lăng không tìm tòi, phía dưới đại địa nhất thời nứt ra, ầm ầm tiếng điếc thai nhức óc. Trong nháy mắt kế tiếp, một cái tổ mạch đã bị Vô Thiên mạnh mẽ từ dưới nền đất câu đi ra, sau đó đưa vào tinh thần giới. Tiểu gia hỏa cũng theo động thủ. Người điên, đều là triệt đầu triệt đuôi người điên, vì sao ta sẽ cùng lưỡng người điên cùng một chỗ a? Quét mắt bận rộn bất diệt nhạc hồ Vô Thiên hai người, Hoàng Quế ý vị ở tâm lý giống giận. Không đến thập hơi thở, phương viên sổ 1 tỷ trong đại địa, liền bị Vô Thiên cùng tiểu gia hỏa vén cái lộn trồng vó lên trời, thu hoạch 6 cái tổ mạch. Nếu hiện tại đã thượng tạc thuyền, liền dứt khoát. Liền dứt khoát. Hoàng Quế tự lẩm bẩm, tâm lý đang dãy rủa, cuối cùng khớp hàm khẽ cắn, cũng bắt đầu cướp sạch tổ mạch. Tiểu tử, không sai yêu, sau đó liền theo con nít ra hốn, giữ gìn ngươi cả hương, uống say. Tiểu gia hỏa cười hắc hắc nói, càng mở Hoàng Quế, là càng thuận mắt. Hoàng Quế tâm lý cũng khổ sắp nan kham, đây đều là bị buộc a. Bốn phía những tử nhãn đó khô lâu, nhìn ba nhân hành vi, trong hốc mắt tử sắc hỏa diễm, kịch liệt nhảy lên, tựa hồ tức giận vô cùng, nhưng không có một sông lên ngăn cản. Ở ba, trong lúc bất chợt, 3 tiếng nổ, chợt ở trên bầu trời nổ tung. Theo sát, 3 đạo vô hình khí thế, như đại thác nước chiếu nghiêng xuống, chư thiên rung động. Mục tiêu, chính là Vô Thiên ba người. Cựu tiên cổ tích, quả nhiên không biết ngồi xem mặc kệ. Hoàng Quế ngẩng đầu nhìn thương khung, thân tim run rẩy, trong mắt tràn ngập khủng bố, tâm lý hối tiếc không kịp. Đồng thời, có một cổ uy áp kinh khủng, đem ba người vững vàng cầm cố. Vô Thiên cùng tiểu gia hỏa cũng giờ khắc này, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng không có sợ hãi chút nào, ngược lại là nồng nặc sát cơ. Bạch. Vô Thiên mở ra thiên mạch. Tiểu gia hỏa triển khai vô cùng, mang theo Vô Thiên cùng Hoàng Quế, tấn độn vô ích đi, phía trước tử nhãn khô lâu, cũng là phân tranh trước chỉ sau chạy trốn. Nhưng mà, 3 đạo vô hình khí thế, đem ba người vững vàng tập trung, mặc kệ ba nhân độn đi đâu, đều sẽ cùng theo phía sau. Hoàng Quế mặt không còn chút máu, phát liệu đều sợ đi ra, sợ hai nói, Không Thiên đại nhân, Thôn Thiên Thú đại nhân, bây giờ nên làm gì? Tiểu gia hỏa quát lên, có điểm tiền đồ được chưa? Cái này đem ngươi sợ đến như vậy, sau đó làm sao còn theo chúng ta hỗn? Ta không với các ngươi hỗn được chưa à, cựu tiên cổ tích à, đem ta khu trừ đi ra ngoài, ta nhanh điên à. Hoàng Quế không còn gì để nói gào thét. Câm miệng, bằng không trực tiếp đem ngươi nhưng ở đây. Tiểu gia hỏa quát lạnh. Lần này, Hoàng Quế không ngừng sợ phát liệu, còn dọa khóc. Tiểu gia hỏa trầm giọng nói, tiểu thiên tử, đây cũng là cựu tiên cổ tích quy tắc chi lực. Không biết. Vô Thiên lắc đầu, lại nói, nhưng ta có thể xác định, khẳng định có người đang âm thầm thao túng. Con mẹ nó, đừng làm cho con nết ra bắt được. Tiểu gia hỏa lệ khí 10 phần, đột nhiên nghỉ chân, móng vuốt nhỏ quét ngang ra, một cổ sức mạnh vô thượng hiện lên, cùng 3 đạo vô hình khí thế, chợt đụng vào nhau. Thiên phú thần thông. Dĩ bỉ chi đạo, còn trị tận gốc thân. Tiểu gia hỏa tại chỗ miệng phun nổ huyết, vén bay ra ngoài, 2 cái tiểu trảo tử ứng âm thanh nát bấy, màu vàng tiểu thân thể, càng là tứ phân ngũ liệt, thần huyết bay là tả. Nhưng này 3 đạo vô hình khí thế, cũng bị bắn ngược đi ra ngoài, đánh vào phía dưới núi non, ước vạn lý chi địa, trong nháy mắt đã bị san thành bình địa, khủng bố kinh người. Vô Thiên bắt lại đã sợ tê liệt hoàng quế, triển khai tu la cửu bước, chiều tiểu gia hỏa đuổi theo. PBT, rất phi thường, ít tờ bị ỉ gủ ạn gờ tờ. Chương 2345, bá đạo con đết ra. Dễ dơ ít, đuổi theo phía sau, Vô Thiên nắm tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa cũng lập tức từ trong cơ thể tiểu trong bảo khố, lấy ra một gốc cây hàng vũ thần thụy, cấp tốc luyện hóa hết. Mất đi móng nuốt nhỏ, nhất thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu chữa trị. Hai người ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, không có tái xuất hiện cái loại này vô hình khí thế, lúc trước như là đang cảnh cáo bọn họ. Vương bắt đạn, dám đả thương con đết ra. Tiểu gia hỏa trầm thấp mở miệng, mắt vàng lóe ra hàn quang. Vô Thiên đạo, thẳng thắn đi trước tinh thần giới bế quan. Được. Tiểu gia hỏa gật đầu, cười lạnh nói, chờ con đết ra trưởng khống thời gian chi lực, trở lại chậm rãi cấp sạch. Nhưng ba người mới vừa tiến vào tinh thần giới. Hoàng Quế ngay cả tinh thần giới là dạng gì, đều không thấy rõ. Bốn phương tám hướng tử nhãn khô lâu, liền chen nhau lên, vì ẩu tinh thần giới. Nếu không phải Vô Thiên mang theo tiểu gia hỏa cùng Hoàng Quế, đúng lúc ly khai tinh thần giới cũng sẽ bị chúng nó phá hủy. Sau khi ra ngoài, tiểu gia hỏa dưới cơn nóng giận, giữ lại mi tâm thiên lân, sắt tất cả tử nhãn khô lâu. Hoàng Quế lo lắng nói, không thiên đại nhân, làm sao bây giờ a? Không thiên mục quang thiểm thước, đơn độc đem tiểu gia hỏa đưa đi tinh thần giới, nhưng bốn phía tử nhãn khô lâu lại lần nữa cuộn trào mãnh liệt mà tới, rơi vào đường cùng. Vô Thiên không thể làm gì khác hơn là sẽ đem tiểu gia hỏa câu đi ra. Quỷ dị là tiểu gia hỏa vừa ra tới, những tử nhãn đó khô lâu lại cấp tốc thối lui, đứng ở đàng xa vẫn không núp đích. Vô Thiên hít sâu một hơi, trầm giọng nói, người này vừa không nghĩ rằng chúng ta cướp giật tổ mạch, lại không muốn cho chúng ta thời gian tu luyện. Tiểu gia hỏa lạnh giọng nói, vậy không tu luyện, không cướp giật, chúng ta trực đảo hoàng long, con ít ra muốn nhìn. Rốt cuộc là cái vương bắt đạn, núp trong bóng tối quấy phá. Vô Thiên gật đầu. Siêu. Ba người hóa thành một đạo lưu quang, chiếu ở chỗ sâu trong vội và đi. Không có tử nhãn khô lâu cản đường, hơn nữa tiểu gia hỏa thần tốc, trên đường gặp các loại thần thụy, bọn họ cũng không có đi hái, một đường có thể nói là thông suốt, xuôi gió xuôi nước. Sau 4 ngày, phía trước một cái khổng lồ đường viền, từ từ tiến nhập ba tầm mắt của người. Đợi được tới gần phía sau. Nguyên lai. Lại là một tòa cổ xưa đại điện, cả vật thể đen kịt, nhưng bị bao phủ ở một mảnh trong huyết vụ. Đại điện hai bên trái phải, còn tọa lạc một cánh chưa mở ra cửa đá. Hoàng Quế đạo, xem ra cửu tiên cổ tích, thật là có đệ tứ tầng, chỉ là tọa đại điện, làm sao cho ta một loại dự cảm bất tường. Huyết vụ có chút khiếp người. Nhưng mà, Vô Thiên cùng tiểu gia hỏa cũng thể sắc và tinh thần câu chiến. Vạn ác chi nguyên, nguyên lai vẫn là ngươi đang âm thầm tính kế chúng ta, cho con ít ra lăn ra đây. Tiểu gia hỏa chợt quát. Không sai. Huyết vụ không phải bình thường huyết vụ, là khí tà ác. Đồng thời, bởi vì tu vi cao hơn Hoàng Quế, bọn họ ở trong đại điện, đều bắt được vạn ác chi nguyên khí tức. Loảng xoảng keng. Đại điện đại môn mở ra, từng mảnh một khí tà ác, như huyết triều vậy cuộn trào mãnh liệt ra. Đắt. Bốn bóng người lần lượt đi tới, tiến nhập ba tầm mắt của người. Là các ngươi. Vô Thiên gần từng chữ một, trong mắt huyết quang đại thịnh. Cầm đầu là một đứa con nít bằng sành vậy tiểu hải tử, hai mắt còn như máu nhuộm, lóe ra kinh người hung quang. Hắn không phải vạn ác chi nguyên, hắn là ai? Bên trái, là một cái hắc y lão hổ, viền mắt hám sâu, con ngươi hiện ra u sâm lục quang, còn giống như là ác quỷ, vẹn vẹn chỉ là một nhãn thần, liền đem Hoàng Quế sợ đến một mạch đầu sát. Bên phải, là lưỡng cái trung niên nam nhân, một cái thân thể gầy gò, lộ ra một loại tinh kiền khí chất, khác một cái thân thể khôi ngô, nhìn qua có chút đần độn. Không sai. Ba người chính là thần tông nhị trưởng lão, gầy gò trung niên, khôi ngô đại hán cao tân. Hắc y lão hổ cười gần nói, Vô Thiên, chúng ta đã đợi ngươi thật lâu, ngươi cũng không còn để cho chúng ta thất vọng, trước hết đi tới nơi này. Vô Thiên đạo, các ngươi tại sao phải ở nơi này? Huyết hồn cốc trưởng không giả, cùng cửu tiên cổ tích rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Gầy gò trung niên cười nói, đánh thắng ta môn, chúng ta sẽ nói cho ngươi biết. Tiểu gia hỏa chẳng đáng cười, đạo. Chỉ các ngươi những tiểu lâu la này, coi như ở đến 1.000 cái, con ít ra cũng có thể trở tay tiêu diệt. Gầy gò trung niên đạo, điểm ấy, chúng ta không phủ nhận, nhưng ngươi không thể ra tay, chỉ có thể Vô Thiên một người cùng chúng ta giao thủ, đồng thời còn không thể mở ra tu la lĩnh vực. Tiểu gia hỏa ngoạn vị đạo, ngươi cũng quá ngây thơ. Gầy gò trung niên đạo, không phải ngây thơ, là quy củ. Tiểu gia hỏa đạo, các ngươi định ra quy củ. Đúng. Gầy gò trung niên gật đầu. Ẩm. Tiểu gia hỏa hung uy bạo phát, cười lạnh nói, ở con đít ra trước mặt, các ngươi có tư cách gì định quy củ. Bạch. Dứt lời. Nó trong nháy mắt liền biến mất. Nhưng là ngay tiểu gia hỏa biến mất trong nháy mắt, trên bầu trời lại phủ xuống nhất đạo vô hình khí thế, đánh phía tiểu gia hỏa. Thảo, thật sự cho rằng con nết ra không làm gì được ngươi sao? Tiểu gia hỏa nộ tới cực điểm, hiển hóa ở hư không, móng vuốt nhỏ vung lên, một chi huyết sắc tiểu tiễn phóng lên cao, thời gian chi lực cuồn đãng bắt phương, nên hướng đạo kia khí thế. Tiểu gia hỏa, không được. Không thiên bạo uống. Huyết sắc kia tiểu tiễn, thế nhưng tiểu gia hỏa nắm giữ thời gian chi lực then chốt, nếu như bị hủy, hối hận cũng không kịp. Nhưng tiểu gia hỏa thờ ơ. Ầm. Trên cao nhất thời nổ tung nhất đạo nổ. Đạo kia vô hình khí thế, đúng là bị huyết sắc kia tiểu tiễn bẻ gãy nghiền nát nghiền ép. Trái lại huyết sắc tiểu tiễn, cư nhiên không có nửa điểm tổn thương. Không thiên mục trừng ngây mồm. Hoàng Quế, Vạn Ác Chi Nguyên bốn người cũng là thang mục kết thiệt. Siêu. Huyết sắc tiểu tiễn trở lại tiểu gia hỏa trước người. Tiểu gia hỏa nhìn huyết sắc tiểu tiễn, cũng có chút dự liệu. Ha ha. Không nghĩ tới, lại ủng có kinh khủng như vậy uy năng, thực sự là trời cũng giúp ta. Quy củ không? Hiện tại con nết ra liền cho các ngươi biết, cái gì mới là quy củ. Người nào mới có tư cách, đến định chế những thứ này quy củ. Tiểu gia hỏa cuồng cười một tiếng, triển khai cực nhanh, lần nữa biến mất vô ảnh. Trong nháy mắt kế tiếp, nó lại đột nhiên xuất hiện ở gầy gò trung niên trước người, móng vuốt nhỏ nhanh như tia chớp lộ ra, một quyền đánh vào gầy gò trung niên trên bụng, kèm theo răng rắc một tiếng, thần cách và khí hải trong nháy mắt nát bấy. Cả người, cũng như một viên vẫn thạch, đánh về phía sau lưng đại điện. Ầm. Tại chỗ té trên mặt đất, sống chết không rõ. Dám khiêu khích con nết ra người, đều phải xuống địa ngục, đây chính là quy củ, con nết ra chế định quy củ. Tiểu gia hỏa khinh miệt nhìn Vạn Ác Chi Nguyên ba người, bá đạo vô song. Thật sao? Vạn Ác Chi Nguyên bước ra một bước, huyết vụ phô thiên cái địa, biến ảo thành một cái huyết sắc đầu khô lâu, mang theo nụ cười dữ tợn, chiều tiểu gia hỏa đánh tới. Xem ra không đem ngươi đánh nằm xuống, ngươi chắc là sẽ không đàng hoàng. Tiểu gia hỏa tức giận vô cùng. Trước đây, nó đem Vạn Ác Chi Nguyên làm thành huynh đệ, khi người nhà họ Thành. Nhưng bây giờ, Vạn Ác Chi Nguyên cư nhiên tính kế hắn, đồng thời bây giờ còn muốn giết nó, có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Nó móng vuốt nhỏ nắm chặt, một quyền nổ tung đi ra ngoài, một cái nắm đấm màu vàng óng, như thiên ngoại vẫn thành vậy, chợt đánh phía cái kia đầu khô lâu. Ầm. Đầu khô lâu lúc này chôn vùi. Nắm đấm vàng tiếp tục chiều Vạn Ác Chi Nguyên oanh khứ. Vô Thiên không có ngăn cản. Bởi vì Vạn Ác Chi Nguyên làm phản nguyên nhân, hắn đã nói cho tiểu gia hỏa, sở dĩ hắn tin tưởng, tiểu gia hỏa không biết thực sự đối với Vạn Ác Chi Nguyên hạ sát thủ. Thế nhưng, mất đi quá khứ trí nhớ Vạn Ác Chi Nguyên, cũng không nghĩ như vậy. Hắn cho rằng, tiểu gia hỏa là thật muốn lấy mạng của hắn. Sở dĩ, hắn lại như vậy sát tâm nổi lên. Thân thể của nó ầm ầm tán loạn, hóa thành một mảnh huyết vụ, cuồn cuộn nổi lên hắc ý lão hầu ba người, liền rơi ở phía xa. Ầm ầm. Nắm đấm vàng đánh vào trên đại điện, nổ tung nhất đạo chấn thiên hám địa nổ, nhưng mà đại điện, thậm chí ngay cả rung động cũng không có run rẩy động một cái. Nhưng theo sát, đại điện liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, chiều Vạn Ác Chi Nguyên bay đi. Tốt đại điện, con nết ra muốn. Tiểu gia hỏa khí phách lang vân, tiểu thân thể đón gió thấy phồng, sát na liền xuất hiện chân thân. Thôn. Nó quát to một tiếng, như thiên trung vang vọng, thương khung đều bị rung sụp. Theo nó miệng rộng vừa mở, chiều Vạn Ác Chi Nguyên bay đi đại điện. Đúng là lăng không nhất chuyển, hóa thành một đạo lưu quang, không có vào tiểu gia hỏa trong miệng. Chết tiệt. Vạn Ác Chi Nguyên giận tím mặt, từng mảnh một huyết vụ cuộn sạch trời cao, chiều tiểu gia hỏa miệng rộng vào tới. Hừ. Tiểu gia hỏa hừ lạnh, im lặng, to lớn móng vuốt một phen, phách về phía những huyết vụ đó, Vạn Ác Chi Nguyên nhất thời hét thảm một tiếng, huyết vụ trong nháy mắt bị ma diệt hơn phân nửa. Nếu không phải là bởi vì ngươi là con nết gia bằng hữu, con nết gia hiện tại liền diệt ngươi. Tiểu gia hỏa mắt nhìn xuống còn dư lại những huyết vụ đó, ánh mắt lánh liệt bên trong, còn kèm theo một tia bị thương. Không thiên mục chung cũng đầy là vẻ thống khổ, khan giọng đạo, tiểu gia hỏa, đưa hắn phong ấn, các loại sau khi rời khỏi đây, khiến độc tí đại sư độ hóa. Ừ. Tiểu gia hỏa lên tiếng trả lời, thần lực giống như thủy triều hiện lên, kết thành một cái to lớn kim sắc lao lung, huyết vụ thấy tình thế không hay, chiều xa xa vào tới, nhưng cuối cùng vẫn không có thể đào tẩu, bị kim sắc lao lung vây khốn. Sau đó. Tiểu gia hỏa vung lên móng vuốt nhỏ, kim sắc lao lung không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành lớn cỡ bàn tay, rơi vào trên lòng bàn tay của nó. Hỗn đàn, mau buông. Có loại quang minh chính đại đánh một trận. Vạn Ác Chi Nguyên ở trong lồng giam, không được giết gạo. Chớ chọc con nết ra, làm phát bực, con nết ra làm theo diệt đối với ngươi. Tiểu gia hỏa mắt vàng hàn quang tiềm thước, thân thể khổng lồ cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng đem kim sắc lao lung ném cho Vô Thiên. Vô Thiên, ta phát thệ. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. vạn ác chi nguyên giống giận. Ai? Vô Thiên thật sâu thở dài, chuẩn bị đem kim sắc lao lung đưa đi tinh thần giới. Nhưng đột nhiên, kim sắc lao lung lại hư không tiêu thất, không có nửa điểm dấu hiệu. Cùng lúc đó, Hắc Y lão hầu ba người cũng không thấy, dường như bốc hơi khỏi thế gian. Người nào? Vô Thiên quát chói tai, ánh mắt như điện, nhìn quét bát phương. Con mẹ nó, ngươi có gan tiểu ra đến, đừng cứ mãi núp trong bóng tối làm mưa làm gió. Tiểu gia hỏa cũng là nhịn không được chửi ầm lên. Tòa đại điện, coi như là cho các ngươi đánh bại vạn ác chi nguyên phần thưởng của bọn hắn, đến, ta ở đệ tứ tầng chờ các ngươi. Nhất đạo phiêu hốt bất định thanh âm, đột nhiên ở trên bầu trời đẩy ra. Quy tôn tử, luôn luôn trốn đi có ý tứ sao? Tiểu gia hỏa quát lên. Nhưng mà, thanh âm kia không còn có vang lên. Đệ tứ tầng sao? Vô Thiên túi đầu nhìn về phía cửa đá, con ngươi tinh quang bạo xạ, cho tinh thần giới năm đầu u minh ngọng, truyền âm, ta muốn huyết dịch, rất nhiều máu dịch, lập tức đi chuẩn bị cho ta. Thu được. Năm đầu u minh ngọng bật người tiến nhập tinh thần đại lục, thu thập huyết dịch. Tinh thần đại lục hôm nay sinh linh, không dưới 100 tỷ, từng sinh linh chỉ cần cống hiến ra một giọt máu, liền có thể hội tụ thành một vùng biển mênh mông. PBT, rất phi thường, ít tờ bị ý gủ ạn gờ tờ. Chương 2346, khủng bố như vậy. Không đến gần nửa canh giờ. Thì mọi người thăm dò xem nhất toàn bộ. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Năm đầu U Minh Ong liền thu tập được rất nhiều máu dịch, tụ tập cùng một chỗ, đều có thể hình thành một cái huyết hà. Vô Thiên vung tay lên, tất cả huyết dịch hiện lên, sau đó một tia ý thức tuân hướng cửa đá cũng tới chi không cự tuyệt, một giọt không dư thừa toàn bộ hấp thu hết. Ẩm. Mấy hơi thở phía sau. Thạch cửa mở ra, tiểu gia hỏa đứng ở Vô Thiên trên vai, giống như một vị thường thắng tướng quân, uy phong bát diện, quát lên, đi, sắp tiến đệ tứ tầng. Không Thiên nhãn chung cũng là hàn quang bắn ra bốn phía. Bạch. Hắn một bước bước vào cửa đá, trong hô hấp, liền xuất hiện ở đệ tứ tầng. Hoàng Quế nhìn nhãn bốn phía tử nhãn khô lâu, cả người một cái đầu sát, cũng vội vàng đi theo vào. Hắn là rất không muốn vào đệ tứ tầng, nhưng không có cách nào chỉ có theo hai cái này hung nhân, mới có thể bảo trụ mạng nhỏ. Ba người tiến nhập tầng thứ tư phản ứng đầu tiên chính là lãnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, băng thiên tuyết địa, gió lạnh lấm lấm, thấu xương hàn lưu, từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Không Thiên đại nhân, cứu ta. Hoàng Quế kinh hô, trên thân thể rất nhanh đóng đầy băng sương, sau đó cấp tốc kết băng. Thậm chí ngay cả Vô Thiên cũng không nhịn được lạnh run, vội vàng điều động thần lực, hình thành một cái kết giới, đem hàn lưu ngăn cản tại ngoại. Lúc này, mới vừa rồi ấm áp không ít. Hoàng Quế trên người hàn băng cũng bắt đầu từ từ hòa tan. Tiểu gia hỏa nhìn quét bát phương, khinh thường nói, cho rằng như vậy thì có thể ngăn cản chúng ta. Thực sự là ngây thơ. Vô Thiên lắc đầu nói, không thể khinh thường, đệ tam tầng đều hung hiểm như vậy, huống là đệ tứ tầng, chắc chắn sẽ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Không Thiên đại nhân nói đúng, muôn ngàn lần không thể đại ý. Hoàng Quế gật đầu phụ họa, hoảng sợ nhìn bốn phía, thực sự quá lạnh. Nếu không có Vô Thiên thần lực cách ly hàn lưu, sợ rằng hiện tại, hắn đã kinh biến đến mức một cây nước đá. Không thể nói là, thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản sát Phật. Tiểu gia hỏa khí phách mười phần. Vô Thiên không nói gì thêm nữa, cảnh giác nhìn bốn phía, nhưng cuối cùng, không có phát hiện khô lâu, càng không phát hiện đặc biệt gì địa phương. Tiểu gia hỏa nhữ nhữ mi, quát lên, bọn chuột nhắt, chúng ta tới, còn chưa cút đi ra. Tiếng quát truyền khắp bát phương, với trong thiên địa quanh quẩn không ngừng, đáng tiếc không ai đáp lại nó. Tiểu gia hỏa gầm lên, nói cho ngươi biết, nếu như ở không được, con ít ra hiện tại liền phản hồi đệ tam tầng, đem tất cả tổ mạch, toàn bộ cướp sạch không còn. Hoàng Quế thận trọng hỏi Thôn Thiên Thú đại nhân, chúng ta còn có thể phản hồi đệ tam tầng sao? Tiểu gia hỏa cả giận nói, ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy, không nhìn ra con ít ra là ở hù hắn sao? Thực sự là bất khai khiếu. Ô ô ô. Hoàng Quế liên tục gật đầu, sau đó im lặng, ngoan ngoãn đứng ở một bên, cũng không dám nữa hé răng. Ngươi có phải thật vậy hay không không được? Tiểu gia hỏa lại giống một tiếng nói. Vô Thiên đạo, chớ kêu, hắn chắc chắn sẽ không nhanh như vậy hiện tại mặt. Tiểu gia hỏa hỏi chúng ta đây đi đâu đi tìm hắn. Vô Thiên xem các cái phương vị, đạo, cửa đá ở vào đông phương, chúng ta vẫn là như cũ, đi chính tây phương.